Bất quá đến bây giờ, đối với nghiệp nội nhân sĩ mà nói, khởi động máy nghi thức cùng khai trương lễ mừng không sai biệt lắm. Mà thắp hương nguyên nhân, cũng có thể lý giải vì đưa tiền bảo hộ, kịch tổ bình thường là một đám người đến một cái địa phương mới thành lập một cái tập thể, nhân đến một cái tân địa giới phía trên, lại lợi dụng địa phương tài nguyên làm việc, liền kính nhất kính địa phương thần, van cầu hắn phù hộ, cũng là cầu một cái cát tường. Này một loạt lưu trình đi hết, đại thể diễn viên chính nhao nhao lượng tương về sau, khởi động máy nghi thức cho dù là hoàn thành, sau đó là đến toàn bộ mọi người nhất là chú ý phỏng vấn thời gian, hôm nay không ít người chính là hướng phỏng vấn Lưu Diệc Phi đến, không thể không nói một đầu tóc ngắn tư thế hiên ngang Lưu Diệc Phi nhìn qua là thật lại khốc lại táp, chân nhân là thật thật đẹp quá có khí chất rồi, thế cho nên hiện trường khắp nơi tỷ tỷ ngươi thật đẹp linh tinh hò hét tiếng. Bởi vì Diệp Vũ không có tiếp nhận phỏng vấn, thậm chí cũng chưa tại khởi động máy nghi thức thượng công khai lộ diện, cho nên hôm nay bị chiếu cố trọng điểm tự nhiên là Lưu Diệc Phi cái này một phen, ai kêu nàng bản thân chính là gần nhất trong gió lốc. Liên tưởng chuyện đó, ta hiện tại cũng không làm quá nhiều bình luận, đã là ủy thác của ta đại lý luật sư cùng bên kia giải ước rồi, có thể tiếp nhận tiền bồi thường, dù sao ta là thật không có ý định lại cùng đen như vậy tâm phẩm bài hợp tác rồi. Quân tử tuyệt giao, không ra ác ngôn, trung thần đi quốc, không khiết kỳ danh. Ta bên này đến tiếp sau phải chăng khởi tố tạm thời không xác định, cũng không quá thuận tiện lộ ra, nhưng phòng làm việc bên này đã quyết định khởi tố, lúc này đây xâm quyền sự kiện đối với phòng làm việc xác thực tạo thành rất lớn phản đối ảnh hưởng. Phòng làm việc không phải là ta một người, là đại gia toàn bộ mọi người, cho nên ta không thể như vậy ích kỷ, thay toàn bộ mọi người làm chủ. Chương 1122 giải ước 3. Mà lúc này liên tưởng Bắc Kinh tổng bộ bên kia, Lưu Diệc Phi đại lý luật sư viên chưa đã là tìm đến liên tưởng quảng cáo tổng giám thảo luận giải ước công việc, lần này là trực tiếp mang 2 ước tiền mặt, chính là rõ ràng ngươi không đồng ý cũng muốn giải ước, đồng ý cũng muốn giải ước, nhiều nhất chính là trên hợp đồng 2 ước tiền bồi thường, ngươi muốn không phục, vậy lên tòa án, dù sao hiện tại lên tòa án mất mặt cũng không là Lưu Diệc Phi bên này, 2 ước giá trên trời giải ước kim đều ra, ngươi còn nghĩ như thế nào? Dương Nguyên Khánh cũng không có trực tiếp ra mặt, nhưng vẫn luôn có liên quan chú. Tự nhiên là phẫn nộ muốn chết, nhưng rốt cuộc giải quyết như thế nào hắn cũng có một chút không có cách, cái này không phải là 2 ức sự tình, nháo thành như bây giờ, 2 ức tính cái rắm, nếu như có thể, tốt nhất còn chưa phải muốn cho Lưu Diệc Phi giải ước, làm nàng giúp đỡ bọn hắn nguy cơ quan hệ xã hội chuyện lớn hóa nhỏ, bất quá trước mắt đến nhìn, có khả năng là số 0, người khác bây giờ là quyết tâm nhất định phải cùng liên tưởng giải ước. Liên tưởng quảng cáo tổng giám hiện tại nhất định là đã đổi người rồi. Phía trước cái kia 3 ngày trước liền chủ động đứng ra lưng hoa thừa gánh trách nhiệm, tự nhận lỗi từ chức, đáng tiếc vô dụng, hiện tại cũng nói liên tưởng dựa vào cái gọi là xâm quyền liên danh cắt sau hẹ là buôn bán lời hơn 30 ức, còn trực tiếp vung nổi nói đầu to đều là bị bản quyền phương cùng Lưu Diệc Phi cái này người phát ngôn kiếm đi, kết quả hiện tại sự thật chứng minh này căn bản hãy cùng bản quyền phương người phát ngôn không quan hệ. Người khác một phân tiền cũng chưa cầm đến, này tự nhiên không thể nào là một cái quảng cáo tổng giám có thể lấy thúng úp voi. Viên luật sư, còn xin nghe ta nhóm giải thích, lúc này đây sự tình, thật sự chính là tốt lắm, nháo thành như bây giờ, cái khác không sách, giải ước là nhất định phải giải ước, chúng ta hôm nay chính là giải ước, ai kêu phía trước gọi điện thoại liên hệ các ngươi không phản ứng người, công chứng chỗ công chứng nhân ta đều mang đến, nếu như các ngươi cứng rắn muốn khóc lóc om sòm pha trò, không quan hệ, đi bình thường tư pháp con đường tốt lắm, dù sao chúng ta là không sợ mất mặt cũng không có khả năng là chúng ta bên này. Liên tưởng hiện tại sợ nhất đúng là lên tòa án, làm tình thế tiến thêm một bước không khống chế được, chủ yếu là không chiếm lý, từ ký Lưu Diệc Phi nhân khí nhiệt độ càng ngày càng cao về sau, liền vẫn là đang mượn dùng nàng nhân khí lực ảnh hưởng các loại cắt sau hẹ, tương ăn cũng không là bình thường khó coi, phía trước nghĩ không phải là một cái tiểu minh tinh, ức hiếp nàng thì sao, không từng nghĩ hậu trường là thật cứng rắn, thế cho nên bây giờ là tự nhưỡng quả đắng, cầm điếc ăn hoàng liền. Về bản quyền sự tình quý phương rốt cuộc là như thế nào cái tính toán, cùng một chỗ nói đi. Liên tưởng bên này đại lý luật sư trực tiếp làm rõ, cũng không có gì tất yếu vô nghĩa rồi, đơn giản liệt ra cái chương trình, đem sự tình cùng một chỗ giải quyết rồi, dù sao phiền toái nhất tối làm bọn hắn đau đầu nhưng thật ra là Lưu Diệc Phi cùng Lưu Diệc Phi phòng làm việc. Về phần Phương Văn Sơn bên kia, chính là phim truyền hình xâm quyền, quan này tư rất tốt đánh, chỉ cần trước tiên đem Lưu Diệc Phi cùng Lưu Diệc Phi phòng làm việc thu phục là được. Dù sao hiện tại phiền toái nhất chính là quốc tự ủy bên kia, cái này cũng không phải là phẩm bài hình tượng bị hao tổn công ty công trạng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng đơn giản như vậy, nói không chính xác là thật có không ít nhân được đi vào, thực nghiêm trọng. Bởi vì ngầm chiếm quốc hữu tài sản, thậm chí bán nước, những cái này hành vi còn thực sự có, liên tưởng thu cấu IBM tương quan tư bản vận hành chính là những cái này môi giới. Nghề nghiệp giám đốc nhân Liên Hợp Wall Street tư bản muốn làm đi ra, chính là bắt được quốc người, nhất là quốc nội một ít quan lão ra thành công vĩ đại đặc điểm, dựa vào cùng loại lão liễu, Dương Nguyên Khánh những cái này nhị quỷ tử trong ngoài phối hợp, cứng rắn hoàn thành quốc xí đến xí nghiệp tư nhân, rồi đến xí nghiệp bên ngoài chuyển biến. Nhìn như là đem danh tiếng lừng lẫy IBM cấp thu mua rồi, kết quả thu mua về sau, nguyên bản quốc xí trực tiếp biến thành xí nghiệp bên ngoài, người tưởng rằng vây lại để, kỳ thật ngươi là thủy tinh đều bị đối diện cấp trực tiếp trộm đi. Cho đến ngày nay chẳng những công ty tầng quản lý là toàn bộ thay máu, biến thành Âu Mỹ bên kia nghề nghiệp giám đốc nhân cùng một đám nhị quỷ tử, thậm chí liền tổng bộ đều chậm rãi là từ cái gọi là Trung Quốc tổng bộ chuyển đến nước Mỹ tổng bộ, trừ bỏ một cái gọi là dân tộc xí nghiệp ra, kỳ thật cũng sớm đã biến hóa nhanh chóng biến thành nước Mỹ xí nghiệp. Kỳ thật thật muốn chỉ là công ty thành phần tính chất phát sinh biến hóa, cũng không nhiều người như vậy thật sẽ để ý ngươi, loại sự tình này lại không phải là chỉ có liên tưởng một nhà, nhưng vấn đề là ngươi rõ ràng chính là một nhà nước Mỹ xí nghiệp, lại không muốn giả mạo dân tộc xí nghiệp hàng nội ánh sáng, chẳng biết xấu hổ các loại bán thảm khóc than, làm quốc gia cho ngươi chi, các loại tài chính duy trì, đồng thời còn muốn cho quốc nội người tiêu thụ duy trì ngươi, lý giải ngươi, không ủng hộ ngươi chính là không thương quốc. Nguyên bản rất nhiều ái quốc thanh niên nghĩ chính là vì quốc gia cao tân khoa học kỹ thuật làm cống hiến, đắt một chút liền đắt một chút, kết quả chẳng những là bị cái gọi là ái quốc tình cảm bắt cóc, còn cuối cùng bi kịch phát hiện, ta con mẹ nó dĩ nhiên là duy trì một nhà nước Mỹ xí nghiệp. Mặc dù lớn gia đô biết ngươi liên tưởng căn bản không phải là công nghệ cao, chính là một nhà lắp ráp Hán, đầu to bản thân chính là cấp Âu Mỹ xí nghiệp kiếm đi, kết quả kinh ngạc phát hiện cuối cùng con mẹ nó ngươi liền lắp ráp Hán đều là nước Mỹ. Còn mẹ nó giá cao bán chúng ta để cho chúng ta duy trì ngươi. Thật đáng giận nhất chính là cầm lấy chúng ta trên người kiếm được lợi nhuận đi trợ cấp Âu Mỹ người sử dụng, mục đích đúng là marketing chính mình thế giới này thứ nhất máy tính phẩm bài, tiếp tục lừa quốc nội tài chính trợ cấp, chính phủ mua đồ, tiếp tục marketing cái gọi là hàng nội ánh sáng, sau đó lại tiếp tục lừa tiền cắt sau hẹ. Có thể nói liên tưởng hiện tại khuôn mặt thật nhất bại lộ, phía trước bộ nào liền trực tiếp ngoạn không vòng vo. Đã không có kia một chút quang hoàn cùng tài chính trợ cấp thu nhập từ thuế giảm miễn, cùng với chính phủ mua đồ, nó cũng bất quá chính là một cái bình thường máy tính phẩm bài, nếu như giá cả thích hợp, tính giới bị không tệ, vẫn sẽ có người tiêu thụ mua sắm, hãy cùng đái nhĩ Huệ Phổ Tam Tinh Sony những cái này nhà ta phẩm bài giống nhau, nếu như còn nghĩ giống phía trước như vậy ái quốc marketing đạo đức bắt cóc tràn đầy giá trị bán. Đừng suy nghĩ, căn bản sẽ không nhân thanh toán. Liên tưởng bất hội bởi vì chuyện này như vậy biến mất. Nhưng đã không có quang hoàn liên tưởng cùng cái khác máy tính phẩm bài cũng không có gì quá lớn khác biệt, hơn nữa đã không có quốc nội lợi nhuận trợ cấp tài chính duy trì, nó tại Âu Mỹ bên kia cao lượng tiêu thụ là rất khó duy trì. Hãy cùng con rơi giống nhau, chim muông cảm thấy nó là tẩu thú cảm thấy nó là chim muông, trừ phi là có rất lớn giá cả ưu thế, rất tính giới bỉ, bằng không Âu Châu đi thú nhất định là duy trì nhà mình giá cả không sai biệt lắm phẩm bài, nước Mỹ chim muông tự nhiên cũng là duy trì nhà mình giá cả không sai biệt lắm phẩm bài. Nguyên bản tại hải ngoại thị trường chiếm so rất cao liên tưởng là chớp mắt không còn có bất kỳ cái gì giá cả thượng ưu thế, trừ phi nó thật có thể làm được không kiếm tiền hàng năm cấp lại. Có thể nói lúc này đây qua đi, liên tưởng là không có khả năng tiếp tục ngồi vững vàng thiên ức đầu sỏ, thực tế thị trường giá chỉ cũng liền 4-500 ức, là chớp mắt ngã xuống thần đàn, công trạng cũng theo hiện nay không sai, biến thành công việc bù đầu bù cổ, cùng khác mấy đại máy tính phẩm bài không có gì sai biệt, chỉ có thể gian nan độ nhật. Có thể nói nếu không là quốc tự ủy tham gia, mất đi cách xù chia hoa hồng liên tưởng cao tầng là tuyệt đối không sẽ cứ như vậy dễ dàng quên đi, bọn hắn hiện tại hàng năm nhưng là có thể lấy đi hơn mấy chục ức chia hoa hồng, hiện tại. Xí nghiệp đều không kiếm được tiền, một đám cao quản dựa vào cái gì cầm lấy nhiều như vậy chia hoa hồng. Cho nên vốn là không có khả năng như vậy thoái nhượng, nhưng bây giờ không có biện pháp, nếu không có thể mau chóng bình ổn, mặt sau cái kia một vài người cũng không có biện pháp một mực mang xuống, đến lúc đó càng nháo càng lớn. Ầm ĩ đến quốc tự ủy không thể không cấp cái bản giao đi ra thời điểm không chừng sau đó mã bao nhiêu người, nguyên bản chiếm đoạt kế hoạch là chớp mắt liền phá sản, đến lúc đó tổn thất có thể thật sự đáng sợ. Chương 1123 giải ước 4. Ngũ ước, bất hội nhiều muốn các ngươi, hai ước tiền bồi thường tăng thêm phía trước ba ước đền tiền, nhưng chúng ta không có thể cho ngươi chu tiên trao quyền, chính là đình ngoại cùng giải không còn tiến hành tương quan khởi tố. Vẫn là tại toàn bộ hành trình nghe lén Dương Nguyên Khánh trưởng thở phào. Cảm thấy như vậy một cái kết quả coi như có thể tiếp nhận, lên tòa án là không có khả năng, bằng không một mực mang xuống, chỉ càng ngày càng tê dại phiền, nháo đến bây giờ đất này bước, đoạn đuôi cầu sinh mới là quan trọng nhất. Tiền bồi thường có thể không cần cấp, chúng ta song phương hòa bình chia tay là được, chúng ta chi trả cho các ngươi 3 ức tổn thất, nhưng không thể công bố ra ngoài. Viên chưa lắc đầu nói không được, 2 ức phải cấp, chính là tiền bồi thường giải ước, kia 5 ức bồi thường cũng là nhất định phải cấp, lên tòa án chúng ta cũng chỉ hội yếu 5 ức bồi thường, bản thân cũng không sao khác biệt, chủ yếu liền nhìn quý công ty là phủ muốn cùng chúng ta đánh trận này quan tòa. Này căn bản không phải là tiền sự tình, mà là đại nghĩa thượng sự tình, bằng không mặt sau đợi Liên Tưởng bên này vượt qua nguy cơ lần này về sau, nhất định là sẽ bị bọn hắn lật cũ sổ sách thu được về tính sổ sách, đến lúc đó rất nhiều việc tất nhiên không thể hảo thuyết, cho nên cái này không phải là hàn phí, mà là bình thường bắt đền, vô luận phía sau ngươi như thế nào mang tiết tấu, chúng ta cũng có theo các ngươi các loại TF sức mạnh. Hoàn toàn liền cứng rắn không được Dương Nguyên Khánh đang cùng Liễu Truyền Chí một phen câu thông về sau, cuối cùng là thanh toán xong 5 ức tiền bồi thường, kỳ thật chính là cầm 3 ức đi ra, bởi vì Lưu Diệp Phi bên này giải ước kim bồi thanh toán 2 cái ức, hơn nữa còn là tách ra đi sổ sách, cũng không có mang bao nhiêu tiền liền lấy đi bao nhiêu tiền, thậm chí 2 ức là muốn trước cấp, 5 ức được 1 tuần trái phải mới có thể toàn bộ đến nơi. Về phần không cho, kia còn thật không sợ, bản thân cũng chỉ là giải ước, người cấp không cho ta đều muốn cùng ngươi giải ước kim giải ước, nếu như ngươi cuối cùng không nhận sổ sách không trả tiền, ngượng ngùng, cầm lấy phần này bồi thường hợp cùng chúng ta lên tòa án thời điểm có nắm chắc hơn. Tuy rằng Lưu Diệp Phi cùng Lưu Diệp Phi phòng làm việc đã thu phục, nhưng bây giờ còn có mặt khác một cái phiền phức, cũng chính là phim truyền hình bản quyền Phương Phương Văn Sơn bên kia. Tuy rằng chỉ cần Lưu Diệp Phi bên này làm xong, bên kia không coi là quá phiền toái, nhưng không lớn không nhỏ coi như là một cái phiền phức. Hơn nữa vị này đại tài tử cổ tay là thật lại cao minh vừa ngoan cay, có rất ít người là thật không sợ. Chuyện này Diệp Vũ là giao cho bối tỷ tại xử lý, dù sao nàng hiện tại chủ yếu là ngụy trang Triệu Thái Ngộ, đồng thời nàng bản thân liền tinh thông nhiều loại nghề nghiệp, là có không ít thân phận giả, trong này liền có nước Mỹ luật sư thân phận như vậy. Dù sao nàng có chút di sản cùng tài sản thực mẫn cảm, tự nhiên là không tin được bên ngoài cái kia một chút luật sư, cho nên là chính mình thông qua ngụy trang thân phận giả xử lý, liền điểm ấy tới nói, bối tỷ thật đúng là một cái hiếm thấy toàn tài. Nhìn trước mắt cái này từ nương bán lão phong vận vẫn còn nước Mỹ luật sư, Liên Tưởng bên này đại lý luật sư cũng không liệp diễm tâm tư, biết cái này tóc vàng mắt xanh nước Mỹ luật sư khó đối phó, một cái không tốt, thậm chí có khả năng đánh thành nhảy qua quốc quan tòa, trực tiếp nhảy qua nội địa, tại cảng đảo, thậm chí nước Mỹ bên kia lên tòa án, bên kia lên tòa án nhưng mà không giống quốc nội tốt như vậy chơi tác, hơn nữa thành vốn cũng là thực sự là vô cùng cao. Yên tâm, tiền bồi thường bất hội nhiều muốn các ngươi, 3.000 vạn đô la là được. Nhưng phải hủy bỏ sở hữu tương quan tuyên truyền, liên hải báo, sản phẩm liên danh đều không được, chúng ta phía trước đã là cùng thần chu bên kia đàm tốt lắm, hiện tại chỉ có thần chu máy tính là chúng ta chu tiên IP duy nhất chỉ định PC liên danh hợp tác đồng bọn. Ngoài ra, chúng ta ngươi còn phải nhóm tuyên bố thông cáo, thừa nhận các ngươi phía trước xâm quyền hành vi, cho chúng ta một cái đến muộn xin lỗi, thậm chí quá mức A. Quan này tư tại bối tỷ nhìn đến nhưng thật ra là tốt lắm đánh, nếu như không muốn công khai xin lỗi. 500 vạn đô la cũng không nan, nếu như nguyện ý cấp đối phương đường đường chính chính trao quyền, đừng nói 500 vạn đô la, một cái ức hai cái ức đối phương chỉ sợ đều cấp, nhưng quyền này thân cũng không phải là hướng tiền đến, cho nên chỉ có thể là tại tiền bồi thường phía trên tiến hành trên diện rộng nhượng bộ. Bất quá Liên Tưởng bên kia đổ tình nguyện Lưu Diệp Phi cùng Phương Văn Sơn là hướng tiền đến, nhưng đối phương là không thiếu tiền nhân vật, dựa vào kia một chút ảnh thì kịch trời biết là đã kiếm bao nhiêu tiền. Thật muốn bàn về đến Liên Tưởng chỉ sợ thật không có đối phương kiếm nhiều tiền. Bất quá Liên Tưởng cũng không thứ nhất thời đáp ứng, Lưu Diệp Phi bên kia thu phục về sau, khởi tố cái gì sẽ không như vậy nóng lòng, trước tiên có thể tha thêm mấy ngày. Diệp Vũ theo bối tỷ bên kia nhận được tin tức mới nhất sau cũng đoán được Liên Tưởng tính toán, lập tức là bắt đầu bình thường, trước tiên kết thúc, trước theo Liên Tưởng bên kia rời khỏi đến, dù sao này một đợt nhiều không nói, 30-40 ức vẫn có kiếm được, tiếp tục mang xuống. Đợi Liên Tưởng cùng Thái Sơn chậm qua tức giận, chỉ sợ thứ nhất thời liền trước hết giết hắn như vậy không đầu, trước cầm lấy bọn hắn tế cờ, đem hắn nhóm trực tiếp đánh nát. Như thế nào đây, ta hiện tại này thân nhìn qua cũng không tệ lắm phải không? Hướng về một thân nam trang hóa trang, nhìn qua phong lưu phóng khoáng Lưu Thiến Thiến đồng học nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Vũ chỉ bộ ngực của nàng nói nơi này không được, quá lớn, hơn nữa tốt nhất là làm nhan, nữ giả nam trang cũng phải có điểm thành ý mới được, nếu toàn bộ thuận lợi. Ngươi là thực có khả năng cầm đến kim tượng thường hoặc là kim mã thường ảnh hậu, xuống lần nữa một chút tiền vốn A. Vòng nội nữ giả nam trang bình thường đều là phi thường có lệ, lỗ tai những cái này liền không nói, ngực như vậy đại hai đống, còn có nhãn ảnh cùng lông mi giả, điều kỳ quái nhất thậm chí còn có xóa sạch phấn vẽ đạm trang đồ son môi, ngươi là sợ người khác nhìn không ra ngươi là nữ nhân. Lưu Diệc Phi tạo hình tự nhiên cũng không phải là nàng chính mình đang lộng, làm nhan thật cũng không cái gì, nàng bí mật là thường xuyên làm nhan, da rẻ là thực sự là vô cùng tốt, không sợ làm nhan, phía trước chụp luyến ái thông cáo bên trong, nàng chính là toàn bộ làm nhan xuất cảnh. Bất quá quấn ngực cái này vẫn có một chút không quá thói quen, hiện tại nhưng là tháng 7 trung tuần, rất nóng. Lại là quấn ngực lại là đồ hóa trang, ngươi là thật không sợ ta trưởng rôm à. Bất quá vừa nghe là có cơ hội rất lớn cầm lấy thưởng, vẫn là kim tượng ảnh hậu hoặc là kim mã ảnh hậu, Lưu Diệc Phi tự nhiên là phi thường động tâm, bởi vì nàng hiện tại thiếu nhất đúng là giải thưởng chứng minh chính mình, tam kim ảnh hậu nàng nhưng là một cái cũng chưa cầm đến quá, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Kim kê ảnh hậu là hơn phân nửa không vui, đắc tội liên tưởng cùng Thái Sơn, còn muốn cầm lấy kim kê. Nghĩ cũng biết không lớn khả năng. Bất quá kim tượng cùng kim mã cũng không tệ, không cần toàn bộ đều cầm lấy, có thể có một cái tại tay nàng cho dù là tân sinh đại đương chi vô thẹn thứ nhất nữ minh tinh. Chương 1124 nữ giả nam trang. Con chuột yêu thích mèo chuyện xưa lấy từ ở Tam Hiệp Ngũ Nghĩa, Tam Hiệp Ngũ Nghĩa bên trong phi thường xuất sắc một cái nhân vật. Dĩ nhiên chính là ngũ thử nháo Đông Kinh bên trong thứ năm thử gấm mau thử Bạch Ngọc Đường rồi, lúc trước Bạch Ngọc Đường thời điểm chết, nhưng là vô số người xem ý khó bình. Vô luận là thế nào một cái bản cũ, chỉ cần là viết Bạch Ngọc Đường, trên cơ bản đều là cùng triển chiêu so bả vai nhan trị đảm đương, cũng là nhân khí đảm đương, không phải là nam một là nam nhị, viết Tam Hiệp Ngũ Nghĩa hoặc là Bao Thanh Thiên Hệ liệt chính là triển chiêu nam nhất, viết ngũ thử nháo Đông Kinh dĩ nhiên chính là Bạch Ngọc Đường nam nhất. Diễn quá Bạch Ngọc Đường nổi danh diễn viên rất nhiều, trong này tương đối nổi danh liền có Tôn Hưng, Sa Giật, Trần Hạo Dân, Dương Tử, Tiêu Ân Tuấn. Tại Thất Hiệp Ngũ Nghĩa Trung từ Tôn Hưng sắm vai Bạch Ngọc Đường một góc, đây là thụ nhất người xem nhận thức có thể một cái bản cũ, một ánh mắt, đều tiết lộ ra vô hạn phong lưu. Tuổi trẻ, Tuấn Mỹ, hắn cư nhiên đều làm được rồi, hơn nữa hắn lật đổ Mỹ phải nữ tính hóa nhận thức, hắn tạo nên một cái ánh nắng tươi sáng Bạch Ngọc Đường, cũng chỉ có hắn mới là kinh điển nhất bản cũ. Tại Võ Lâm Ngoại Truyện Trung Sa Giật tên nhân vật mặc dù vì Bạch Triển Đường, nhưng thực tế là ấn Tam Hiệp Ngũ Nghĩa Trung gấm mau thử Bạch Ngọc Đường cải biên. Bạch Triển Đường xem như Võ Lâm Ngoại Truyện, Đồng Phúc Khách Sạn thế lực một đường nhân viên chiến đấu, võ công tự nhiên không tệ, câu cử miệng nói thuận theo cảnh dựa vào Tiểu Quách, nghịch cảnh dựa vào Lão Bạch, tuyệt cảnh dựa vào Tú Tài. Tại Bao Thanh Thiên Chi Thất Hiệp Ngũ Nghĩa Trung từ Trần Hạo Dân sắm vai Bạch Ngọc Đường một góc. Trần Hạo Dân xuất đạo đến nay diễn quá không ít bạch diện tiểu sinh nhân vật. Ví dụ như Đoàn Dự, Diệp Hy hắn cho chúng ta thơ ấu tuyển nhiễm ra một vài bức mỹ diệu hỏa quyển. Chỉ tiếc tại trung niên lại thường xuyên nhận lấy chụp một chút lạn kịch, Trần Hạo Dân bản Bạch Ngọc Đường cũng không có trong nguyên tác loại trắng đó y phiêu phiêu phong thái, tuy rằng hành động không tệ, nhưng là lại bị tạo hình kéo chân sau. Tại Giang Hồ Giả Vũ 10 năm đèn trung từ Dương Tử sắm vai Bạch Ngọc Đường một góc, kỳ thật toàn bộ thiên truyện xưa đều là chuyện như vậy, diễn viên vốn là không tệ, kết quả lẫn vào yêu thích diễn tuyệt sắc mỹ nam Dương Tử. Ngược lại cay ánh mắt, có thể nói tối cay ánh mắt bản cũ, thậm chí là không ít người thơ ấu bóng ma. Mà được ca ngợi là cổ trang nam thần Tiêu Ân Tuấn này nhan trị thực sự không phải là đáp. Bất luận là triển chiêu hồng y cổ trang, vẫn là tại bao công đoạn án chưa giải quyết trung sắm vai Bạch Ngọc Đường khi một thân phong độ chỉ có bạch y cổ trang đều khống chế tự nhiên, thật muốn luận tối suất còn phải là hắn, liền thì không bằng Tôn Hưng bên kia khí chất xuất chúng, kém một chút y vị. Mấy cái này bản cũ bên trong phù hợp nhất đại gia trong cảm nhận đối thoại Ngọc Đường ấn tượng khen ngợi độ cao nhất, tự nhiên là Tôn Hưng bản, này nhất bản cũng là công nhận kinh điển nhất bản cũ, một cái nam nhị đều không nhất định có thể sắp xếp thượng phối hợp diễn trực tiếp giành lấy toàn bộ mọi người nổi bật. Mà Lưu Diệc Phi này bản, có thể nói là lật đổ sở hữu bản cũ, chẳng những là trực tiếp nam thay đổi nữ, vẫn cùng triển chiêu nói đến luyến ái, phải biết hai người một là gấm mau thử một là ngự mèo, sở dĩ kết thù. Năm lần bảy lượt tìm triển chiêu phiền toái cũng là bởi vì đại gia danh hào có chút tương khắc, nghe được triển chiêu bị đóng cửa ngự mèo, tâm cao khí ngạo tự nhận bản lĩnh cao cường Bạch Ngọc Đường tự nhiên là đối với triển chiêu không phục lắm, các loại nhìn hắn không thuận mắt mắt. Bất quá hai người tại năm lần bảy lượt tranh đấu chung là dần dần tỉnh táo tương tích, Bạch Ngọc cuối cùng đường càng là bởi vì muốn trợ giúp triển chiêu cùng bao trừng mà chết, chết lão thảm, là làm vô số độc giả kịch mê các loại ý khó bình. Bạch Ngọc Đường nguyên nhan cái chết là hắn tam tham sông lên trời lâu, cuối cùng thân nặng cơ quan mai phục, vạn kiếm xuyên tim mà chết. Hắn sở dĩ muốn tam tham sông lên trời lâu, là bởi vì muốn hiệp trợ triển chiêu bao trừng bọn hắn ám tra Tương Dương Vương mưu phản chứng cớ, mà thông qua điều tra, biết được mưu phản chứng cớ Minh Đơn Lan Phổ liền giấu ở sông lên trời lâu bên trong, cho nên gấm mau thử mới một lần, lại mà tam ẩn vào sông lên trời lâu. Bộ phim này đại thể đầu mối chính tình tiết cùng thiết lập nhưng thật ra là cùng Tam Hiệp Ngũ Nghĩa bên trong không sai biệt lắm, chính là đem Bạch Ngọc Đường giới tính sửa lại, hơn nữa không chết cuối cùng, là giả chết thoát thân mai danh ẩn tích, gả cho Triển Chiêu, sau đó là trở thành Liễu Nguyệt Nga cha mẹ, này tại Sư Tử Hà Đông giống hai thời điểm liền yết bí, coi như là cấp bộ này phiên ngoại thiên trước tiên dự nhiệt. Cũng đang bởi vì thiết lập thượng những yêu cầu này, cho nên Lưu Diệc Phi tại đây bộ kịch bên trong cơ bản đều là nữ giả nam trang, thậm chí muốn làm người ta nhìn không ra nàng thật là một nữ nhân, cho là nàng chính là cái chỉ có tuấn công tử, còn phi thường liêu muội, nữ nhân duyên vô cùng tốt, làm như là khi vô số thiếu nữ trong mộng tình nhân, vì khí Triển Chiêu, nàng còn cố ý các loại chiêu chọc hắn trong lòng nhân tương dương vương nghĩa nữ Nguyệt Hoa, đến đây vừa ra khác loại bản cuộc tình tay ba. Mà Nguyệt Hoa bản thân là con cờ, thâm tàng bất lộ, võ công cực cao, nàng là tương dương vương nghĩa nữ, cũng là nàng bán đứng Triển Chiêu bọn hắn. Bất quá Diệp Vũ chưa nghĩ ra cuối cùng thiết lập, nguyên bản kịch bản là Nguyệt Hoa cuối cùng vẫn bị Triển Chiêu cảm hóa, thời điểm mấu chốt đâm sau lưng chính mình nghĩa phụ, cuối cùng hy sinh, cứu đám người. Nhưng như vậy có chút quá mức vẻ mặt hóa không có gì sáng ý, cho nên Diệp Vũ mơ hồ là có mặt khác một cái lớn mật ý tưởng, gấm mao thử Bạch Ngọc Đường vốn là không phục Triển Chiêu ngự mèo danh tiếng, cố ý chọc giận đối phương, thậm chí là cố ý chiêu chọc Nguyệt Hoa muốn hoành đao đoạt ái chứng minh chính mình so Triển Chiêu xuất sắc hơn, kết quả chơi đùa lừa. Là thật đem Nguyệt Hoa cấp chiêu chọc tới tay. Mà Nguyệt Hoa giây phút cuối cùng sở dĩ sẽ ra tay đâm sau lưng chính mình nghĩa phụ, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, chẳng sợ biết Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra là cái nữ nhân, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ trơ mắt nhìn nàng chết, ai nói nữ nữ lại không thể có chân ái. Kết cục không có gì cải biến, chính là chi tiết thay đổi một chút, sau đó cả bộ kịch ép cách nội dung liền thăng hoa, dù sao cũng là đại nữ chủ, nữ quyền điện ảnh, làm một fan đại nữ chủ nam nữ ăn thông. Nam nhất nữ nhị đều yêu thích nàng, có vẻ giống như cũng không có gì khuyết điểm, hơn nữa như vậy thiết lập mới có ý tứ, đây chính là vượt qua giới tính tình yêu. So với bình thường nữ quyền đều lợi hại hơn, rất có điểm võ hiệp nữ bản đoạn bối sơn hương vị. Cái này đối với phòng vé cùng cầm lấy thưởng là rất có trợ giúp, tuy rằng thích khách nhiếp ẩn nương cũng không tệ, nhưng người nào để ý nhiều chục mấy bộ cầm lấy thưởng điện ảnh, đây không thể nghi ngờ là lên cái song bảo hiểm, có như vậy hai bộ đại nữ chủ điện ảnh thêm vào. Chỉ cần danh tiếng cuối cùng phòng vé không kém, còn có ai sẽ đi nghi ngờ chất vấn nàng Lưu Thiên Tiên giả vị. Cũng đang bởi vì Lưu Diệc Phi phi thường tín nhiệm chính mình lão công phán đoán, lúc này đây còn chính xác là hoàn toàn bất cứ giá nào rồi, là toàn làm nhan thêm ngực phẳng ra trận, nhìn qua còn chính xác là đẹp trai dọa người, còn thực sự có điểm công tử như ngọc chỉ có giai công tử cảm giác, chớp mắt liền đem một bên lão hồ cấp so không bằng, so với hắn càng giống như nam chính. Hôm nay là khởi động máy ngày đầu tiên. Bất quá chủ diễn trò phân không nhiều lắm, diễn viên chính càng nhiều là đang tại định trang, nguyên vốn hẳn nên phía trước vài ngày thu phục, trước định trang sau khởi động máy, nhưng bởi vì xâm quyền chuyện đó, Lưu Diệc Phi chậm trễ tiến tổ thời gian, khởi động máy thời gian cũng bị hoãn, cho nên định trang chiếu là đặt ở xế chiều hôm nay, ngày mai mới là chính thức khởi động máy. Thay xong nam trang cuối cùng định trang Lưu Diệc Phi, là theo Hồ Ca, Lưu Thi Thi những cái này diễn viên chính cùng một chỗ chụp lên định trang chiếu, đợi sau tinh sau khi sửa xong. Liền sẽ chọn tại một cái không sai thời gian thượng truyền đến trên Internet, tiến hành tiền kỳ tuyên truyền, đồng thời cũng là tại cấp Sư Tử Hà Đông giống hai tuyên truyền tạo thế, bởi vì bộ phim này sẽ ở tháng này để chiếu phim. Chương 1125 sửa kịch bản. Cái gì, sửa kịch bản, ta yêu thích nàng, biết nàng là nữ nhân còn là đối với nàng cuồng dại không thay đổi, thậm chí cuối cùng vì nàng phản bội chính mình nghĩa phụ. Này đều cái quỷ gì a? Tại sao muốn như vậy sửa? Vừa nghe đến Diệp Vũ tính toán sửa kịch bản, còn sửa như vậy thái quá, Lưu Thi Thi là thật có chút tức giận. Không chỉ là Lưu Thi Thi, liền Lưu Diệc Phi cũng đều nghe gương mặt mộng vòng, tuy rằng đầu mối chính tình tiết cùng nhân vật khác đều không có gì lớn cải biến, nhưng nam nữ nhân vật chính cùng trọng yếu phi thường nữ nhị là hoàn toàn biến dạng, nguyên bản nam chính, nhân khí một mực rất cao nam hiệp Triển Chiêu chớp mắt liền biến thành đại oán trùng. Hắn yêu nàng, nàng không thương hắn, chính là lợi dụng hắn, nàng yêu chính là nàng. Càng là cuối cùng vì cứu nàng mà chết, tại sắp chết khoảnh khắc kia, là đem chính mình âu yếm nhất nàng phó thác cho hắn. Này đều cái gì cùng cái gì a? Ngươi xác định như vậy loạn sửa sẽ không bị phun chết. Diệp Vũ là gương mặt lơ đễnh nói vì sao các ngươi cảm thấy Nguyệt Hoa liền nhất định yêu thích Triển Chiêu. Không thể phủ nhận, Triển Chiêu xác thực trường xuất, một thân chính khí, võ nghệ cao cường, nhân phẩm cũng không được nói, có thể thì tính sao, nữ nhân liền nhất định yêu thích như vậy nam nhân. Nói dễ nghe một chút Triển Chiêu là đại hiệp, nói khó nghe điểm, hắn là tốt người, là một có thể giao phó tính mạng bạn tốt, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một cái người chồng tốt tốt lão công, càng không có khả năng là cái gì tốt tình nhân, hắn căn bản sẽ không biết nữ nhân, không hiểu tình thú, càng không hiểu phong tình, bản thân chính là trải qua đặc thù huấn luyện Nguyệt Hoa, vì sao đối với như vậy một cái Mộc Lăng Thành thật động lòng người, nếu như động lòng, vì sao lại muốn phản bội hắn bán đứng hắn. Bạch Ngọc Đường liền không giống với, tuy rằng nàng bản chất thượng là một cái nữ nhân, nhưng nàng có thể chưa bao giờ đem mình làm nữ nhân, vẫn là nam trang kỳ người, thậm chí phi thường yêu thích Dạo Thanh Lâu, là vô số thiếu nữ tâm trong mắt trong mộng tình nhân, võ nghệ cao cường trọng nghĩa khinh tài, hơn nữa làm người phi thường khôi hài hài hước, còn hiểu lắm nữ nhân tâm, cho nên là trên giang hồ nhân khí cao nhất thiếu niên hiệp sĩ, phong lưu công tử. Mà Bạch Ngọc Đường chiêu chọc Nguyệt Hoa động cơ cũng thực nói được đi qua, chính là cùng Triển Chiêu không đối phó, tại Triển Chiêu bên kia ăn biết, cho nên trò đùa dai muốn báo thù một chút. Đồng thời bởi vì ngoại ý muốn phát hiện đến Tương Dương Vương âm mưu, cho nên Bạch Ngọc Đường là có trưởng thành, tuy rằng nàng bản thân là vừa chính vừa tà, tính không lên cái gì tốt người, trong nhà vốn là lục lâm xuất thân, nhưng đạo cũng có nói, nàng cùng nàng mấy người ca ca là có riêng phần mình đại nghĩa chỗ, cho nên tại đối mặt tạo phản, thiên hạ đại loạn, dân chúng khả năng bởi vì một ít dã tâm ra mà nghiêng ngửa trôi giặt thời điểm là dứt khoát đứng ra. Mà Nguyệt Hoa ban đầu cũng là đối thoại Ngọc Đường có lợi dùng tâm tư, bởi vì Triển Chiêu xác thực phi thường lợi hại, hơn nữa Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu quan hệ không tốt trên giang hồ mọi người đều biết, cho nên mới vụng trộm mượn sức thu mua đối phương, cũng là tại một lần tiếp xúc chung chậm rãi thích đối phương. Đến cuối cùng, chẳng sợ đã biết Bạch Ngọc Đường thân phận chân chính, đã biết lựa chọn của nàng, Nguyệt Hoa cuối cùng vẫn là tình cảm còn hơn lý trí, làm ra lựa chọn cuối cùng, nàng chẳng phải là truyền thống ý nghĩa thượng tự mình cứu rỗi, mà là bởi vì yêu tình, một loại nhất là thuần túy tình yêu. Diệp Vũ nhìn đã sớm nghe choáng váng Lưu Thi Thi nói hiện tại thế nào, hiện tại ngươi còn cảm thấy Nguyệt Hoa nhân vật này không tốt. Nhân vật này nhưng là hoàn toàn thăng hoa, nói không chừng các ngươi là có thể cùng một chỗ cầm đến cuối năm kim mã thưởng ảnh hậu, đến song hoàng đàn. Cuối năm, không phải là sang năm chiếu phim sao? Này điện ảnh tốt lắm chụp, hoa không được bao dài thời gian có thể chuẩn bị cho tốt, cuối năm chiếu phim kỳ thật cũng có khả năng lấy, năm nay Tết âm lịch đương tiền kỳ không có gì đủ phân lượng điện ảnh. Thấm Nhi cùng Chát Chát cơ hội không lớn, các ngươi bộ này ngược lại rất cơ hội. Nhiệt độ cao phòng vé cao không phải là nhất định có thể cầm lấy thưởng. Lý Tầm Liễu Nguyệt Nga mặc dù không tệ, nhưng hắn nhân vật cũng thực xuất sắc, tăng thêm bộ không hai biến hóa hơi lớn, lại có cổ linh tinh quái Tô Tiểu Muội, đề danh khẳng định có, cầm lấy thưởng xác suất cũng không lớn, mà Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi như bây giờ thay đổi, đề danh khẳng định có, hơn nữa cầm lấy thưởng cơ hội không nhỏ. Đương nhiên, kim mã thưởng có đôi khi thực quỷ dị. Phải chăng cấp thường muốn suy nghĩ một chút khác nhân tố, nhưng đừng quên Diệp Vũ trong tay là có ác ma cửa hàng tải, chỉ cần nguyện ý thanh toán ác ma tích phân, đừng nói kim mã thường rồi, áo tư tạp đều có thể bắt tới tay, điều kiện tiên quyết là trước phải cầm đến đề danh, bằng không này phí tổn quá cao, vận hành đề danh có thể không tiện nghi. Cùng Lưu Thi Thi so với đến, Lưu Diệc Phi dù sao cũng là chính quy xuất thân, tại điện ảnh lĩnh vực rèn luyện hàng ngày cùng tri thức tích lũy thượng nhất định là so Lưu Thi Thi như vậy bắc múa ra thân dã chiêu số cường. Lập tức là bừng tỉnh đại ngộ nói thật đúng là, nữ quyền thêm nữ đồng, đây đúng là vô cùng lớn đảm đột phá, tựa như Đoạn Bối Sơn cùng Lam Vũ như vậy, xác thực dễ dàng hơn nhận được giám khảo hoan nghênh, tuy rằng đây là nữ đồng, nhưng dù sao không tính là thực trực tiếp, qua thẩm hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhìn Lưu Diệc Phi bên kia có vẻ giống như thực thừa nhận như vậy cải biên, Lưu Thi Thi cũng là nghiêm túc tự hỏi, muốn thật có thể cầm đến kim mã thưởng ảnh hậu. Cho dù là song hoàng đàn Lưu Thi Thi cũng là phi thường động tâm. Đây là phía trước nàng hoàn toàn liền không dám tưởng tượng một sự kiện, nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là Kim Ưng nữ thần. Diệp Vũ sở dĩ có thể như vậy sửa kịch bản kỳ thật cũng là tại bồi thường Lưu Thi Thi, nếu không là Bùi Châu Huyễn cùng Tinh Ngươi, Lưu Thi Thi Kim Ưng nữ thần nắm chắc, đáng tiếc Bùi Châu Huyễn cầm lấy thưởng càng phù hợp khắp nơi lợi ích một chút, cho nên Diệp Vũ là tính toán tại Kim Mã Thưởng thượng làm bồi thường, chỉ cần có thể cầm đến đề danh, hắn liền có biện pháp cho các nàng cắt dâu Kim Mã ảnh hậu, sáng tạo một cái tân kỳ tích. Vậy cứ như thế thử xem a. Ân, nhưng chuyện này các ngươi nhất định phải giữ bí mật, kịch bản ta linh tinh từng chút điều chỉnh, có chút màn ảnh theo nhiều góc độ chụp tốt nhất mấy đầu, các ngươi không muốn lộ ra, ai hỏi đều đừng nói, đừng điện ảnh còn không có đánh ra đến liền bởi vì để lộ tin tức phức tạp mà bị trực tiếp kêu ngừng, hiện tại chúng ta nhưng là đắc tội không ít người, bên kia đang lo không biết làm sao trả thù chúng ta. Ta gần nhất mấy ngày nay muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, các ngươi trước thật tốt chụp. Nhiều bồi dưỡng một chút ăn ý cùng cảm tình, buổi tối tốt nhất trực tiếp ngủ tại cùng một chỗ ăn cùng nhau tắm rửa cùng một chỗ ngủ, ánh mắt phải có đối phương, muốn làm ảnh hậu muốn cầm lấy thưởng, ánh mắt diễn rất trọng yếu, nhớ kỹ, cái này cũng không phải là tùy thời đều có thể gặp được cơ hội. Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi rất là cổ quái nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, cảm thấy gia hỏa kia không phải là vì làm hai người bọn họ cải thiện quan hệ cùng hắn cùng một chỗ xong phi mới cố ý toàn bộ này ra. Bất quá vừa nghe là có kim mã ảnh hậu cùng kim tượng ảnh hậu cầm lấy. Vô luận là Lưu Diệc Phi vẫn là Lưu Thi Thi còn thực sự có một chút tâm động. Chương 1126 Hồng Môn Yến 1. Thượng Hải cùng Hoành Điếm nằm cạnh rất gần, cho nên tại đem tân kịch bản một chút tình tiết thiết lập sửa đổi xong về sau, Diệp Vũ là tạm thời các thiền liễu bộ phận này màn ảnh, làm kịch tổ trước chụp khác màn ảnh, còn hắn thì đi trước chuyến Thượng Hải bên kia. Tuy rằng Diệp Vũ cùng liên tưởng, Thái Sơn không qua đối phó, nhưng là bất hội thật cấp Thượng Hải vòng những người này đương thương làm cho, bị bọn hắn lấy ra đội lên trước mặt nhất gánh vác sở hữu lửa giận, kia một vài người chỉ do suy nghĩ nhiều. Diệp Vũ đổi tới thai nói chi biệt thự về sau, hỏi câu nói đầu tiên là hiện tại rốt cuộc cái gì cái cục diện. Cùng phía trước ma đô xã bảo án không sai biệt lắm, đều là vấn đề tương tự phiền toái, thật vất vả làm bọn hắn bắt cơ hội, tự nhiên là tính toán hung hăng trả thù trở về, nhưng quốc xí cải cách ngầm chiếm quốc gia tài sản loại sự tình này đại gia dưới mông đều không sạch sẽ, cho nên đã là bắt đầu giảng hòa rồi, tăng thêm người bên kia trực tiếp là làm Lưu Diệc Phi phòng làm việc đình ngoại cùng giải, coi như là cho kia một vài người một cái tín hiệu, cho nên ước đi ra nhờ một chút là phải, bằng không ngươi sợ là thật sẽ bị hai bên đồng thời nhìn chằm chằm. Diệp Vũ nghe vậy là thực sự có một chút sở khóc sở cười nói không ngờ ta dễ bắt nạt phụ chứ sao. Thay nói chi chính là Tiếu Tiếu không nói lời nào, liền mặt ngoài đến nhìn, ngươi không phải là tốt nhất ức hiếp cái kia sao. Đồng thời rất nhiều người cũng đều rất tò mò, lá bài tẩy của ngươi sức mạnh rốt cuộc là cái gì, tại quốc nội cũng không là ngươi có tài hoa có tiền ngươi có thể xưng vương xưng bá, hơn nữa lúc này đây nghiêm khắc tới nói là ngươi phá hư quy củ, muốn đều giống như ngươi như vậy làm loạn. Bọn hắn những cái này quyền quý còn như thế nào khi hắn nhóm đặc quyền giai cấp. Bất qua thái nói chi có thể không biết là Diệp Vũ dễ bắt nạt phụ, đây chính là ác ma sứ đồ, là nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng ma pháp sư, cộng thêm sau lưng còn có cường đại như vậy người mạch cùng thế lực. Tại thái nói chi nhìn đến, tầng cao nhất hiện tại chỉ sợ là tại phía xa Thái Sơn, Thượng Hải vòng bên trên, cái này lại như thế nào cũng là hỗn tạp nhiều thực lực quốc gia lực siêu cấp bí mật liên hợp, thậm chí còn có thể mượn dùng thần ma lực, căn bản sẽ không mang sợ. Hồng Môn Yến, vậy trông thấy tốt lắm, ta cũng muốn nhìn một chút đều có thể đùa giỡn chút gì xiếp đi ra. Đừng nhìn Diệp Vũ trên miệng nói thực nhẹ nhàng, kỳ thật hắn cũng không thật xem thường kia một vài người, ai kêu quốc nội là người khác sân nhà, thật muốn hoàn toàn vạch mặt lật bàn rồi, hắn tại quốc nội còn thật có khả năng lăn lộn ngoài đời không nổi, tính là đại sát một trận hết giận, cái này mã giáp cũng hoàn toàn phế bỏ rồi, phía trước rất nhiều muội tử đều chỉ có thể buông tay, sau đó nghĩ biện pháp bắt đầu từ số 0. Thậm chí liền trực tiếp tại Nhật Hàn bên kia phát triển. Này cũng không phải là không được, nhưng sự tình còn chưa tới kia bước phía trước, Diệp Vũ tự nhiên cũng là luyến tiếc bỏ đi hiện tại tốt tình thế. Hơn nữa hắn cũng không xác định chính mình thật muốn giết lung tung một trận sau tạo thành cái dạng gì kết quả. Theo Hạ Lạc cùng Thanh Đồng Môn liền nhìn ra được, mà giới cùng nhân gian vẫn có rất nhiều liên hệ. Hắn hiện tại còn xa không đến xưng vương xưng bá thời điểm tính là trở về ma giới, phỏng chừng cũng chính là chỉ lớn một chút châu chấu. Được chưa? Trông thấy cũng tốt, tỉnh bị nhân đương thương làm cho, thái di sau lưng người đám kia nhân còn thật không phải là một món đồ, khó trách là một mực nửa vời, đáng đời bị toàn bộ. Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần chính là Tiếu Tiếu không nói lời nào, kia một chút cái gọi là quyền quý lợi ích giai tầng không đều này đức hạnh, căn bản cũng không phá hư chi phân, đều là lợi ích chi tranh, vì lợi ích mới cũng lợi ích giai tầng có thể càng đấu người chết ta sống, vì lợi ích đại gia cũng có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng bắt tay hợp tác, bởi vì xét đến cùng. Bọn hắn mới là một đầu. Điểm ấy cùng Hàn Quốc cái kia một chút tài phiệt thực tương tự, đừng nhìn bình thường các đại tài phiệt ở giữa cạnh tranh rất là kịch liệt, thường xuyên là nội đấu lợi hại, thậm chí ngươi chết ta sống, liền thân thích thân nhân mặt mũi cũng không cấp, đừng nói ngươi là gì ta phu dược, ngươi chính là ta cha ruột, đều chăn đệm đến chỗ rồi, ta cũng chiếu giết không tha. Chỉ khi nào là dính đến kẻ địch, hoặc là nói thế hệ bên ngoài mới phát thế lực, kia không mà nói, hướng đến chết toàn bộ là được rồi. Cái gì thù cái gì oán trách tại khoảnh khắc này đều không trọng yếu, cam đoan toàn bộ giai tầng đặc quyền mới là trọng yếu. Mà Diệp Vũ việc này nguyên bản rất đơn giản, chính là cấp chính mình nữ nhân xả giận, trả thù một chút, nhưng liền bởi vì Thượng Hải vòng đám kia gậy quấy phân heo, là đem sự tình hoàn toàn nháo đại, có chút chơi hỏng rồi, cho nên bây giờ là làm Diệp Vũ giúp đỡ kết thúc, làm hắn đến lưng đeo một chút bêu danh, bằng không liền đại gia cùng một chỗ liên khởi tay đến muốn làm hắn. Trần Kim Phi bên kia chính là một lần thăm dò, chân chính cưng rán đồ ăn còn chưa bắt đầu phía trên, ví dụ như Diệp Vũ cùng Na Chát hợp mở Thải Vân Chi Nam, cái này thật muốn xuất thủ, vậy thực chí mạng, tuyệt đối không có người xoay người khả năng, toàn bộ sinh ý cũng phải bồi đi ra ngoài, sau đó lại tiếp tục là Bắc Điện bên kia, dù sao là từng cái lần lượt. Bùi Lạc Thần nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chi tiết hồi phục, là đem mới nhất thu được tin tức nói cho Diệp Vũ Thần Châu bên kia hủy bỏ hợp tác, bỏ qua Chu Tiên liên danh, nói cách khác, này IP hoặc là cứ như vậy phế đi, hoặc là cũng chỉ có thể là cấp liên tưởng. Diệp Vũ Thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, khá tốt chính mình không đi kiếm cái kia cuối cùng đồng, phía trước là có thể chạy tất cả đều chạy, khó trách là ước ở tại thứ 6, phía trước toàn bộ cũng rất thuận lợi, nguyên lai là tại nơi này nghẹn đại chiêu, nếu như thật muốn Ngọc Thạch câu phần, vậy ngươi bên này liền phải làm cho tốt đầy bàn đều thua chuẩn bị, nếu như nguyện ý ngồi xuống thật tốt đàm, kia liền thật tốt phối hợp bọn hắn, thấy tốt thì lấy. Bùi Lạc Thần sợ Diệp Vũ có chút luẩn quẩn trong lòng, là gương mặt ôn nhu ngồi ở hắn bên cạnh, ôm lấy hắn an ủi thế giới này chính là như vậy, vô luận thân ngươi chỗ vị trí nào giai tầng, đều sẽ có quy củ cùng quy tắc tồn tại, chỉ có thể nói ngươi tự thân đẳng cấp càng cao, ngươi chân chính cần phải đối mặt quy tắc hạn chế liền càng ít, nhưng chẳng phải là không tồn tại, có thể nháo thành như bây giờ đã rất tốt, hiện tại vị kia giáo phụ nhưng là trực tiếp trốn ở nước ngoài cũng không dám trở về nước. Tin tức này Diệp Vũ tự nhiên là rất sớm liền có nghe thấy, cái kia lão hỗn đản là thấy tình thế không đúng trực tiếp trốn chạy. Còn có nữ nhi của hắn con rể, là một nhà già trẻ tất cả đều trước tiên trốn chạy, dù sao Liễu Truyền Chí phía trước liền về hưu, không nói khác, an toàn ý thức là thật cường, trừ phi không nói quy tắc, cưng rắn muốn làm hắn, thu được về tính sổ sách, bằng không hắn là tùy thời có thể bứt ra mà lui, dù sao nhưng hắn là tại 08 năm cũng đã về hưu. Đi, ta biết, bản thân cũng không nghĩ tới thật muốn đem hắn nhóm như thế nào, chính là bang Thiến Thiến giải ước mà thôi, ai kêu bên kia là thật quá mức. Đều đem nhân cấp ức hiếp thành dạng gì. Bùi Lạc Thần lại không biết Diệp Vũ cái kia một chút con bài chưa lật, cho nên là trường thở phào, thật không đề nghị chính mình tiểu lão công cùng Thái Sơn Thượng Hải vòng ngoan cố rốt cuộc, như vậy kết cục tốt nhất cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Chương 1127 Hồng Môn Yến 2. Lúc này đây ước được địa phương cũng không phải là cái gì Thượng Hải Tổng, mà là Ung Phúc ở Thượng Hải Vĩnh Phúc Lộ 200 Hào, ở 2004 năm khai trương, trước Anh Quốc lãnh sự quán. Lầu chính vì 30 niên đại Tây Ban Nha phong cách kiến trúc, toàn bộ sân nhà diện tích ngũ mẫu, chủ lý Thượng Hải đồ ăn. Quốc gia của ta xuất hiện đệ nhất gia câu lạc bộ tư nhân, là tọa lạc ở Bắc Kinh Trường An câu lạc bộ, đây là từ trước người Hoa nữ thủ phủ Trần Lệ Hoa tự mình khởi đầu, đại chúng sở biết rõ Lý Gia Thành, Dương Nguyên Khánh đợi thượng lưu xã hội các phú hào, kỳ thật đều là nhà này Trường An câu lạc bộ trung thực hội viên, cũng là Thái Sơn sẽ trở thành viên thường xuyên nhất xuất hiện một cái cứ điểm. Mà Ung Phúc sẽ cùng Trường An câu lạc bộ cùng loại, sau lưng đại lão bản thân cũng là Thái Sơn thành viên vòng ngoài, cho nên đêm nay chọn tại nơi này ăn cơm cũng là bình thường. Ung Phúc Diệp Vũ tự nhiên là có đã tới, từ bên ngoài nhìn, chính là bình thường một cái nhà đồng hào bằng bạc lâu, già như vậy căn nhà lớn Thượng Hải bên này còn nhiều rất nhiều, nhưng chân chính tiến vào nội bộ sau đó, người mới sẽ biết nơi này nguyên lai là có khắc động thiên, bên trong là phi thường rộng mở xa hoa, thậm chí là tại Thượng Hải tổng bên trên. Dù sao cũng là trước Anh Quốc lãnh sự quán cải biến, đây chính là lúc trước lớn nhất xa hoa nhất làm cho lĩnh quán một trong. Ung Phúc tấm biển, cầu đối rất chú ý, gỗ lim, sứ men xanh, lão bì xác, tảng đá cùng cầm thạch, chẳng những phân chất liệu, còn muốn nhìn năm, bút pháp cùng chấp bút nhân danh tiếng. Hội sở chủ thể kiến trúc chiếm diện tích tam mẫu, trong này trưng bày lớn nhỏ gần ngàn món nghệ thuật tinh phẩm cùng lỗi thời, cùng xuất từ lão bản sau màn Ung tiên sinh cá nhân tư tàng. Từng ngọn cây cọng cỏ thẩm thấu này nọ văn hóa giao hòa khí chất, thậm chí có nói những cái này lỗi thời thêm lên là so toàn bộ hội sở đều đáng giá, giá trị không thể đo lường. Diệp Vũ tự nhiên là có thể liếc nhìn một cái nhìn ra những đồ chơi này thật giả cùng đại thể giá trị, cơ bản đều là thật, hơn nữa xác thực giá trị xa xỉ, không thua một chút đại hình nhà bảo tàng cất chứa, hoặc là nói nơi này kỳ thật chính là vị Uông tiên sinh tư nhân nhà bảo tàng. Uông tiên sinh tên thật Uông Hưng Chính. 1953 năm sinh ra ở Thượng Hải, là Thượng Hải đời thứ nhất người Hoa thiết kế thời trang sư, 1994 năm bắt đầu làm trong phòng thiết kế. 1996 năm khởi đầu đệ nhất gia kinh doanh truyền thống món ăn tiên bức tường phòng nhà ăn. 2001 năm tạo dựng đem Trung Tây văn hóa phong cách truyền hình 2 trong một cũng xúc nhà hàng Tây cùng âm nhạc quán Ba Kiền Môn Thi Đo. Cùng năm, bắt đầu đầu tư cũng thiết kế Ung Phúc Hội. Hắn chẳng những là Thái Sơn thành viên vòng ngoài. Vẫn là kinh thành tứ thiếu vị bên trong kia Uông Mưa Uông đại thiếu nhị thúc. Có đồn đại, Uông Vũ gia tộc khởi nguyên chính là vị Uông họ Đê Sư, Uông Mưa phụ thân cũng từng tham gia chiến tranh kháng Nhật, 1952 năm sau được nhậm mệnh vì cơ giới bộ phó bộ trưởng 1980 năm lại thành Thượng Hải nhân vật số 1, 1991 năm eo biển hai bờ sông quan hệ hiệp sẽ trở thành lập, Uông Mưa phụ thân bị đề cử vì hội trưởng. Hơn nữa cùng lúc ấy Đài Loan tiếng tăm lừng lẫy tứ đại phú hào một trong Cô Trấn phủ tại Singapore cử hành nổi tiếng Uông Cô hội đàm. Lúc này đây hội đàm còn bị ghi vào Trung Quốc sách lịch sử. Bởi vậy có thể thấy được Uông gia vô luận là theo thực lực kinh tế vẫn là chính trị thực lực phía trên đều là không thể khinh thường tồn tại. Nhưng trên thực tế, đây đều là thổi đi ra, Uông Mưa căn bản cũng không phải là trước thị đại công tử, tự nhiên cũng cùng đế sư không có gì trực hệ quan hệ, thậm chí liền Uông Hưng Chính cũng không phải là kia một nhà người, về phần Uông Hưng Chính cùng Uông Mưa có hay không quan hệ này liền khó mà nói. Dù sao Uông Mưa là dựa vào loại này cái gọi là thần bí bối cảnh lừa bịp không ít người, tại tương đương thời gian nội lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhất là tại địa phương phía trên lừa gạt đến rất nhiều địa phương nha nội, làm được đến không ít chính sách duy trì, còn xảo thủ ngang ngược cướp đoạt không ít chất lượng tốt xí nghiệp, trong này không thiếu một chút căn cơ hùng hậu địa phương quốc xí. Bất quá gia hỏa kia bất hội tự mình kinh doanh, trên cơ bản liên hợp một chút người giá trị thấp qua tay xử lý xong, bán ra cấp một chút bối cảnh phức tạp tài hùng thế lớn xí nghiệp tư nhân thương giới tân quý, làm người khác cảm giác càng giống như là một cái quên khách, người trung gian. Phía trước 10 năm lúc, Uông Mưa dựa vào marketing cùng cái gọi là thần bí bối cảnh có thể nói là trăm phát trăm trúng hô phong hoán vũ, thẳng đến mặt sau tự truyền thông thời đại tiến đến, chỉ cần ngươi dám có ngọn là tổ tông tam đại đều có thể cho ngươi bái rành mạch, lúc này mới lui cư phía sau màn chậm rãi mai danh ẩn tích, dần dần mất đi tin tức, nghe nói Uông Hưng Chính liền từng nhiều lần giải thích qua chính mình cùng Uông Mưa căn bản cũng không sao quan hệ, cũng không nhận ra đối phương, đại ca của mình cũng không phải là cái gì trước thị trường. Đây đều là không thấy sự tình. Bất quá có đôi khi thường thường là như thế này chân chân giả giả tốt nhất hố người, thế nào sợ sớm đã có thiếp mời sâu bái quá vị kia Uông công tử rồi, cho đến ngày nay vẫn là có không ít nhân đối với sự cường đại của hắn bối cảnh rất tin không nghi ngờ. Diệp Vũ muốn không phải đã hỏi Bùi Di, tìm Bùi Di xác nhận quá, sợ là liền hắn đều bị lừa gạt tới, cho rằng đối phương thật là như thế này như bức nhân vật, nhưng Uông Mưa là một ít người tay không bộ không giả, thậm chí hãy cùng Thái Sơn những người này ít nhiều có chút quan hệ. Đơn giản tới nói chính là giúp đỡ đánh yểm trợ giúp đỡ hắn quan hệ xã hội, xây dựng thần bí như vậy bối cảnh, sau đó làm hắn các loại cố làm ra vẻ vàng thao lẫn lộn, nơi nơi lừa tiền lừa tài nguyên, tại địa phương phía trên liên hợp một vài chỗ nha nội mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt thu liễm tài phú, đầu to cuối cùng tự nhiên là về sau lưng ô dù, tiểu đầu mới chân chính rơi xuống hắn cùng khác nha nội trong tay, một khi gặp chuyện không may liền trực tiếp làm hắn mai danh ẩn tích, như vậy thần bí bối cảnh hồng N đại kỳ thật rất nhiều. Bất quá tuyệt đại đa số đều là lừa giấy, rất lâu thanh danh chính là bị những cái này kẻ lừa đảo bại hoại. Nhưng loại tầng thứ này kẻ lừa đảo, sau lưng bình thường đều có thế lực cùng ô dù, chẳng phải là rất nhiều người cho rằng miệng thổi một cái, tất cả mọi người bất hội hoài nghi, nghĩ cũng biết không có khả năng, thậm chí liền bị lừa những địa phương kia chính phủ cùng xí nghiệp nội bộ đều có một chút nội ứng nằm vùng tồn tại. Bất quá là hát đôi diễn cấp ngoại nhân nhìn, khả năng thực tế tổn thất rất nhỏ, nhưng đăng báo tổn thất phi thường khủng bố. Hết thảy đều hướng đến kẻ lừa đảo trên người thôi. Dù sao loại này mánh khóe bịp người tồn tại thực nhiều năm, là thật đã lừa gạt không ít người, thậm chí là có không ít kẻ lừa đảo, biến hóa nhanh chóng, thật thành phú giáp một phương thần bí phú hào. Diệp Vũ sở dĩ nghĩ vậy một chút, đó là bởi vì không ít người cũng đem hắn nhìn thành như vậy kẻ lừa đảo, cảm thấy sau lưng của hắn cũng là có đoàn đội cùng ô dù tồn tại, nhiều như vậy tác phẩm còn thật không đại có khả năng là hắn một người độc lập hoàn thành. Hắn chính là bị đẩy lên trước sân khấu người đại diện tay không bộ. Loại trình độ nào đó đi lên nói bọn hắn còn thật không nhìn lầm, chính là cùng bọn hắn lý giải cái loại này lại không giống với, dù sao đêm nay trận này Hồng Môn Yến nhất định sẽ rất đặc biệt, Diệp Vũ cũng chưa nghĩ ra phải như thế nào kết thúc, đám người này bản sự không lớn, nhưng đều là chuyện xấu một tay hảo thủ, hơn nữa còn đều rất kiêu ngạo, là thật đem mình làm nhân vật số 1, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình phát tích trước ba tôn giảng. Chương 1128 không gây chuyện, nhưng cũng không sợ việc một. Nhân vẫn là lần trước kia một vài người, cũng không có gì quá đại biến hóa, theo Thái Sơn biến chất, bắt đầu cải cách tính lên, hiện nay cái này Thái Sơn kỳ thật cũng liền thành lập không đến 6 năm, tuy rằng phát triển lớn mạnh tốc độ rất nhanh, nhân vật trọng yếu thuộc hạ đều có không nhỏ sản nghiệp, một đám người thêm tại cùng một chỗ quả thật xưng được tung hoành quốc nội thương giới, hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, nhưng thực tế giá trị tổng sản lượng cũng cứ như vậy. Ấn thị trường giá trị tính toán cũng sẽ không đến vạn ức. Xa không bằng sát phách tam tinh đế quốc. Bất quá tại hiện nay quốc nội kia vẫn là thực hố nhân, hơn nữa không ít đều là nội địa pháp bảng danh sách thượng bài danh hàng đầu thương giới đại lão, mặc dù lớn phát hơn gia sử không tốt lắm nhìn, nhưng bây giờ dù sao đã thành công lên bờ, là một cái hai trang điểm người mẫu cẩu dạng, là thật đem mình làm cái gọi là thế gia hào môn quyền quý giai tầng. Bởi vì Thái Sơn hội chủ đánh là xí nghiệp gia liên minh, cho nên nơi này rất nhiều đều là nổi danh xí nghiệp gia, thường xuyên lên TV các loại trang bức thổi thủy cái loại này, nhìn qua xác thực đỉnh hố nhân, không biết còn thật cho rằng một cái hai đến đây rất lớn, kỳ thật thật muốn đem hắn nhóm toàn bộ khởi đề, bao gồm Liễu Truyền Chí cái kia giáo phụ, tất cả đều là dề cò nghịch tập, bắt được thời đại tiền lãi mà thôi, cùng nhà giàu mới nổi không có nhiều khác biệt, bọn hắn thực tế làm giàu xử xa không bọn hắn chính mình thổi phồng như vậy truyền kỳ. Cái này không phải là Dương Tổng sao? Thế nhưng còn tại, ta còn cho rằng Dương Tổng ngươi đều trốn được nước ngoài đi, nói đi, hôm nay tìm ta đi đến để chuyện gì, ta bên này nhưng là thực bận rộn, cũng không các ngươi như vậy thanh nhàn rỗi. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, dựa vào một chút thủ đoạn lăn lộn ra điểm danh đường liền thật đem mình làm hồi sự rồi, không biết mặt sau có ngươi quả đáng ăn. Đối với cái này cái mang cái kính mắt nhìn qua rất là tranh chua Tạ Đỉnh trung niên nam nhân nhìn trong chốc lát về sau. Diệp Vũ là gương mặt khinh thường nói ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là vị kia vì để cho con đọc Harvard thật là cúng ba cái ức từ phụ, bất quá chỗ ngươi tử trở ra có vẻ giống như cũng không nghiêm túc học, ngày ngày hãy cùng nhân đi ba mù lăn lộn, đúng rồi, có vẻ giống như còn đi theo một chút người hút ma túy, ngoạn độc ba, không biết ngươi vị này từ phụ biết việc này hay không. Diệp Vũ nói, trực tiếp là theo tùy thân mang theo nam sĩ thời trang bao nhảy ra mấy tấm hình đặt tới Phan Thạch Ngật trước mặt dường như có hướng đến nói việc này tối hôm qua. Cũng chính là sáng hôm nay mới vừa ra lò ảnh chụp, khá tốt chính là ma túy, này nếu hài lạc theo, chỉ sợ liền hoàn toàn phế đi, đến lúc đó lại bị nam nhân làm cho rồi, được ngài tư. Kia thật đúng là gia môn bất hạnh a. Phan Thạch Ngật sắc mặt tái xanh cầm lấy ảnh chụp nhìn, bên trong cái kia đang theo một đám người cùng một chỗ thôn vân thổ vụ còn thật là con của hắn, thế nhưng. Bất quá Phan Thạch Ngật hiện tại càng nhiều không phải là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngược lại là có chút bị sợ đến, này thật đúng là có bị mà đến. Nói cách khác, thật muốn đối với con của hắn động thủ, đó cũng là từng phút đồng hồ sự tình, ví dụ như làm con của hắn nhiễm lấy nghiện thuốc, thậm chí là nhiễm lấy ngài tư. Nguyên bản còn hùng hổ Phan Thạch Ngật hiện tại chớp mắt thu âm thanh, biết cái này đại tài tử cũng khó đối phó, chiêu số là thực sự là vô cùng dã, hơn nữa ở nước ngoài cũng có đường, còn không phải là bình thường chiêu số, tuyệt đối nhân vật nguy hiểm một cái. Diệp Vũ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp làm nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, giống như hắn mới là nơi này chủ nhân, Thái Sơn những người này đều là hắn thỉnh đến khách nhân giống như, chớp mắt đã tới rồi cái giọng khách hát giọng chủ. Những người khác là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là mấy năm gần đây thường xuyên thượng tiết mục TV các loại phong quang vô cùng Sử Ngọc Trụ đứng ra hòa giải nói người trẻ tuổi cơn tức đừng như vậy đại, lần này sự tình quá mức, sinh ý cũng không là ngươi làm như vậy. Chê cười, trắng trợn không kiêng nể lấy trộm bản quyền của ta. Còn cầm lấy tên tuổi của ta tại bên ngoài giả danh lừa bịp, để ta đến thay liên tưởng lưng hoa, thật lớn ra mặt. Đây cũng chính là đổi thành ta, này nếu Disney, sợ là có thể đem liên tưởng trực tiếp bẩm báo phá sản, như thế nào? Hoặc là các ngươi là cảm thấy ta so Disney dễ bắt nạt phụ? Cũng không phải là như vậy sao? Nếu thật là Disney, ngươi nhìn liên tưởng có dám hay không như vậy làm loạn, không xem ra gì, còn không phải là cảm thấy quốc nội chính là địa bàn của mình. Dựa vào chính mình tại quốc nội cường đại lực ảnh hưởng cường đại bối cảnh, đùa giỡn lưu manh liền đùa giỡn lưu manh, người có thể cầm lấy ta như thế nào? Trong lòng mặc dù nhiên là như thế này nghĩ, nhưng nói khẳng định không thể nói như vậy, Sử Ngọc Trụ nguyên bản còn muốn tiếp tục hát đệm, kết quả Diệp Vũ là lại lần nữa ném mấy tấm hình đi ra nói đây là ngươi nữ nhi ngày hôm qua ảnh chụp A, chân nhân cũng chả có gì đặc biệt, thổi quá mức, còn có này mấy tờ, ngươi tình nhân với ngươi tiểu nhi tử. Tàng còn rất không sai, cũng không biết con gái ngươi có biết hay không nàng bây giờ là có đệ đệ. Sử Ngọc Trụ nhìn đến ảnh chụp sau cũng là chớp mắt sắc mặt đại biến, lập tức liền có một chút ngồi không yên, là gương mặt phẫn nộ giận không cũng biết Phương Văn Sơn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi có biết ngươi này là đang làm gì sao? Tức giận, phẫn nộ rồi, yên tâm, chính là nhắc nhở các ngươi một sự kiện, cái gọi là quy tắc kỳ thật có đôi khi cũng là đang bảo vệ các ngươi thủ quy tắc, những người khác cũng theo các ngươi thủ quy tắc. Các người nếu không thủ quy tắc, lời nói khó nghe, các người hẳn là may mắn là đang tại quốc nội, này nếu ở nước ngoài, chỉ ngươi nhóm loại này không có tài phú nhà giàu mới nổi, bất quá dê béo mà thôi, chết như thế nào cũng không biết. Ấn Ni tứ đại gia tộc thật lợi hại a, lúc trước đây chính là không thua Cảng Đảo tứ đại gia tộc tồn tại, thế nào một nhà không phải là thân gia quá thiên ức, có thể thì tính sao, gặp được sắp xếp hoa thời điểm không cũng giống vậy là bị đương thành dê béo, chết thì chết tàn tàn, lão thảm. Lời nói khó nghe, chỉ ngươi nhóm Thái Sơn hiện tại điểm ấy nội tình thực lực, căn bản liền không lên nổi mặt bàn, chờ các ngươi khi nào thì có thể khống chế chính quyền quốc gia, có được thuộc về chính mình tư nhân lực lượng vũ trang, không đủ nhất cũng là không thua thất tinh bang Yamaguchi Group như vậy phía dưới thế lực, hoặc là nuôi một hai không thua kia một chút tổ chức đặc công tổ chức sát thủ, rồi mới miễn cưỡng xem như đủ đến cửa, chỉ ngươi nhóm loại này. Thật muốn đem ta chọc bốc lửa, ta cam đoan là cho các ngươi tất cả mọi người ra chỉnh tề ngay ngắn. Nhìn một đám rất là phẫn nộ thương giới trùm, Diệp Vũ là trực tiếp lấy ra một sấp ảnh chụp phóng tới trước mặt bọn họ nói miệng không bằng chứng, không bằng các ngươi chính mình thương lượng một chút, chọn cá nhân đi ra, dùng hết thủ đoạn bảo hộ hắn, 3 ngày bên trong, nhìn hắn có thể hay không may mắn thoát khỏi tai nạn, miễn cho rằng ta thật sự là đang khoác lác, muốn không biết chọn ai, ta có thể giúp ngươi nhóm tùy tiện quất trương đi ra. Diệp Vũ lời này vừa ra, đám người này liền thực sự có một chút bị sợ đến. Vợ con vốn là tại nước Mỹ bên kia Dương Nguyên Khánh càng là chủ động yếu thế nói chính là thương trường thượng phân tranh, không cần thiết ầm ĩ đến bước này. Chương 1129 không gây chuyện, nhưng cũng không sợ việc hai. Biết quy củ là được, ta cũng không có ý định thật làm như vậy, nhưng thật muốn có người không theo ta giảng quy củ, bên ta Văn Sơn cũng không phải là sợ phiền phức người, ta người này bản lãnh khác không có, liền là bằng hữu nhiều, tam giáo cửu lưu cái dạng gì đều có. Trong này một ít bằng hữu là liền một chút vi phạm lệnh cấm đại quy mô tính sát thương vũ khí đều có thể làm được đến, thật muốn trực tiếp đến thượng một phát, rất nhiều việc còn thật khó mà nói, đúng không? Nghe ta một câu khuyên, các ngươi hiện tại này ngoạn pháp quá sơ cấp, thật muốn kiếm tiền, làm người ta không dám trêu chọc ngươi nhóm, không bằng làm nhảy qua quốc quân lửa, nhất là tại trong một chút tiểu quốc gia phát chiến tranh tài, đó mới là làm ăn lớn, thật muốn có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác, ta nhận thức không ít như vậy buôn bán vũ khí, yên tâm. Sau lưng đều có quân sự đại quốc duy trì, dưới bình thường tình huống bất hội lật xe. Các ngươi không chính là yêu thích lão Mỹ bên kia sao? Bên kia cũng có, thậm chí là có nước Mỹ quân đội cùng chính giới cao tầng thân ảnh, hàng Mỹ quân hỏa nhưng là dễ bán hàng, ta bên này có bằng hữu có thể cầm đến tiện nghi hóa, hoặc là các ngươi lần sau muốn có cái gì đối thủ cạnh tranh, buôn bán thượng không giải quyết được, cũng có thể tìm sát thủ giải quyết, trực tiếp giết, hoặc là nhân vì chế tạo ngoài ý muốn đều được. Ta phương diện này bằng hữu cũng nhận thức không ít, ta không tham gia, nhưng có thể đem người trung gian giới thiệu các ngươi quen nhau. Cam đoan không để lại bất cứ dấu vết gì, bọn hắn sau lưng đều có chuyên nghiệp phu quét đường. Phu quét đường không hiểu. Phu quét đường chính là tại sát nhân qua đi phụ trách thu thập thanh lý hiện trường người, này ở nước ngoài sát thủ vòng tròn thực thông thường, mỗi tòa thành thị đều có, tính là quốc nội cũng có cùng loại tồn tại, rất nhiều tự sát cũng không trên mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Sau lưng ít nhiều đều có phô quét đường bóng dáng. Diệp Vũ nói xong là tự mình uống lên bàn ăn phía trên đã sớm đặt tốt đại hồng bào, tò mò những người này có cái gì dạng thú vị phản ứng. Kẻ có tiền sợ nhất chính là cái gì? Diệp Vũ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là nghĩ đến rồi chết cái chữ này, mặc cho ngươi cơ quan tính hết bối cảnh ngập trời phú khả địch quốc, thật nếu gặp phải có thể trực tiếp giết chết ngươi, giết chết cả nhà ngươi cái loại này nhân vật nguy hiểm về sau, trừ phi ngươi chết ta mất mạng, bằng không ai có thể như vậy làm. Tuy rằng không phải là mỗi cá nhân đều bị hù được rồi, nhưng tuyệt đại đa số rõ ràng cho thấy đánh lên muốn lui lại, chủ yếu là phía trước thật không có gặp được như vậy người điên, nghe liền dọa người, vạn nhất nếu là thật. Ai mẹ nó dám dễ dàng nếm thử, ít nhất những hình này đều là thật, gia hỏa kia là thực sự là vô cùng thần thông quảng đại, thật có thể đem hắn nhóm cha cái úp sấp, cái này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, sau lưng tuyệt đối là có phi thường thế lực cường đại tồn tại. Trần Hồng Hùng so với kia một chút xí nghiệp ra mạnh hơn không ít, dù sao cũng là chân chính quan nhị đại, là gương mặt nghiêm túc nhắc nhở nơi này là Trung Quốc, là pháp trị xã hội. Thật là có thú, thế nhưng có thể theo các ngươi trong miệng nghe được câu này, tùy tiện a. Dù sao yêu cầu của ta rất đơn giản, nên bồi một phần cũng không thể thiếu, nên xin lỗi phải đăng báo xin lỗi, sai rồi liền muốn nhận thức, bị đánh muốn nghiêm. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đem các ngươi những thủ đoạn kia lấy ra đến, nhưng nhớ kỹ. Nếu như các ngươi xuất thủ, ký làm bất tử ta, lại không bắt được ta, kia ngượng ngùng, các ngươi vẫn là tận lực cật hào hát hào thật tốt hưởng thụ các ngươi còn dư lại không nhiều lắm dư thừa ngày, liền coi như các ngươi toàn bộ đều có thể trốn vào quân doanh, ta cũng cam đoan có thể làm cả nhà các ngươi già trẻ một cái không thiếu đều phía dưới địa ngục. Nhìn hoàn toàn không sợ, tiếp tục không ngừng đe dọa uy hiếp bọn hắn Diệp Vũ, Trần Hồng Hùng cảm thấy gia hỏa kia thật sự là một người điên, rất là không hiểu nói có này tất yếu sao. Hòa khí sanh tài rất khó sao? Cho nên nói các ngươi vẫn là không hiểu, các ngươi trình tự quá thấp, chờ các ngươi khi nào thì tiếp xúc được thế giới này chân chính bí mật sau rồi nói sau. Ngươi có từng thấy nhân đối với đột nhiên leo đến chính mình tay phía trên con kiến sinh khí phẫn nộ, thậm chí bởi vì cố kỵ kia mười mấy con kiến bé nhỏ mà các loại thoái nhượng. Đương nhiên bất hội, trực tiếp bắt bọn chúng đập chết là được, mà các ngươi đối với ta mà nói hãy cùng con kiến không sai biệt lắm. Ta là thật không đem các ngươi coi ra gì, nếu không là đang tại quốc nội có chút ta cố kỵ thế lực cùng tồn tại, chỉ ngươi nhóm như vậy ta đã sớm xuất thủ, chỉ cần không chứng cớ, ai có thể đem ta như thế nào. Cùng lắm thì quốc nội điểm ấy bán lẻ không muốn cũng thế. Đúng rồi, đưa các ngươi nhất cái tin, nhìn gặp các ngươi có phải hay không thực sự có các ngươi thổi lợi hại như vậy. Ta phía trước ở kinh thành gặp qua một cái không sai biệt lắm 110 tuổi, nhưng nhìn qua cũng liền theo ta không sai biệt lắm đại. Vô luận ngoại hình vẫn là thân thể các hạng chỉ tiêu đều xa siêu người bình thường, thậm chí có thể sống thêm 100-200 tuổi không lão nam nhân, các ngươi có thể đem hắn cấp tìm ra sao? Có thể lời nói, ta liền coi như các ngươi cập cách, các ngươi đến lúc đó có lẽ là có chân chính theo ta nhận thức cơ hội, tới ở các ngươi bây giờ. Xa xa không xứng, còn tiếp tục đóng cửa lại ngoạn các ngươi quá ra ra a. Trần Hồng Hùng cùng tất cả mọi người đều sợ ngây người, là gương mặt khó có thể tin, ấn Diệp Vũ thuyết pháp. Nam nhân kia chẳng phải là có thể sống 300 tuổi trở lên, hơn nữa còn là vĩnh bảo thanh xuân. Này làm sao có khả năng? Không có gì không có khả năng, như vậy tồn tại ta biết không thiếu, hắn cũng không tính lợi hại nhất thậm chí còn có theo thượng cổ thời kỳ một mực sống sót xuống người, cũng không thể xưng là nhân a, tính là quái vật, nhưng xác xác thật thật còn sống, chính là có chút hạn chế mà thôi. Xem đi, hãy cùng ta phía trước đối với ngươi nói câu nói kia giống nhau. Người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, các người bất quá chính là một đám không có gì nội tình không có gì kiến thức, dựa vào cái gọi là chính sách tiền lãi thời đại tiền lãi phú nhà giàu mới nổi, chỉ người nhóm như vậy cũng dám tìm ta phiền toái, thế nhưng cảm thấy ta so Disney, so cái gì Diệp gia Thượng Hải vòng dễ bắt nạt phụ, thật không biết là ai cấp các ngươi cái này dũng khí, cứ như vậy đi, không có việc gì đừng đến phiền ta. Diệp Vũ nói xong cũng không còn phản ứng những người này, đứng dậy mang theo thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần cùng một chỗ rời đi. Tại lúc ra cửa phát hiện đưa cơm nhân viên phục vụ đã chờ ở cửa, là trực tiếp theo bên trong mâm tê đầu chân gà, một bên cắn vừa đi. Thay nói chi là tuyệt đối tin tưởng Diệp Vũ nói những cái này, bởi vì nàng là thật đã biết kia một chút siêu tự nhiên lực lượng, cho nên một chút cũng không hoài nghi, mà Bùi Lạc Thần là hoàn toàn sợ ngây người, vừa ra phòng là gấp gáp kéo lấy Diệp Vũ hỏi thăm tới. Đương nhiên là thật, phía trước tại Bắc Kinh thời điểm liền có từng thấy, tuy rằng che giấu không sai, nhưng không thể gạt được của ta đôi mắt này. Ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, tuy rằng không bằng ta, nhưng coi như là một cái nhân vật lợi hại, ít nhất Thái Di chưa chắc là đối thủ của hắn. Chương 1130 cái này không phải là trái hồng mềm. Có thể sống hơn 300 tuổi còn vĩnh viễn không già, đùa giỡn cái gì, gia hỏa kia chính là cái biên kịch, tại cho chúng ta kể chuyện xưa, các ngươi bất hội thật tin chưa? Nhưng những hình này nhưng là thật, đều đến nhận thức chính mình a, các ngươi không sợ. Cả nhà của ta già trẻ cơ bản đều ở nước ngoài, ta là thực sự là vô cùng sợ, trong này vài chương thật đúng là mấy ngày gần đây chiếu, sợ là liền quốc an cũng chưa bản lãnh như vậy a. Nhìn trong tay này mấy tấm hình, đã sớm di dân nước Mỹ viễn trình chỉ huy Đoàn Vĩnh Bình là thật sợ, đều có thể tìm tới cả nhà ngươi già trẻ, trực tiếp chụp ảnh, còn tất cả đều là cao thanh ảnh chụp, muốn giết chết bọn hắn rất khó. Nhiều cái vợ con trốn ở nước ngoài, thậm chí Nhật Hàn bên kia, đều có một chút bị sợ đến. Như vậy uy hiếp không thể không nói là thực sự là vô cùng dùng được, bản thân lại không phải là đại sự gì, nói điểm trực bạch, còn không phải là thấy đối phương là trái hồng mềm dễ bắt nạt phụ, có thể bị bọn hắn hù dọa, tùy ý đắn đo. Như vậy chuyện hư hỏng bọn hắn lại không phải là lần thứ nhất làm, một mình luận, bọn hắn ở giữa tùy ý một nhà cũng không tính rất cường đại, nhưng hắn nhóm nhưng là một đám người ôm đoàn, hỏng súng nhất trí đối ngoại, cho dù là một chút rất bối cảnh đến đây tại địa phương phía trên mạ vàng cao nhất nha nội. Cũng theo vì bọn hắn đám người này liên hợp mà có chỗ cố kỵ, bởi vì một khi xích mích đi cũng không là một nhà hai cái xí nghiệp, là thật có thể cho ngươi toàn bộ mưu hoa hoàn toàn băng bàn. Đồng thời ngươi muốn thật có thể được đến ủng hộ của bọn họ cùng trợ giúp, chiến tích vậy không vẫn là bá bá bá đi ra, ví dụ như năm 2009, đã có được hơn 100 cái vạn đạt quảng trường Vương Kiện Lâm mở ra một cái rất lớn hạng mục mưu hoa, thì phải là trường Bạch Sơn quốc tế lữ hành nghỉ phép khu hạng mục. Mà như vậy một cái thật lớn hạng mục, đơn từ Vương Kiện Lâm một người là khẳng định làm không được. Vì thế, hạng mục này sau lưng, liền xuất hiện Thái Sơn thân ảnh. Năm 2010, bao gồm Lư Chí Cường, Liễu Truyền Chí tại nội rất nhiều Thái Sơn thành viên đi ra tư cùng Vương Kiện Lâm cùng một chỗ gây dựng trường Bạch Sơn quốc tế du lịch nghỉ phép khu khai phá công ty hữu hạn. Có Thái Sơn giúp đỡ, Vương Kiện Lâm là thành công đem cái này bản thân giá trị cận vì 2 ức trượt tuyết tràng hạng mục. Kinh vận hành sau đem giá trị lật 100 lần, trở thành thị trường giá trị siêu 200 ức bá chủ hạng mục. Cũng là bởi vậy, Ở phía sau đến Vạn Đạt thành công tại Hong Kong đưa ra thị trường cũng là Thái Sơn sẽ giúp bận rộn về sau. Vương Kiện Lâm còn tại trong đọc diễn văn cố ý cảm tạ Lư Chí Cường, cũng bị Thái Sơn hấp thu trở thành một thành viên trong đó. Đương nhiên, đây là vài năm sau sự tình. Bất quá theo như vậy một cái án lệ có thể nhìn ra Thái Sơn đám người này thành công ôm đoàn càng làm càng lớn sau là có nhiều khủng bố, có chút cùng loại Minh Mặt cái kia một chút thương nhân buôn muối cùng Giang Nam thân sĩ hào môn. Đảng Đông Lâm chính là đám người này liên hợp tại cùng một chỗ về sau, dựa vào bọn hắn cường đại tài lực từng bước đến đỡ quan trường người phát ngôn, mà Thái Sơn kỳ thật cũng là đi cùng loại lộ tuyến. Trước một đám người ôm đoàn, sau đó không ngừng phát triển lớn mạnh thu liễm tài phú, lại cuối cùng tiến hành chính trị đầu tư, đến đỡ chính mình tại chính giới người phát ngôn ô dù, hình thành cuối cùng một cái kéo dài qua chính thương hai giới, tại cao tầng đều có thể chế định trọng yếu quyết sách chính trị phái hệ, cùng loại Đảng Đông Lâm như vậy. Sau đó liền dần dần tạo thành một cái ẩn hình có thể gián tiếp khống chế toàn bộ quốc gia xã hội đặc quyền giai cấp. Kỳ thật này không coi vào đâu sang tân, các triều đại đổi thay đều có như vậy chính thương đoàn thể, nhưng bởi vì hiện tại không phải là cổ đại, sĩ nông công thương như vậy giai cấp hạn chế bị thủ tiêu rồi, cho nên thương nhân quyền lực là càng lúc càng lớn, tăng thêm Âu Mỹ Nhật Hàn những cái này thế lực đối địch đến đỡ, cho nhau cấu kết, cho nên đám này môi giới giai tầng đã kiêu ngạo, liên hợp tại cùng một chỗ sau thực lực không thể khinh thường. Thật muốn ấn phương thức của bọn hắn hợp tác, không có gì hơn chính là luân vì bọn hắn chó săn, hôm nay có thể cho ngươi đem trong tay bản quyền cầm lấy cho hắn nhóm tùy tiện dùng, ngày mai sẽ làm ngươi cho hắn nhóm đương tay súng giúp bọn hắn phủng người, giúp bọn hắn trường khống truyền thông ảnh thị ngành nghề, sau bọn hắn ở giữa một cái lão gia thiếu gia muốn coi trọng ngươi nữ nhân, ngươi là đưa còn chưa phải đưa. Xét đến cùng không có gì hơn là đem ngươi đương cầu, đương nô tài, hoặc là cầu nô tài, tính toán từng bước thu phục ngươi. Về phần thành vì một thành viên trong bọn họ. Xin nhờ, người đương nhiều như vậy tiền bối người sáng lập là ăn chay, người một cái kẻ đến sau dựa vào cái gì cùng bọn hắn cùng ngồi cùng ăn. Xét đến cùng cái này cùng bán hàng đa cấp không sai biệt lắm, mới đến muốn làm đại gia, vậy kéo người mới tiến đến, ức hiếp sau người muộn người mới, sau đó như vậy tầng tầng tiến dần lên không ngừng phát triển, đây mới là bọn hắn có thể không ngừng phát triển lớn mạnh đích căn nguyên chỗ. Cho nên Diệp Vũ căn bản sẽ không ấn bọn hắn tiết tấu đi. Cũng không có biện pháp trực tiếp vạch mặt, cho nên không bằng trực tiếp lộ ra bài, dù sao chúng ta không phải là một đường người, các ngươi muốn thật cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ, không sợ chết, cùng ta chơi cái gọi là quyền lực, đặc quyền, không quan hệ, ta trực tiếp không chơi, lật bàn, trước đem các ngươi toàn bộ tiễn bước liền xong việc, các ngươi đã chết, ta dĩ nhiên là không có kẻ địch. Trần Hồng Hùng cũng không nghĩ tới Diệp Vũ biết dùng phương thức như thế phá cục, không thể không nói mặc dù có một chút điên cuồng, nhưng xác thực rất có hiệu quả. Ít nhất hắn là sẽ không xuất thủ, phỏng chừng cũng không có nhân bởi vì liên tưởng điểm ấy chuyện hư hỏng đi chọc giận như vậy một cái thật có thể kéo hắn nhóm toàn bộ mọi người cùng một chỗ chôn cùng người điên. Tốt lắm, việc này liền dừng ở đây a. Dù sao rốt cuộc là ai tính kế tại tòa tâm lý nắm chắc, hơn nữa trước hắn nói cái kia nhân cũng không là hư cấu. Có câu hắn nói vô cùng đúng, chúng ta là thật cái gì cũng không hiểu, tiền đến nhất định trình tự sau thật không coi vào đâu, cái gọi là quyền lực cũng có tác dụng không nhiều lắm. Đối với một ít tồn tại tới nói chúng ta bất quá là lớn một chút con kiến mà thôi. Trần Hồng Hùng nhưng là Trần gia dòng chính, cũng là Trần gia người kế thừa, trong nhà lão gia từ đây chính là nhất phẩm quan to, hơn nữa Trần gia là tồn tại nhiều năm lão bài hào môn, biết tin tức nhất định là so với hắn nhóm những cái này nhà giàu mới nổi nhiều ra không ít, hắn vừa nói như vậy, không ít người là thật hứng thú. Nan không thành thực sự có như vậy tồn tại. Phía trước ta đang điều tra Triệu Tam Kim thời điểm liền ngoài ý muốn nghe nói qua một cái đã biến mất thần bí gia tộc, Trường Kỳ sinh động tại Đông Bắc Trương gia, nghe nói gia tộc này người thực đặc biệt, trời sinh hơi bị dài thọ, hơn nữa dung nhan không già, đồng thời có phi thường thực lực cường đại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến lịch sử tiến trình, bất quá có vẻ giống như là vẫn luôn tại thủ hộ bí mật gì, cho nên xem như ẩn thế gia tộc, không như thế nào cùng ngoại giới trực tiếp liên hệ. Trần Hồng Hùng lời này vừa ra. Dương Nguyên Khánh những cái này nghề nghiệp giám đốc nhân cùng nhà giàu mới nổi nhóm là hoàn toàn sợ ngây người, chớp mắt liền não bổ lên Diệp Vũ lai lịch bối cảnh, Nan không thành thật sự là cái loại này tồn tại không biết bao nhiêu năm, trời biết là mảnh cỡ bao nhiêu ẩn thế gia tộc. Thực sự có loại này thần bí gia tộc tồn tại. Chương 1131 ta chỉ là biên kịch. Đông Bắc Trương gia, mở rộng Phật gia. Diệp Vũ gật đầu một cái nói hẳn là cùng lão cửu môn. Cũng chính là cửu môn bên trong thần bí nhất cái kia quân gia có liên quan. Giống như chính là phó quan của hắn, một cái theo kháng chiến thời kỳ liền một mực sống sót xuống người, lúc ấy liền 30 mấy tuổi, hiện tại nhìn phía trên đi còn là lớn như vậy, xưng là không lão nam nhân một điểm không đủ, hơn nữa huyết khí của hắn thực vượng, muốn không có gì ngoài ý muốn, sống thêm cái 100-200 tuổi cũng rất bình thường. Thay nói chi nghe tự nhiên là gương mặt hâm mộ cùng hướng tới, nếu có chọn, cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình có thể vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất tử. Bất quá Thái nói chi biết Diệp Vũ hơn phân nửa cũng có thể làm được, thậm chí hắn sống sót thời gian sợ là so với kia vị Trương phó quan lâu, Thái nói chi vậy mới không tin Diệp Vũ thật chính là cái đó người trẻ tuổi, tuyệt đối là phản lão hoàn đồng hoặc là có thuật chú nhan lão quái vật một cái, thậm chí nàng cảm thấy đến từ sao ngươi chính là Diệp Vũ viết chính mình thân sinh trải qua. Gia hỏa kia tự nhiên không là cái gì người ngoài hành tinh, nhưng là ác ma sứ đồ, dựa vào lực lượng của ma thần có được kéo dài sinh mệnh cùng lực lượng cường đại. Thậm chí là nắm giữ thực thế lực cường đại, tầng cao nhất chỗ đó là bọn hắn trọng yếu cứ điểm một trong, duy nhất ham chính là nữ nhân, hoặc là nói ra hỏa kia chính là sắc dục người phát ngôn một trong, cho nên đối với sắc đẹp hứng thú rất lớn, cùng trong truyền thuyết yêu tăng Lạp Tư Phổ Kinh có liều mạng. Sở dĩ sẽ chọn lăn lộn giới giải trí đương một cái biên kịch, chỉ là đơn thuần đối với tiền tài quyền lợi hứng thú không lớn, đối với nữ sắc hứng thú càng lớn một chút, cho nên hắn cũng không tốt ức hiếp, thậm chí là phi thường khó đối phó. Là thật không đem Thái Sơn cái kia đám người đem thả tại mắt bên trong. Bùi Lạc Thần là gương mặt kinh ngạc nói vậy ngươi còn dám như vậy lung tung bố trí cửu môn. Không có biện pháp, ta sớm đã bị đám kia nhân theo dõi, phía trước không có để ý, là ngoài ý muốn giúp đỡ giám định một kiện đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu đồ vật, cho nên là một mực hữu ý vô ý thăm dò ta, muốn cho ta bồi bọn hắn đi tìm bảo, mà bí mật này vừa may chính là dính đến trường sinh. Hãy cùng ta tại thần thoại bên trong một chút tình tiết cùng thiết lập cùng loại. Trường sinh nhưng là vô số người đều phi thường khó có thể bỏ qua đề tài, vô luận ngươi là vương hầu tướng lĩnh, tài tử giai nhân, tại đối mặt trường sinh thời điểm đều mất lý trí, trở nên rất là điên cuồng, biết không thiếu nội tình Thái nói chi khá tốt điểm, Bùi Lạc Thần liền thực sự là vô cùng giật mình, tuy rằng nàng cùng cửu môn đã từng quen biết, cùng Hoắc gia bên kia rất quen thuộc, nhưng thật không biết những cái này bí mật. Diệp Vũ cũng là cố ý tại dạng này dẫn đường. Dù sao đều bị theo dõi, không bằng làm bọn hắn cho cắn chó, đến lúc đó chết điểm người, bị kia một chút chân chính vô pháp vô thiên đồ đệ cấp giáo huấn về sau, chỉ biết lợi hại, các triều đại đổi thay dám mưu đồ trường sinh đều không có khả năng là người bình thường, nhìn nhìn nhà máy rượu sẽ biết, cũng chính là quốc nội không phải là nhà máy rượu địa bàn, bằng không chỉ là nhà máy rượu liền có thể làm cho Thái Sơn những người này sống không bằng chết. Ta nhìn cũng không phải là thực hoàn chỉnh, chính là một bộ phận, thông qua của ta giải độc cùng suy đoán. Đây là một loại đại giới rất lớn trường sinh thuật, xác thực có thể được đến trường sinh, sống hơn 1.000 năm thậm chí càng lâu, nhưng không còn là người, mà là một loại cùng loại thần ma truyền thuyết người cơ thể lạ lùng vật, có chút cùng loại nữ hoa cùng một chút thần thoại trong truyền thuyết người thân nửa yêu, hoặc là nói đây mới là kia một chút phía trên cổ thần nói chân tướng. Bùi Lạc Thần cũng không nghĩ tới thực sự có trường sinh, là cùng Tây Vương mẫu Chu Mục Vương kéo lên liên hệ, đây cũng quá làm người ta giật mình, quả nhiên chính mình cùng Bùi gia trình tự cũng đều còn chưa đủ. Hoặc là nói trong nhà kia một chút chân chính ghi lại truyền thừa chính mình căn bản không có tiếp xúc được, cho nên không biết thế giới này chân chính chân tướng là có nhiều đáng sợ, như vậy so sánh, Thái Sơn kia một vài người không phải là một đám gì cũng không phải là nhà giàu mới nổi. Thái nói chi gặp có chút bị đảo lộn nhân sinh quan khuê mật, trực tiếp thoại phong nhất truyền nói tuy rằng hôm nay như vậy phương thức giải quyết có chút thải tuyến, nhưng này một vài người cũng không phải là ngu ngốc, sao hẳn là bất hội làm loạn, thật muốn lại đối đầu, theo bản năng tránh đi chúng ta. Tính là tránh không khỏi cũng thành thành thật thật công bằng hợp tác, như vậy là đủ rồi, cũng không cần thiết cấp Thượng Hải vòng kia một vài người đương thương làm cho. Đừng nói Thái nói chi bản thân hãy cùng Thượng Hải vòng đám kia nhân không phải là một lòng, tính là vốn là một lòng, hiện tại đã biết tầng cao nhất cường đại cùng Diệp Vũ khủng bố sau đó, đừng nói bản thân liền có ác ma khí ước trói buộc, tính là không có, nàng đầu óc oát mới sẽ tiếp tục cùng kia một vài người một lòng, cùng siêu tự nhiên lực lượng, trường sinh, thanh xuân thường trú những cái này so sánh với. Cái gọi là tiền tài quyền lợi không đáng giá nhất sách. Lời nói khó nghe, thật muốn chọc bốc lửa, không muốn giết chết ngươi, ngươi không hề chết khả năng. Thậm chí ngươi chết cũng chưa chứng cứ chứng minh là ai giết chết ngươi, hơn phân nửa không có khả năng hoài nghi được đến Diệp Vũ trên người, bởi vì người khác nhất định là có không tại tràng chứng minh, căn bản không cần tự mình động thủ, ngươi cùng hắn ở giữa điểm kia mâu thuẫn nhỏ, nói không chừng là liền sát nhân động cơ đều tính không lên, liền Thái Sơn có thể như vậy phong cách hành sự. So với hắn cũng có sát nhân động cơ hiểm nghi quá nhiều người, cho nên như vậy địch nhân là tốt nhất không cần có. Một khi có liền nhất định là phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Nhưng bây giờ toàn bộ cũng đều trở lại nguyên điểm, thương còn không sợ, ngươi làm sao làm chết hắn. Trực tiếp ném khỏa đạn hạt nhân, nghĩ cũng biết không thực tế, cho nên Thái nói chi có thể không biết là Diệp Vũ phía trước thật sự chính là tại đe dọa uy hiếp, cố gắng thật sự chính là tại trần thuật một chuyện thực. nhìn phản ứng không đồng nhất các có tâm tư hai cái xinh đẹp A-di, đang theo các nàng cùng một chỗ ngồi ở vét lớn xếp sau Diệp Vũ, là sờ hai cái A-di tất đen đùi nói xem đem các ngươi dọa cho được. Ta liền một cái biên kịch, am hiểu nhất đúng là biên chuyện xưa, vẫn luôn chính là tại nói với các ngươi cười mà thôi. Các ngươi còn thật tin, thậm chí quá chỉ là của ta tân kịch bản, trộm mộ bút ký mà thôi. Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần không khỏi là trường thở phào, hướng về Diệp Vũ giận dữ làm nũng, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, về phần phải chăng thực sự có tin tưởng, tin bao nhiêu, cái này mỗi người một ý a, dù sao hai người bọn họ cùng Thái Sơn đám kiên nhân hiện tại cũng bị Diệp Vũ cái này nổi danh biên kịch biến thành có chút nghi thần nghi quỷ hoài nghi nhân sinh lên. Một ít thân thể không tốt, bản thân liền khát vọng thanh xuân cùng khỏe mạnh người, càng là động lên cái khác nhỏ mọn, đều đối với cái kia không già nam thần sinh ra hứng thú nồng hậu, muốn tìm ra nam nhân kia. Không đơn thuần là những cái này bản thân thân thể không tốt quanh thân là bệnh xí nghiệp ra có như vậy nghĩ, Trần Hồng Hùng cũng động một chút tâm tư của phương diện này, dù sao thay nói chi cường đại nhưng hắn là tràn đầy thể, càng không nói còn có cái kia càng thêm thần bí cường đại Diệp Vô Đạo, tự nhiên là rất tin không nghi ngờ. Đáng tiếc Diệp Vũ bên kia không quá dễ tiếp xúc, thậm chí thực chán ghét phản cảm bọn hắn đám người này, đoán chừng là không lớn dễ dàng câu thông, chỉ có thể là trước theo cái kia không già nam thần chỗ đó nghĩ biện pháp. Chương 1132 Hỏa Thủy Đông Dẫn. Vẫn luôn có tại chú ý Diệp Vũ động tĩnh, hiện tại càng là trực tiếp xâm nhập vào thần thoại kịch tổ Trương Ngày Sơn, lúc này cũng không biết mình là bị Diệp Vũ tên khốn kia cấp tính kế, bị hắn làm như bia ngắm Hỏa Thủy Đông Dẫn. Hắn hiện tại ngược lại là bị chính mình dò thăm tình tiết cấp kinh ngạc đến. Tự nhiên không phải là thật, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn hư cấu, còn chính xác là gan lớn làm bậy đem hắn nhóm cửu môn, thậm chí là Trương gia đều cấp viết đi ra, hoàn hư cấu như thế thay quá, khá tốt chính là kể chuyện xưa, sẽ không có người tin, bằng không nghĩ cũng biết bọn hắn Trương gia khẳng định luôn vì chúng tên chi, chẳng sợ hiện tại cũng không vài cái Trương gia nhân. Bởi vì thần thoại phim truyền hình là sáp nhập vào rất nhiều cửu môn tình tiết tại bên trong, cho nên hiện thế cái kia bộ phận tình tiết thực mấu chốt, đồng thời tạo thành dịch tiểu xuyên cao muốn bọn hắn xuyên qua pháp trận cũng cùng cửu môn còn có tần thủy hoàng lăng có liên quan. Mà Lý Tầm cái này một người phân sức hai sừng tuyệt đối nữ nhất, bây giờ là sắm vai cao muốn muội muội, dã man bạn gái Cao Lam, có chút của ta dã man bạn gái Tống Minh Hy hương vị, nhưng lúc này đây gặp được không phải là hoa khiên như thành thật như vậy người, mà là dịch tiểu xuyên như vậy một cái hoa tâm đại củ cải, cho nên là thành hoan hỉ oan gia. Nhậm Tuyền bởi vì là đồng thời nhận thần thoại cùng con chuột yêu thích mèo, cho nên bây giờ là tại thần thoại kịch tổ quay phim, đợi chụp hoàn hắn bộ phân cảnh về sau, liền trước tiên hơ khô thẻ tre, đuổi đến hoành điếm bên kia. Nhậm Tuyền diễn chính là Dịch Đại Xuyên, là một cái khảo cổ chuyên gia, cùng Dương Dương vai diễn Dịch Tiểu Xuyên là một đôi thân sinh huynh đệ. Dịch Đại Xuyên chất phác, hàm hậu, thừa kế phụ thân Dịch giáo sư gen, một lòng nghiên cứu khảo cổ. Sau theo Dương Dương vai diễn đệ đệ Dịch Tiểu Xuyên trong vô tình mở ra ca ca Dịch Đại Xuyên theo Tần Thủy Hoàng Lăng được đến một cái cổ hộp ngoài ý muốn xúc động mà xúc động pháp trận ngoài ý muốn xuyên qua thời không. Sau Dịch Đại Xuyên gánh vác tìm kiếm đệ đệ nhiệm vụ, lúc này quá trình chung cùng một cùng tìm kiếm bạn trai Cao Lam lâu ngày sinh tình, cuối cùng trở thành tình lữ. Cho nên Nhậm Tuyền phần diễn còn rất nhiều, cũng rất trọng yếu nhất chính là nàng cùng Lý Tầm cũng không thiếu đối thủ diễn, cho nên ký chính là 10 ngày, này mới vừa vặn khởi động máy. Cũng may hai bộ đều là phối hợp diễn, cũng là không ảnh hưởng một bên khác quay chụp tiến trình. Mà Trương Ngày Sơn là mượn dùng Hoắc gia, cũng chính là Hoắc Tú Tú trà trộn vào đi, chủ yếu là đương cố vấn, tại trộm mộ khảo cổ lĩnh vực cung cấp một chút chuyên nghiệp đề nghị, thậm chí sẽ giúp chế tác một chút cái gọi là cơ quan, xét đến cùng vẫn là tò mò Diệp Vũ rốt cuộc biết bao nhiêu, thật sự chính là ngoài ý muốn, vẫn là uông ra tay bút. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu ý tưởng. Hiện tại cơ bản có thể xác định cùng Uông gia quan hệ không lớn, bởi vì Uông gia còn thật không có như vậy nhiều bức, cho nên Trương Ngày Sơn là thực sự có một chút muốn kéo Diệp Vũ nhập bọn, bồi bọn hắn cùng một chỗ hạ mộ, ai kêu hiện nay có thể chân chính tiết lộ xà mi đồng ca đích xác rất ít người, đây chính là ít có nhân sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa có vẻ giống như đến đây không bình thường, kiến thức rộng rãi, là một phi thường có hợp tác giá trị cường lực minh hiểu. Liên tưởng đăng báo xin lỗi, chủ động nhượng bộ. Hoắc Tú Tú trực tiếp là đem vừa mới nhìn đến tin tức cùng báo chí đưa cho Trương Ngày Sơn Trương hội trưởng, đối với kết quả này nàng là phi thường kinh ngạc. Tuy rằng Hoắc gia cũng không e ngại Thái Sơn, thậm chí là có một chút thủ đoạn trực tiếp giết chết một đám người làm bọn hắn nghi thần nghi quỷ tự thân khó bảo toàn, nhưng Diệp Vũ có thể không đánh mà thắng làm cho đối phương chủ động nhận thức túng này vẫn là vô cùng lợi hại, ít nhất cửu môn bây giờ là làm không được. Tại chính diện đối đầu, ấn hợp pháp quy tắc cùng Thái Sơn có thể như vậy thế lực chính diện cứng rắn thép. Quốc nội còn thật không có nhiều người là có thể toàn thân mà lui, chớ nói chi là đại chiếm thượng phong. Làm cho đối phương chủ động cúi đầu, này còn không phải là người bình thường có thể làm được. Bản thân liền sống trên trăm năm, cái gì gió lớn sóng to chưa trải qua quá trương ngày sơn tự nhiên cũng phát hiện đến Diệp Vũ thần bí cùng cường đại, tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài bại lộ ra đơn giản như vậy, cho nên bọn hắn phía trước đều có một chút hoài nghi đây là Uông gia âm mưu, trước mắt đến nhìn, Uông gia thật không có nghiêu bức như vậy, bằng không còn ngoạn cọng lông tuyến. Hẳn là cùng nhà kia nhân không có gì quan hệ, tạm thời đừng phóng tin tức đi ra ngoài, tiếp tục giữ bí mật, nhiều cùng hắn tiếp xúc, tranh thủ làm hắn gia nhập chúng ta tầm bảo hành động. Hắn không phải là muốn chụp trộm mộ điện ảnh theo chúng ta cửu môn sao? Vậy phối hợp hắn. Hoắc Tú Tú gật gật đầu, nàng vẫn là phân rõ nặng nhẹ, cùng thanh đồng môn so với đến, cái khác đều là chuyện nhỏ, mà phá giải thanh đồng môn quan kiện chìa khóa hãy cùng xà mi đồng ca có liên quan. Nhưng bây giờ chân chính có thể xem hiểu xà mi đồng ca phía trên tin tức người gần như không có. Diệp Vũ là bọn hắn gặp được nhân bên trong giải độc rõ ràng nhất chuyên nghiệp, thậm chí đều đã vượt qua lúc ấy cho hắn nhìn cái kia mai xà mi đồng cá thượng ghi lại. Cũng có khả năng là bọn hắn phía trước tìm người không bằng người khác bác học chuyên nghiệp. Dù sao liền Hoắc Tú Tú bọn hắn nắm giữ đến tin tức, Diệp Vũ nhưng là tinh thông hơn 20 loại ngôn ngữ, thậm chí là liền có tiếng rất khó nắm giữ cổ hy bá văn kiện đến đều nắm giữ. Đồ chơi kia nghe nói có thể chân chính nắm giữ toàn bộ thế giới cũng liền mấy trăm người. Rất nhiều cái gọi là hy bá văn kiện đến chính là tân hy bá văn kiện đến, cổ hy bá văn kiện đến lại được xưng vì thần ngữ. Là thánh kinh bên trong sớm nhất thứ nhất phê xa cổ nhân loại sử dụng gần với thần nhất ngôn ngữ. Cho nên Diệp Vũ tinh thông cổ đại nữ chân văn tự rất bình thường, cổ nữ chân văn tự cùng kim quốc văn tự là có khác biệt, hiện tại khai quật kim quốc văn tự là kim triều cường thịnh thời kỳ nhiều lần đơn giản hóa hoàn thiện sau tương đối thành thục ngôn ngữ văn tự, cổ nữ chân văn tự là sớm nhất kỳ cũng không hoàn thiện tồn tại rất nhiều tranh luận cùng chỗ thiếu hụt đời đầu văn tự, những cái này cùng mãn ngữ cũng không có gì quan hệ. Bởi vì không có quá nhiều văn học ghi lại đồ cổ đào được, cho nên chân chính có thể xem hiểu gần như không có, chỉ có thể là thông qua kim quốc văn tự đi đẩy ngược, cho nên nghĩa khác rất nhiều, không thể chân chính giải độc, Diệp Vũ xem như thứ nhất có thể hoàn chỉnh giải độc chân chính xem hiểu hành ra. Đáng tiếc đối phương bối cảnh thực thần bí, hơn nữa phi thường lợi hại, liền trương hội trưởng này lão quái vật đều cảm thấy không thể địch lại được, là liền hắn đều tự nhận hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp hợp tác. Đáng tiếc đối phương cái gì cũng không kém, muốn kéo đối phương nhập bọn độ khó rất lớn, cũng không thể là thật để cho chính mình đi xác dụ a. Trương Ngày Sơn sẽ không quản nhiều như vậy, làm hiện nay cửu môn người cầm lái, dù sao kế hoạch của hắn chính là cái này, tuy rằng hắn cùng cửu môn trung nhân ý tưởng khác biệt, là có chính mình một chút nhỏ mọn cùng tính toán nhỏ nhặt tại, nhưng hiện giai đoạn đại gia mục đích cùng lợi ích tố cầu là hoàn toàn nhất trí, cho nên tạm thời xem như phi thường thân mật minh hiểu, không tồn tại đâm sau lưng vấn đề. Chương 1133 tam con lớn một. Cái gì, làm tiểu quả nhi đi theo ngươi hoành điếm bên kia ngoạn. Thay nói chi đổ cũng không phải là luyến tiếc nữ nhi mình, hiện tại được nghỉ hè, nàng kỳ thật cũng rất đau đầu, ngẫu nhiên bồi bồi cũng may, ngày ngày đều bồi tiếp, nghĩ cũng biết không thực tế, nhưng đem nữ nhi bảo bối giao cho Diệp Vũ ra hỏa kia mang. Nàng còn thật không quá yên tâm, thậm chí còn có bồi gì cái này mẹ nuôi bồi tiếp, ngươi lại không thời gian theo nàng. Thiến Thiến muội muội cũng tại bên cạnh đó, nàng cùng trứng gà một năm, vừa vặn cùng một chỗ thật tốt khắp nơi, ta trả lại cho nàng chuyên môn lấy cái nghệ danh, đến lúc đó cũng cấp trứng gà lấy cái, luôn quan tại trong nhà chỉ sợ là thật quan phế đi, hơn nữa có ta nhìn chằm chằm điểm, cũng an toàn không ít đúng không? Chính ôm tiểu quả nhi theo nàng làm bài tập Diệp Vũ, sờ tiểu quả nhi chậm chậm bắt đầu phát dục bộ ngực nói trứng gà ngươi muốn cùng ca ca còn có mẹ nuôi đi hoành điếm bên kia ngoạn sao? Bên kia rất nhiều ăn ngoạn. Còn có chính tại quay phim kịch tổ, thực có ý tứ, ca ca đến lúc đó còn có khả năng giới thiệu một cái với ngươi không sai biệt lắm đại tiểu tỷ tỷ cho ngươi nhận thức, ngươi có chịu không à? Thật có thể đi chơi, ừ, ta muốn đi, ta muốn cùng mẹ nuôi ca ca, còn có tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ chơi. Giống Dương tiểu quả như vậy tuổi tác tiểu tiểu nha đầu nhất định là tại trong nhà đợi không được, nhất là nghỉ hè, trời biết nàng là có bao nhiêu muốn đi ra ngoài ngoạn, Diệp Vũ đề nghị này có thể nói là đang cùng nàng ý. Cho nên nàng là thích nhất Diệp Vũ cái này hay ca ca rồi, phát thể đợi chính mình lại trưởng lớn một chút, liền cấp ca ca làm bạn gái, cùng mẹ mẹ nuôi các nàng cùng một chỗ hầu hạ hảo ca ca. Thái nói chi nhìn nữ nhi mình này gương mặt tâm động bộ dáng khả ái, lập tức biết sợ là rất khó nghe được tiếng lời nói của nàng, vậy đồng ý a, nàng cũng xác thực không có gì thời gian mang đứa nhỏ, hơn nữa hiện tại đoạn thời gian này tương đối đặc thù, tuy rằng Thái Sơn nhận thức sợ hãi, nhưng đục nước béo cò quá nhiều người, không cần thiết đi đổ. Không có gì là so tại Diệp Vũ bên người an toàn hơn. Bùi Lạc Thần tự nhiên cũng muốn đi ra ngoài nhiều đi một chút, luôn nhàn rỗi cũng rất nhàm chán, nàng bản thân nhưng thật ra là cái phi thường yêu thích náo nhiệt không chịu ngồi yên người, cùng Thái nói chi như vậy sự nghiệp cuồng không giống với, mang đứa nhỏ cái gì nàng cũng không bài xích. Thượng Hải cùng Hoành Điếm nằm cạnh rất gần, lái xe cũng liền 3 cái đến giờ, Cao Thiết thậm chí chỉ cần 1 cái đến giờ có thể đến, đương nhiên, không có thắng đến Cao Thiết, chỉ có thể tới trước Nghĩa Ô, sau đó lên tàu xe đặc biệt đi qua, dù sao không đến 2 giờ, giao thông xác thực thực thuận tiện. Cho nên tại Thái nói chi bên này sau khi đồng ý, Tiểu Quả Nhi là bài tập cũng không viết, trực tiếp lên lầu thu thập chính mình hành lễ đi, dù sao này vẫn là nàng lớn như vậy lần thứ nhất rời đi chính mình mẹ bên người, một mình đi xa nhà. Phía trước cho dù là Bùi Lạc Thần cái này mẹ nuôi, cũng chỉ có thể là tại Bảo Tiêu cùng đi phía dưới mang nàng đi chơi, không thể rời đi Thái nói chi quá xa, chủ yếu là làm bọn hắn này hành, tối sợ sẽ là người nhà gặp được nguy hiểm, nhất là nữ nhi, cái nào đương phụ mẫu không sợ. Diệp Vũ bọn hắn tự nhiên là lái xe đi tới, lên tàu chuyên môn bảo mẫu xe, tháng 7 phân Hoành Điếm rất nóng, ngày cùng nhiệt độ không khí là đang tại 35 độ cao thấp, dưới tình huống bình thường cái này thời tiết không rất thích hợp quay phim, nhưng không có biện pháp, hàng năm quay phim Hoàng Kim Kỳ là 3 tháng 11 năm 80% ảnh thị kịch đều là cái này đương kỳ chụp, nếu như bản thân là có một chút thời gian quy hoạch tồn tại, vừa vặn đuổi ở tại mùa hè, vậy ngươi cũng chỉ có thể là kiên trì chụp. Đoạn đường này Thượng Tiểu Quả Nhi đều phi thường hưng phấn. Bất quá Diệp Vũ nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cho nàng mặt khác lấy cái nghệ danh, dù sao Thái nói chi nữ nhi thân phận này quá mẫn cảm, so với hắn đều còn kéo thù hận, Phương Văn Sơn dầu gì cũng là cái danh nhân, danh khí rất lớn, rất nhiều hạ lưu chiêu số không tốt dùng, quá mẫn cảm, Thái nói chi cùng nàng người bên cạnh liền không giống với, mối thù của nàng ra là thật không ít, bằng không cũng không có thể như vậy quản khống nữ nhi mình. Chủ yếu cũng là vì an toàn của nàng nghĩ. Dương cùng Thái coi như, Bùi cũng không thích hợp, Diệp. Thật muốn cùng ta họ, sợ là liền trực tiếp thành của ta con gái riêng rồi, còn có thể họ gì. Bùi Lạc Thần suy nghĩ một chút nói nếu không họ Chu A, dù sao nghệ danh đổi họ Minh Tinh còn nhiều rất nhiều, thậm chí bát gậy che đánh không được, Tiểu Quả Nhi lại không phải là thật muốn xuất đạo, tùy tiện lấy cái vẫy tay được xa một chút, ta vừa lúc là có chất nữ họ Chu, không bằng khiến cho trứng gà họ Chu, đối ngoại liền nói là cháu gái ta. Có thể A, Chu trứng gà, không dễ nghe. Hơn nữa còn là dễ dàng bị phát hiện, không bằng liền kêu. Chu Dã, Tiểu Dã, trứng gà ngươi cảm thấy thế nào? Về sau tại bên ngoài liền kêu Chu Dã, chúng ta liền kêu ngươi Tiểu Dã được không? Tiểu Quả Nhi năm nay đều 13 tuổi, khai giảng liền thăng sơ trung đọc lần đầu rồi, cho nên coi như là đã lúc còn nhỏ, tuy rằng bình thường đều có giấu giếm nàng, nhưng ít nhiều vẫn là biết chính mình mẹ sinh ý có chút đặc thù, bên ngoài đánh nàng chủ ý phá hư rất nhiều người, cho nên phải nghe lời, không thể tùy hứng. Là lập tức liền đáp ứng xuống, có thể giống những người bạn nhỏ khác như vậy đi chơi, nàng đã cực kỳ thỏa mãn. Chậm rãi là thói quen chính mình tên mới về sau, Chu Dã là hỏi lên Tiểu Tỷ Tỷ sự tình, nàng cũng không bởi vì cùng tuổi Tiểu Tỷ Tỷ mà ghen, ngược lại là bởi vì có người cùng lứa theo nàng cùng một chỗ chơi mà không phải là bình thường hài lòng, ai kêu nàng lớn như vậy là một cái thật tình bằng hữu đều không có. Diệp Vũ cũng là suy nghĩ đến điểm ấy, cho nên mới đem Tiểu Quả Nhi cấp dẫn theo đi ra, làm nàng cùng Anna. Tổ Nhi các nàng nhiều chỗ chỗ, sau này sẽ là một cái tìm muội đoàn tiểu tìm muội rồi, mặt sau sau khi xuất đạo còn có thể muốn làm cái tổ hợp, nhân là ở chung động vật, là cần phải bằng hữu làm bạn, nhất là tâm trí còn không thành thục tiểu hài tử. Bất quá thật coi Diệp Vũ bọn hắn đến kịch tổ về sau, kinh ngạc phát hiện, kịch tổ thì ra là không chỉ Anna một cái tiểu bằng hữu, còn nhiều hơn đi ra một cái Hoàng nhiều hơn, cùng Chu Dã, Vương Sở Nhiên các nàng không giống với, Hoàng nhiều hơn tuổi tác liền tiểu nhiều lắm. Hiện tại cũng bất quá mới học tiểu học năm thứ tư, khai giảng đọc lớp 5, cuối năm mới mãn 11 tuổi. Vừa vặn, nhỏ như vậy cũng ngươi kỳ có tiểu tỷ tỷ lại có tiểu muội muội, đi, chúng ta cùng đi, đi trước nhận thức một chút, sau đó ca ca đợi mang bọn ngươi cùng đi ra ngoài ngoạn, đi thủy thượng nhạc viên, sau đó đi mỹ thực phố thưởng thức đặc sắc mỹ thực, bên kia còn có chợ đêm cùng rất nhiều phi thường có ý tứ tiểu đồ chơi, nhất là đèn, đẹp quá, rất náo nhiệt, đến lúc đó cũng cấp tiểu dã ngươi mua cái xinh đẹp đèn lồng sách tại tay phía trên. Cùng khác cổ trấn không giống với, bởi vì nơi này là ảnh thị căn cứ, cho nên buổi tối trên cơ bản đều sẽ có miếu đèn tồn tại, bởi vì như vậy màn ảnh tại ảnh thị kịch trung quá thông thường, xem như tiêu phối, cho nên nơi này gần như 3 ngày 2 đầu đều có thể gặp được, buổi tối là đặc biệt náo nhiệt. Chương 1134 Tam con lớn 2. Ta lớn hơn ngươi 2 tháng, cho nên ta là tỷ tỷ, các ngươi đều phải xưng hô ta Nhiên Nhiên tỷ, ta liền xưng hô ngươi Tiểu Dã, xưng hô ngươi nhiều hơn, biết không? Vẫn luôn là sắm vai muội muội nhân vật Anna đột nhiên phát hiện chính mình thăng cấp vì tỷ tỷ, còn có 2 cái tiểu muội muội, lập tức là bãi lên tỷ tỷ tư thế. Hoàng nhiều hơn bản thân chính là xưng hô Nhiên Nhiên tỷ, tự nhiên là thứ nhất thời gật đầu đáp ứng, tiểu quả nhi là trước khi tới liền có bị chào hỏi qua, cho nên cũng không nghĩ nhiều, dù sao nàng vừa vặn xếp hạng trung gian là tỷ tỷ muội muội đều đã có. Anna cũng may, đây là chính mình cô em vợ, thiện lương cô em vợ, cho nên trực tiếp mang đi ra ngoài ngoạn là được, nhưng Hoàng nhiều hơn không giống với, bản thân không tính là rất quen thuộc, vẫn là muốn cùng cha mẹ của nàng chào hỏi. Giống như, phụ mẫu, Hoàng lỗi là lúc này đây phó đạo diễn, cố gắng đây là tôn lý đáp ứng biểu diễn một trong những nguyên nhân, hoặc là Hoàng lỗi đáp ứng lão bà mình biểu diễn điều kiện. Dù sao Diệp Vũ là vẫn cảm thấy Hoàng lỗi thường xuyên là đang tại các loại PUA lão bà mình, là lão bà của hắn tại sự nghiệp thành công trên đường lớn nhất chướng ngại vật. A, mang nhiều hơn các nàng cùng đi ra ngoài ngoạn, liền Vũ ca ngươi một người. Đương nhiên không chỉ, còn có ta Bùi Di, cũng chính là tiểu giã tiểu Di, Hiểu Lị tỷ cũng cùng một chỗ, nan không thành ngươi còn sợ ta có thể cho ngươi đem nữ nhi vứt bỏ. Như thế nào, khó được Vũ ca ngươi nguyện ý dẫn chúng ta ra nhiều hơn đi chơi, đây là chúng ta ra nhiều hơn phúc khí. Nga, đúng rồi. Sau Hồ Nam vệ thì tính toán chế tác nhất đương tên là ba ba đi chỗ nào tiết mục tạp kỹ, tiểu giã cùng Nhiên Nhiên các nàng muốn hay không cùng một chỗ báo danh, là mua sắm Hàn Quốc bên kia bản quyền, tiết mục này tại Hàn Quốc bên kia rất giật. Hoàng lỗi là trực tiếp đánh gãy lão bà mình, rất là sảng khoái đem nữ nhi mình giao cho Diệp Vũ bọn hắn mang, còn tán gẫu lên tiết mục mới sự tình. Này đương tiết mục Diệp Vũ tự nhiên là biết, đoán chừng là sớm liền nhìn chằm chằm, chỉ là không có phương diện này con đường, Hoa Hán xuất hiện. Giúp đỡ Hồ Nam vệ thị thành công đả thông Hàn Ngu vòng thiên địa tuyến về sau, Hồ Nam vệ thị là lập tức hành chuyển động, trực tiếp mua ba ba đi chỗ nào này đương tiết mục bản quyền, tính toán tiến hành tương quan nếm thử. Hiện tại thứ 2 đến thứ 5 có chu tiên 2, một tuần tứ tập, 50 tập có thể bá 13 chu, chủ nhật có tinh ngươi, 25 tập có thể phát hình 25 chu, cho nên thứ 6 cùng thứ 7 liền trở thành chỗ trống, mà hai ngày này này đây Tống Nghệ làm chủ. Thứ 7 vốn là đại bản doanh. Bất quá bởi vì Hạ Lạc chuyện đó đại bản doanh bị thủ tiêu rồi, cho nên bây giờ là biến thành bách biến đại giả tú, thứ 6 là từ thứ 2 sửa đổi đến ngày ngày hướng lên, đây cũng là Hồ Nam vệ thị vương bài Tống Nghệ. Bất quá tùy theo chân nhân tú bên ngoài Tống Nghệ lục tục quật khởi, cùng trong phòng Tống Nghệ bẹp hóa, Hồ Nam vệ thị vào thứ 6 buổi tối nhưng thật ra là có chút yếu thế, cho nên tính toán điều chỉnh một chút, đem ngày ngày hướng lên đổi lại thứ 2. Thứ 6 buổi tối vẫn là truyền phát cùng loại ta là ca sĩ như vậy ấn nhất quý tính toán tổng hợp Tống Nghệ. Đơn giản tới nói chính là, thứ 6 trễ Tống Nghệ cũng không cố định, có thể là ca hát trận đấu, chọn tú Tống Nghệ, cũng có thể là bên ngoài Tống Nghệ, có thể căn cứ nhu cầu tùy thời điều chỉnh, cam đoan người xem mới mẻ độ cùng người sử dụng dính tính, ổn định thứ 6 trễ thu thị dẫn. Đơn giản tới nói muốn thứ 2 đến chủ nhật trễ tất cả đều thuộc về hắn nhóm Hồ Nam vệ thị, đây cũng là hiện nay nội địa thứ nhất vệ thị hùng tâm tráng trí. Bất quá Diệp Vũ hiện tại nhân thiết chính là không qua muốn cùng Hồ Nam vệ thị bên kia giao tiếp, tăng thêm Chu Giã cùng Vương Sở Nhiên đều không thích hợp thượng như vậy tiết mục, là trực tiếp cự tuyệt nói Nhiên Nhiên ba ba các ngươi cũng không phải không biết, người khác làm sao có khả năng sẽ lên tiết mục tạp kỹ, tiểu giã phụ mẫu bản thân cũng không phải là vòng nội người, không có khả năng, vẫn để cho nhiều hơn đi tham gia là được, ta đây trước hết mang nàng nhóm đi mới mở thủy phía trên nhạc viên chơi. Hôm nay thật đúng là nóng a. Mặc dù là có chuyên môn mái che nắng, còn có đại lượng quạt tồn tại, bất quá nóng là thực sự là vô cùng nóng, giống kia một chút có sắp xếp xe ô tô diễn viên chính, trên căn bản là chụp hoàn diễn liền trực tiếp trở về phòng của mình xe, không đến quay phim không đúng diễn thời điểm cơ bản không dưới xe, dù sao xe ô tô thượng nhưng là có rảnh điều đồ uống lạnh những cái này tải, bên ngoài là nóng quá. Đàn diễn cùng phối hợp diễn sẽ không đãi ngộ tốt như vậy rồi, con chuột yêu thích mèo là thổ hào kịch tổ cũng may. Vài cái đại cung cấp nghỉ ngơi dùng liều trại là có điều hòa đồ uống lạnh cùng ướp lạnh dưa hấu những cái này tại, bên trong vẫn là rất mát mẻ, bình thường kịch tổ sẽ không đãi ngộ tốt như vậy rồi, có mái che nắng cùng nước ô mai canh đậu xanh linh tinh đồ uống lạnh cung cấp liền rất tốt. Bình thường thực ít đi ra ngoài Chu Giã, hiện tại từ lâu đã là mồ hôi đầm đìa đầu đầy mồ hôi, rõ ràng cho thấy lần thứ nhất trải qua như vậy bạo chiếu, cho dù là có băng côn đồ uống lạnh tiện tay chỉ quạt điện nhỏ, vẫn là nóng đến nàng mặt đỏ tai hồng. Nóng quá a, Nhiên Nhiên tỷ, Pháp quốc bên kia mùa hè cũng nóng như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu, thất tháng 8 vẫn là rất nóng, cho nên nhất định phải ăn băng côn, chớ ăn kem, kem không hiểu nóng. Chai này nước đá ngươi ôm lấy a, ôm lấy sẽ không nóng như vậy. Làm tỷ tỷ Vương Sở Nhiên vẫn là thực chiếu cố muội muội, là đem vừa mới theo bên trong tủ lạnh cầm lấy băng nước khoáng đưa cho tân nhận thức Chu Giã muội muội. Chu Giã là gương mặt cao hứng nhận lấy. trực tiếp ôm tại trong lòng, quả nhiên là mát mẻ không ít, hôm nay là thật sự rất nóng, đều không sai biệt lắm 36 độ rồi, bất quá đợi cũng có thể đi thủy thượng nhạc viên rồi, nàng nhưng là vẫn luôn rất muốn đi chỗ như thế ngoạn, đáng tiếc phía trước mẹ nàng không cho phép. Mẹ nuôi cũng không mang nàng đi chỗ như thế ngoạn. Bùi Lạc Thần cùng Lưu Hiểu Lị có thể không có ý định đi bể bơi bơi lội, chủ yếu là ghét bỏ chỗ đó thủy chất, hơn nữa không thích tại dưới bể bơi bánh chèo. Các nàng muốn du cũng là cái loại này câu lạc bộ tư nhân cao cấp bể bơi hoặc là tư nhân bể bơi. Diệp Vũ tại Hoành Điếm bên này mua biệt thự cũng là có, nhưng tư nhân bể bơi làm sao có khả năng so được chuyên môn thủy phía trên nhạc viên, cho nên là hắn mang theo tam con lớn đi thủy thượng nhạc viên ngoạn, các nàng chính là tại một bên nhìn, phơi nắng uống đồ uống lạnh. Đương nhiên, Bảo Tiêu là khẳng định có an bài, dù sao cũng là ba cái tiểu hài tử, vạn nhất muốn xem không, vứt bỏ, hoặc là đụng đụng làm sao bây giờ, đây chính là ba cái tiểu công chúa, cho nên sẽ có bốn cái Bảo Tiêu cùng một chỗ tiến vào thủy thượng nhạc viên, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, sẽ không để cho những cái này tiểu công chúa rời đi tầm mắt của bọn họ phạm vi. Bốn cái Bảo Tiêu hai trai hai gái, đều là thái nói chi tuyệt đối tâm phúc, thân thủ cùng tổng hợp năng lực cũng không kém, có chút tử sĩ hương vị. Dương Thanh Đế lúc trước nhưng là nuôi dưỡng không ít, mặc dù có không ít đã chết tàn, nhưng thái nói chi hiện nay vẫn là nắm giữ không dưới trăm người, đây cũng là nàng chân chính con bài chưa lật cùng lực lượng trung kiên. Chương 1135 tam con lớn ba. Con nít con nuôi mặc cái gì bikini a, xuyên cái này cũng không tệ, b. Đắc chồng tiểu hoàng vịt nữ sĩ phân thể áo tắm, hoặc là bộ này ngắn tay góc bẹt quần thiếu nữ học sinh vận động phòng nắng áo tắm cũng không tệ. Bikini chờ ngươi lớn một chút lại xuyên, cũng chưa mấy lượng thịt, mặc cái gì bikini. Bị tỷ phu khiển trách một trận Vương Sở nhưng mà, lập tức là cầm lấy tỷ phu đề cử áo tắm, cùng Chu Dã cùng đi phòng thay đồ thử, cảm giác cùng phía trước xuyên căn bản cũng không sao khác biệt, chính là quần đùi thêm ngắn tay áo thun t-shirt, hơn nữa sau khi mặc vào nóng quá, phòng trừng xuống nước sau tốt điểm A. Hoàng nhiều hơn sẽ không như vậy thiêu dịch, chính là bình thường nhi đồng áo tắm. Diệp Vũ là chọn được mang bơi lội y cùng một chỗ bơi lội bộ đồ, chủ yếu hắn dáng người quá tốt, cơ bụng quá phát đạt, xuyên quá ít cho nên bị quấy dày, nữ cũng may, này muốn toát ra đến vài cái nam chấm mốt, là thực sự là vô cùng ghê tởm người. Lấy lỏng áo tắm cùng một chút bơi lội thiết bị về sau, Diệp Vũ hãy cùng tam con lớn phân biệt vào riêng phần mình phòng thay đồ, tam con lớn từ chuyên môn nữ bảo tiêu mang theo cũng là tốt, bao gồm Hoàng nhiều hơn tại bên trong, đều là gia giáo tốt lắm thực nghe lời hảo hài tử. Cũng chưa làm cái gì yêu thiêu thân, xem như thực phục tùng an bài, bao gồm Anna cái này nhân tiểu quỷ đại tiểu đau đầu. Hoành Điếm nhà này mới mở nghiệp không lâu thủy phía trên nhạc viên tên là Chiết Giang Hoành Điếm Mộng Ảo Cốc Thủy Thượng Nhạc Viên, vé vào cửa giá trị đại nhân 178, tiểu hài từ 98, bởi vì Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã phát dục cũng không tệ, đã từng siêu nhi đồng phiếu hạn cao, cho nên là theo Diệp Vũ giống nhau mua trưởng thành phiếu, chỉ có Hoàng nhiều hơn là nhi đồng phiếu. Nơi này là lấy cự thạch. Cự rong, nhiệt đới lá cây to bè lâm, suối chảy điệp thác nước đợi rừng rậm nhiệt đới cảnh quan làm cơ sở, lấy phim hoạt họa cầm tinh văn hóa làm chủ đề cảnh điểm. Cảnh khu nội có được nhiều loại chơi trò chơi phương tiện, còn có lấy núi lửa bùng nổ, mưa to lũ bất ngờ đợi làm chủ đề đại hình giữa đêm ảnh thị trải nghiệm. Trong này tiếp khách thác nước, thiên môn thác nước, liền ân thác nước ba cái mực nước, chênh lệch các không giống thác nước theo bên trong rãnh xuyên qua, cấu thành một cái thần bí mộng ảo khu vực. Kỳ thật hãy cùng bình thường thủy phía trên nhạc viên không sai biệt lắm, nhưng tiểu quả nhi là bình thường căn bản sẽ không cơ hội trải nghiệm, chỉ có thể là nhìn chính mình đồng học phát những hình kia cùng video các loại hâm mộ, cho nên nàng là tích cực nhất hưng phấn nhất cái kia. Hoàng nhiều hơn cùng Vương Sở Nhiên cũng may, tuy rằng cũng không phải là thường xuyên ngoạn, nhưng tốt xấu vẫn có thể nghiệm qua vài lần, nhất là Vương Sở nhưng mà, liền trực tiếp cấp hai cái tiểu muội muội thổi phồng Paris Disney thủy phía trên nhạc viên. Kia rõ ràng cho thấy so nơi này thủy phía trên nhạc viên đẳng cấp cao hơn ra không ít, nghe hai cái tiểu muội muội là hâm mộ nước miếng chảy ròng. Disney à, muốn đi ngoạn, dạng này, đợi ca ca ta hai ngày này đem kịch tổ an bài công việc tốt về sau, ta mặt sau quất một hai ngày thời gian mang bọn ngươi đi Hong Kong Disney ngoạn, hôm nay đi chiều nay trở về đến, như thế nào? Thậm chí còn có thể lại mang bọn ngươi đi xem đi công viên nước, đó cũng là phi thường tốt ngoạn, còn có khả năng cùng tiểu hải đồn bắt tay nha. Tam con lớn chớp mắt liền tâm động, tất cả đều cảm thấy Diệp Vũ người ca ca này là thật thật tốt quá, này chính là các nàng nhớ nhớ mong mong vẫn luôn rất muốn đại ca ca. Nhìn vẫn là tại lắc lư tiểu nữ hài Diệp Vũ, Bùi Lạc Thần tức giận lật cái bạch nhãn, gia hỏa kia còn thật tính toán ngoạn dưỡng thành A, Hoàng nhiều hơn không rõ lắm, nhưng Vương Sở Nhiên cái này cô em vợ cùng nhà các nàng tiểu quả nhi tuyệt đối 8-9 phần 10. Lưu Hiểu Lị tự nhiên cũng chú ý tới, thật cũng không hoài nghi, bất quá cũng tự hỏi lên muốn hay không đem Vương Sở đúng vậy kéo xuống nước, khẳng định không phải là hiện tại, nhưng đợi tiểu nha đầu lớn một chút ngược lại có thể suy nghĩ, dù sao thật muốn tiến vòng, không chút bối cảnh hậu trường như thế nào lăn lộn, bộ dáng vẫn là rất tốt, đến cũng có thể cấp mẹ con các nàng đánh xuống tay. Thật nhiều nhân a, cảm giác muốn xếp hạng đã lâu a. Cho nên đợi sẽ lại đi chơi kia một chút, chúng ta đi trước hướng một lát phóng túng, ngoạn một lát súng bắn nước, đánh một lát thủy thượng bóng chuyền, sau đó lại tiếp tục đi phiêu lưu, cái kia đại loa các ngươi xác định thật không sợ. Nhiều hơn quá nhỏ khẳng định không thể ngoạn, hai người các ngươi trước thương lượng một chút, đừng xếp hàng nửa ngày nhận thức cuối cùng túng, Trần Nguyễn không dám chơi. Vương Sở Nhiên tự nhiên là không mang theo sợ, nhưng Chu Dã là thực sự có một chút chột dạ thật không dám, cảm thấy đại loa quá dọa người, vẫn là ngoạn khác ôn nhu một điểm hạng mục rất tốt, nàng bản thân cũng không phải là cái loại này lá gan rất lớn, ngược lại là bị nuôi thành thục nữ. Này tự nhiên là thái nói chi cố ý, chính bởi vì chính mình ăn qua đau khổ, cho nên thái nói chi càng hy vọng nữ nhi mình hạnh hạnh phúc phúc bình an, bị nàng đương công chúa cưng chiều là được, không cần tiếp xúc nhiều lắm mặt âm ám, nhất là kia một chút không tốt lắm đồ vật, đây cũng là rất nhiều phụ mẫu một loại thiên tính a. Lướt sóng là đến toàn bộ điểm thời điểm liền sẽ ở chuyên môn tạo phóng túng chỉ chế tạo sóng biển, bắt trước bờ biển sóng biển một đợt vô cùng có thiết tấu nhằm phía bể bơi ngoạn ra, làm một đám người trải nghiệm bị sóng biển đập tùy sóng phiêu đãng cảm giác. Vương Sở Nhiên bản thân biết bơi, nhiều hơn tuổi tác quá nhỏ, cho nên nhiều hơn cùng Chu Dã đều có bộ thượng chuyên môn bơi lội vòng, bắt đầu trải nghiệm lướt sóng sung sướng, bất quá bởi vì tam con lớn đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng đều là trời sinh mỹ nhân bại hoại, nhất là Chu Dã cùng Vương Sở nhưng mà kia có thể tuyệt đối cũng coi là thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ, cho nên là có không ít lão sắc phê cùng tiểu sắc phê đều tại hướng các nàng dựa, mục đích tất nhiên là muốn chấm mút chiếm tiện nghi. Loại trình độ nào đó thượng Lưu Hiểu Lị cùng Bùi Lạc Thần các nàng không thích tiến lớn như vậy chúng bể bơi thủy thượng nhạc viên cũng cùng cái này có liên quan, trừ bỏ loại này bể bơi rất dơ, thường xuyên có người ở bên trong nhổ nước miếng đi tiểu bên ngoài, còn tại ở quá nhiều người, loại người gì cũng có, thường xuyên dễ dàng gặp được bàn tay heo ăn mặn. Diệp Vũ thấy thế, tự nhiên là đem Bảo Tiêu kêu, ngăn ở bốn phía, nói như thế nào đây, trước kia hắn vẫn là cái người bình thường thời điểm tại dạng này thủy phía trên nhạc viên kỳ thật cũng làm không ít cùng loại chuyện xấu, gặp được trường sinh đẹp muội tử liền muốn tới gần, nếu như sóng biển tán gái tử vọt tới hắn trong lòng, chấm mút chiếm tiện nghi đều là rất bình thường hành vi, sắc phê là tuyệt đúng, nhưng hắn không già. Hoàn toàn bất giác có nguy hiểm gì Chu Dã Vương Sở Nhiên ngoạn vô cùng là hài lòng. Sau đó là một trái một phải kéo lấy Diệp Vũ cái này hay ca ca đi chơi thủy thượng phiêu lưu, đã là có Bảo Tiêu trước tiên xếp hàng, bọn hắn bên này hướng hoàn phóng túng sau thời gian vừa vặn, sau đó lại có Bảo Tiêu đi sắp xếp đại loa, kẻ có tiền sung sướng chính là như vậy giản dị tự nhiên mà buồn tẻ. Chương 1136 tam con lớn 4. Nhanh chút a, nhanh chút hoa, lại đã từng bị siêu, nhiều hơn ngươi muốn hướng ngược lại, không thể theo ta giống nhau, như vậy thuyền tại chỗ đảo quanh, a. Lại cùng nhân đụng phải á, thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Như vậy loại nhỏ bé có thể đồng thời chờ khách nhiều nhất 4 người, thuộc về gia đình tính chất, cho nên là Diệp Vũ mang theo tam con lớn cùng một chỗ hoa, bởi vì có hắn tại, cho nên cũng không cần gì Bảo Tiêu chuyên môn theo lấy, tự nhiên là chậm gì gì tùy sóng phiêu đãng, một chút cũng không nóng lòng, ngược lại là Hoàng nhiều hơn cùng Chu Dã hai người bọn họ nhất là tích cực, chủ yếu là cảm thấy chèo thuyền chơi rất khá, bất quá đều không có kinh nghiệm gì, khí lực cũng không lớn. Cho nên nhìn qua đều rất bồn. Luôn tại nguyên chỗ đảo quanh, thậm chí còn cùng bốn phía khác bè đụng phải nhiều lần, có vẻ giống như không chèo thuyền, cứ như vậy nước chảy bèo trôi còn tới nhanh chút. Nhìn đang nằm tại thuyền ở giữa gương mặt du nhàn rỗi phơi nắng tỷ phu, Vương Sở Nhiên là lập tức kéo lấy tỷ phu làm nũng nói tỷ phu, ta còn muốn ngươi cho ta đồ phòng nắng xương, bằng không da rẻ dám đen, ta cũng không muốn cùng nhiều hơn giống nhau hắc. Diệp Vũ nghe vậy là lấy ra phòng nắng xương làm cô em vợ nằm xong. Cấp cô em vợ vẽ loạn, da rẻ là thật tốt, lô ly chính là thủy nộn, hơi chút dùng điểm lực là thật có thể bóp xuất thủy, khổ cực như vậy sống Diệp Vũ cái này quốc dân tốt tỷ phu tự nhiên là phi thường vui lòng, cho nên là vẽ loạn vô cùng là tinh tế nghiêm túc, nhất là tại đồ cắt cổ cùng chân thời điểm đó mới kêu một cái tế đến tỉ mỉ, là một phần nhất chút nào cũng không nghĩ dễ dàng buông tha. Chu Dã thấy thế lập tức cuốn lấy ca ca cũng muốn ca ca cho nàng vẽ loạn, về phần Hoàng nhiều hơn, dù sao nàng bản thân liền có đen một chút. Đồ không đồ đều giống nhau. Bất quá Diệp Vũ tại cấp Vương Sở Nhiên vẽ loạn tốt về sau, vẫn để cho Vương Sở Nhiên cái này đương tỷ tỷ cấp nhiều hơn muội muội cũng tốt tốt vẽ loạn phòng nắng xương, đừng thật bị phơi nắng thành người que củi. Dù sao đồ chơi này rất khó nói, có chút người là như thế nào phơi nắng đều sẽ không thay đổi hắc, có chút nhân chính là đen lấy ngoạn, rất nhanh liền chính mình bạch trở về, nhưng là có một chút là tùy tiện phơi nắng một lát thái dương liền biến thành đen, hơn nữa rất khó biến trở về đến, dù sao thực hiếm thấy là được. Vương Sở Nhiên nhưng thật ra là cái loại này như thế nào phơi nắng cũng không dễ dàng biến thành đen, nhưng Chu Dã dám đen, nhưng hẳn là tương đối dễ dàng khôi phục, dù sao mẹ nàng liền đủ bạch, lại lớn vừa tròn lại vừa trắng. Hoàng nhiều hơn thuộc về là nắng ăn đen liền không quá dễ dàng thay đổi bạch, cùng Đồng Lệ Á có chút cùng loại, tuy rằng không phải chân chính ý nghĩa thượng tiểu hắc muội, nhưng xác thực ra rẻ không đủ bạch, nhưng tiểu nha đầu này tuổi tác còn nhỏ, không hiểu những cái này, cho nên không Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã các nàng thúi như vậy mỹ. Một mực chơi tiếp cận 20 phút phiêu lưu, cuối cùng là đạt tới điểm cuối về sau, Diệp Vũ trực tiếp là hỏi tam con lớn nói nhiều hơn coi như, hai người các ngươi ai muốn cùng ca ca ta cùng đi ngoạn Đại Loa hà. Ta muốn đi, cái này ta chơi đùa, siêu hảo ngoạn, hơn nữa không gọi Đại Loa, người khác gọi là làm trời đất quay cuồng. Vương Sở Nhiên là thứ nhất nhấc tay, tối dũng dược báo danh cái kia, nàng là thật không sợ, có vẻ giống như nước ngoài tiểu tỷ tỷ lá gan là điều khá lớn, hơn nữa rất sớm quen thuộc, tính tình cũng tương đối dã. Chu cũng là có chút tiểu sợ, nhưng nội tâm phi thường muốn nếm thử, gặp ca ca cùng Nhiên Nhiên tỷ còn không sợ, lập tức cũng là lấy dũng khí dũng dược gia nhập tiến đến, sau đó là các loại kêu cha gọi mẹ, nếu không là Diệp Vũ một mực nhìn chằm chằm nàng kéo lấy nàng tại, thật sợ nàng sợ tới mức trực tiếp buông tay, sau đó bị ném bay ra ngoài, dù sao sau khi ngoạn xong, cả người trực tiếp hai chân như nhũn ra, liền lộ đều có một chút đi không xong rồi, muốn Diệp Vũ cái này hay ca ca cõng nàng đi, cùng phía trước đi chủ đề nhạc viên ngoạn xe cáp treo thời điểm không sai biệt lắm. Ca ca, chúng ta kế tiếp ngoạn cái gì à? Ghé vào ca ca của mình lưng nghỉ ngơi một hồi lâu Chu Dã, vừa mới khôi phục tinh thần lập tức liền ôm ca ca cổ rất là vô cùng thân thiết hỏi đến tiếp sau an bài. Dù cũng không xê xích gì nhiều, đi trước thay quần áo hướng cái lạnh, sau đó ca ca liền mang bọn ngươi đi Mỹ thực phố, tặng một phen về sau, chúng ta liền đi dạo chợ đêm cùng miếu, đến lúc đó thích gì liền mua cái gì, chớ cùng ca ca ta khách khí. Vương Sở Nhiên các nàng tự nhiên là nghe gương mặt hưng phấn, tôi thích nhất Diệp Vũ hào phóng như vậy hào sảng còn có thể theo nàng nhóm cùng một chỗ chơi hào ca ca. A, thật là thúi, các ngươi thật không sợ a, không sợ ăn phá hư bụng. Xin nhờ đây là trao, ăn thật ngon, chính là nghe thấy thối mà thôi, ta còn muốn ăn, nhiều hơn ngươi cũng thích ăn cái này, chúng ta đây cùng một chỗ ăn nữa một phần. Vương Sở Nhiên ngay từ đầu tự nhiên là cự tuyệt, bất quá tại thể nghiệm qua vài lần về sau, là chớp mắt đã bị trao bắt sống, hiện tại cơ bản dạo đến bên này liền muốn ăn cái này. Chu Dã phía trước tự nhiên chưa từng trải nghiệm, bất quá nhìn tỷ tỷ muội muội nhóm đều ăn thơm như vậy, liền thử một cái, cũng là xưng không lên quá yêu thích ăn, nhưng là không bài xích. Cho nên là theo cùng một chỗ ăn mấy khối, Bùi Lạc Thần cùng Lưu Hiểu Lị là khẳng định cự tuyệt, các nàng già như vậy baby mới sẽ không đi chạm vào đồ chơi kia. Bất quá Bùi Lạc Thần các nàng cũng không phải là thật không ăn khói lửa nhân gian, khi nhìn đến kim hoa bánh xốp sau vẫn là mua mấy khối bắt đầu ăn, nhà này mở tại Vạn Thịnh lâu đối diện cửa hiệu lâu đời nhưng là phi thường nổi danh, kia cái phía trên tuổi tác lão bản vừa ra tay có thể nhìn ra bất phàm của hắn, nghe nói là cái gì kim hoa đặc sắc mỹ thực truyền thừa người. Dù sao hắn bánh xốp xem như hoành điếm Mỹ thực phố một cái rất lớn đặc sắc, còn có nhà hắn sợi củ cải bánh cũng không tệ. Cái khác còn có sâu nướng, bát bát gà, quan đông nấu, tiểu hải tiên, bát tử cao, đường quả bơ dừa tử, các loại nước hoa quả đồ uống lạnh, tiết vịt, đậu hoa, cây dầu sở, hồ súp cay, tạc khoai tây linh tinh thông thường Mỹ thực, kỳ thật cùng bình thường ăn vặt phố không có gì quá lớn khác biệt, bất quá nơi này mùi vị không tệ, giá cả tiện nghi, xem như có điểm đặc sắc lương tâm một chỗ. Cho nên phải không thiếu hoành phiêu cùng du khách yêu nhất, tùy thời tùy chỗ đều phi thường náo nhiệt. Ừ, ăn thật ngon, cái này, còn có cái này, đều ăn thật ngon, nơi này chính xác là quá hảo ngoạn, ta cảm thấy ta toàn bộ nghỉ hè đều có thể ở tại nơi này, làm. Tiểu Di ngươi thử xem cái này, siêu ăn ngon. Lần thứ nhất đi ra như vậy ngoạn Chu Dã, bây giờ là trực tiếp ngoạn điên rồi, cũng không biết nàng như vậy một cái tiểu thân bản là như thế nào trang bị nhiều như vậy mỹ thực. Phòng trường bình thường dinh dưỡng cơm ăn nhiều lắm, cho nên là đối với những cái này đầu đường Mỹ thực giác đồ ăn ưa thích không rời, ngược lại là Hoàng nhiều hơn có chút tập mãi thành thói quen, không biết là này có cái gì đặc biệt. Đương nhiên, phía trước một mực ở nước ngoài Vương Sở Nhiên cũng hiểu được nơi này là thiên đường, tốt ăn ngon ngoạn chính là thật nhiều lắm, cho nên gần như mỗi ngày đều kéo lấy Lưu Hiểu Lị A Di này đi ra ngoạn, có đôi khi còn sẽ cùng trước tiên kết thúc công việc tỷ các nàng đi ra đến chơi. Chương 1137 bối tỷ đang hành động. Đây là tổ chức phái xuống nhiệm vụ, thân hình cao lớn khôi ngô, mặt lộ vẻ hung sắc, xúc có nồng đậm dâu, có mỹ nhân câu cằm, nói chuyện có chứa rõ ràng quan Tây khẩu âm, đàn ông trung niên rất là hoài nghi hướng về đột nhiên đem hắn gọi vào Trung Quốc nội địa Vơ Mao chất vấn lên. Lúc này trải qua chuyên môn ngụy trang, cùng bình thường Hollywood chạm tay có thể bỏng đang nổi nữ minh minh ngoại hình khí chất khác biệt rất lớn Vơ Mao, rất là lãnh ngạo nói cái này ngươi không nên phải biết, dù sao hiện ở phương diện này công tác là ta tại phụ trách, các ngươi cần phải làm là bắt cóc gia hỏa kia, sau đó vơ vét tài sản, mặt khác cấp này ba cái trung tùy ý một người hạ sáo, làm bọn hắn gặp được phiền toái, không thể không tiêu tiền mua bình an, mất mặt vứt xuống toàn bộ thế giới. Nhớ kỹ, nhất định phải chụp được một ít gì đó, đem án tử làm thiên y vô phùng, làm bọn hắn thật tốt cảm thụ một chút đến từ nước Mỹ nhiệt tình. Nhìn này mấy cái mục tiêu nhân vật tư liệu, làm nhà máy rượu thành viên trọng yếu, bản thân là lấy người trung gian liên lạc nhân thân phân sinh động cây thùa có chút hoài nghi Vơ Mao đột nhiên liên hệ hắn chấp hành loại nhiệm vụ này mục đích. Bất quá trừ bỏ tổ chức số 2 cùng thần bí vị tiên sinh kia bên ngoài, Vơ Mao xác thực tổ chức nội bộ có sức ảnh hưởng nhất cùng quyền phát biểu cái kia người, nàng tự mình ra mặt hạ đặt nhiệm vụ bình thường tới nói vấn đề không lớn, chính là cây thùa có chút tò mò. Vì sao đột nhiên muốn đối với những cái này Trung Quốc phú hào xuống tay, này cùng tổ chức dĩ vãng tác phong không quá giống nhau. Kỳ thật đối với một chút phú hào xuống tay, này đối với nhà máy rượu mà nói thực thông thường, bắt cóc tống tiền cùng trực tiếp hạ sáo. Thậm chí là thi triển mỹ nhân kế thành công lăn lộn đến phú hào bên người, gả cho phú hào, cuối cùng mưu hại phú hào cả nhà kế thừa di sản loại sự tình này bọn hắn thường xuyên đều có làm, nhưng bình thường đều là chọn lựa nước Mỹ Nhật Bản bên kia phú hào, trừ bỏ những phú hào kia số lượng to lớn đại bản thân rất nhiều tiền bên ngoài, còn bởi vì quen thuộc tại mặt trời chói chang hai nước bản thân là có cường đại người mạch mạng lưới quan hệ. Tính là thất bại bại lộ cũng có thể toàn thân mà lui, tương đối an toàn. Trung Quốc tính là bọn hắn rất ít thiệp chân nhất cấm khu, cảng đảo bên kia đều còn dễ nói, nội địa phú hào phía trước còn thật không có tiến hành quá phương diện này nếm thử, trừ bỏ nội địa phú hào quật khởi thời gian tương đối trễ, chân chính kẻ có tiền số lượng không nhiều lắm bên ngoài, chủ yếu còn bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ gặp được không biết phiêu lưu, đây chính là trong truyền thuyết Đông Phương thần bí đại quốc. Đối với cây thùa cái kia một chút băn khoăn Vơ Mao tự nhiên là phi thường rõ ràng, là trực tiếp cấp đối phương ăn viên thuốc an thần nói không cần lo lắng. Chính là đầu dê béo mà thôi, không có gì phản kháng lực lượng, chỉ cần theo dõi hắn nhóm, sau đó tại nước Mỹ bên kia động thủ là được, căn bản liền không có nhiều năng lực phản kháng, tối đa cũng chính là sẽ gặp phải Phúc Thanh Bang, Hồng Môn tổng đối thủ như vậy, hơn nữa cũng chỉ là tìm quan hệ biện hộ cho, ra không là cái gì đại sự, chúng ta nan không thành còn sẽ để ý như vậy bang phái thế lực. Cái gọi là Hắc Bang nhìn như phi thường gia châu, kỳ thật cũng cứ như vậy, chân chính nhảy qua quốc phạm tội tổ chức so với Hắc Bang nhiều xoa nhiều. Thậm chí sẽ ở Hắc Bang cùng cảnh sát, bao gồm một chút đặc thù bộ môn xếp vào chính mình nằm vùng, bằng không ngươi đương tình báo của bọn hắn đều là như thế nào thành lập. Những bang phái kia thế lực cùng có liên quan bộ môn tuyệt đại đa số thời điểm cũng chỉ là công cụ của bọn hắn mà thôi. Nhà máy rượu khả năng không có Yamaguchi Group nổi danh, cũng không Yamaguchi Group người đông thế mạnh, nhưng liền trình độ nguy hiểm tới nói, xa siêu Yamaguchi Group, thật muốn khai chiến, không nói hoàn toàn hủy diệt Yamaguchi Group. Nhưng tuyệt đối có thể đem Yamaguchi Group sở hữu cao tầng tập thể thanh linh. Cho nên Diệp Vũ tính toán làm bối thì bắt đầu dùng nhà máy rượu cấp Thái Sơn bên trong mỗ vài cái nhảy lợi hại nhất dương môi giới nhất chút dạy dỗ, liễu gia tạm thời không tiện động, quá mẫn cảm, thật muốn rất nhanh liền gặp chuyện không may ngốc tử đều hoài nghi đến đầu của hắn phía trên, mà Phan Thạch Ngật liền phi thường thích hợp, gia hỏa kia không chính là yêu thích nước Mỹ, nhảy rất lợi hại phải không? Vậy hãy để cho hắn trước trải nghiệm một chút người Mỹ dân nhiệt tình tốt lắm. Cho nên lúc này đây trọng điểm chính là Phan Thạch Ngật, chọn lựa một cái thích hợp thời gian trực tiếp ngay mặt giết chết hắn bên người sở hữu bảo tiêu, trực tiếp đem hắn buộc đi, sau đó vơ vét tài sản lớn tiền chuộc. Phan Thạch Ngật cấp Hà Phất trước sau liền cúng 100 triệu đô la, vơ vét tài sản hắn cái 3 năm ước đô la không phải là một chuyện rất bình thường, dù sao liền phóp phía trên công bố thân gia, cái này tạc lão lục không sai biệt lắm là có tiếp cận 30 ước đô la thân gia. Sở dĩ không ở Trung Quốc nội động thủ. Đó là từ lúc 2007 năm hắn coi như chọn vị Bắc Kinh thị đại biểu nhân dân toàn quốc, cũng tại một năm kia bị Bắc Kinh thị cục thuế đất trao tặng rồi vinh dự nộp thuế nhân danh hiệu, là có viên chức đặc thù thương nhân, cho nên tại lão Mỹ bên kia động thủ thích hợp nhất, không chính là yêu thích Mỹ quốc, yêu thích đương nhị quỷ tử ư, vậy hãy để cho hắn cấp xương đại nhân nhiều ra chút huyết, làm một chút cống hiến tốt lắm. Sắc hiệp viện, kho chuyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu chuyện các thể loại. Nhà máy rượu chủ yếu thế lực bản đồ ngay tại nước Mỹ cùng Nhật Bản, là thật có không ít nước Mỹ thành viên, cho nên độ khó tự nhiên là không lớn, bọn hắn liền FBI, CIA cũng dám chiêu chọc, thậm chí dám giết bọn hắn nằm vùng, tự nhiên là không sợ đắc tội vài cái không có tài phú Trung Quốc phú hào, loại này là bọn hắn loại tội phạm này tổ chức trong mắt dê béo mà thôi, xảo trá vơ vét tài sản bọn hắn so với cướp ngân hàng an toàn có lời nhiều. Bất quá dưới bình thường tình huống rất ít có thể như vậy trực tiếp động thủ, chủ yếu là đối với bên kia không hiểu nhiều, không biết tìm ai xuống tay thích hợp nhất, dù sao Trung Quốc thực thần bí, nơi này rất nhiều phú hào thành phần phức tạp. Dưới bình thường tình huống bọn hắn cũng không muốn chiêu chọc kia một chút trường khống đại quốc quyền lực quyền quý trực hệ, quốc an cùng Trung Nam Hải bảo tiêu cũng không là hay nói giỡn, chỉ là vì kiếm tiền, không đáng. Vơ Mao tự nhiên cũng rõ ràng những quy củ này, cho nên là đem thu thập được tư liệu trực tiếp nói cho đối phương, xác nhận xác thực không có căn cơ gì nội tình chính là nhân ngốc nhiều tiền nhà giàu mới nổi về sau, cây thùa cũng là vừa lòng phi thường, dù sao bọn họ đều là có KPI, chẳng phải là không có áp lực gì, có thể có như vậy dê béo cùng tân nghiệp vụ. Sau này vài năm KPI chỉ sợ đều sẽ phi thường thuận lợi. Vơ Mao đối với cây thùa thức thời cũng rất hài lòng, nàng bây giờ là nhà máy rượu trọng yếu cán bộ một trong, nhưng cùng loại địch bộ còn có vài vị, đồng thời tổ chức nội bộ là có không ít nằm vùng, có Nhật Bản cảnh sát, nước Mỹ FBI cùng CIA, thế nào một vài người là nhân thế nào một vài người là quỷ, nàng kỳ thật cũng không phải là quá có nắm chắc, cũng may Vũ Điền Huệ Tử bên kia sẽ giúp nàng trước tiên đem Nhật Bản cảnh thị thính nằm vùng danh sách tìm ra. Đợi cầm đến danh sách trước tiên đem Nhật Bản bản thổ sau khi trình hợp xong. Vơ Mao liền sẽ bắt đầu đối với nước Mỹ bên này xuống tay, chậm rãi trường khống nhà máy rượu, đem cái kia cuối cùng một chút nằm vùng từng cái bắt được đến, ít nhất phải trước tiên làm rõ ràng ai là nhân ai là quỷ. Chương 1138 ai còn không phải là cái bảo bảo một. Bối tỷ cho ra mấy cái này Trung Quốc phú hào tự nhiên đều là Thái Sơn sẽ trở thành viên, nhưng chỉ có Phan Thạch Ngật là cứng nhắc chỉ tiêu. Là đi nguy hiểm nhất đáng sợ nhất bắt cóc tống tiền lộ tuyến, không có biện pháp, những người này cũng là thực sự là vô cùng gan lớn, qua tín nhiệm Mỹ quốc an ninh tài nghệ, bảo tiêu vẫn có, nhưng thật chẳng ra sao cả, đối phó mấy tên lưu manh dọa dọa nhân tạm được, gặp được chân chính phạm tội tổ chức. Thì phải là đưa đầu người, chỉ sợ là liền trước kia càng đảo cái kia một chút tội phạm đều không đối phó được, càng không nói nhà máy rượu rồi, nhà máy rượu đối với bọn họ mà nói quả thực chính là hàng duy đả kích. Lúc này Phan Thạch Ngật cũng không biết hắn là sớm đã bị theo dõi, từ trước buổi tối cùng Diệp Vũ gặp qua, bị Diệp Vũ chọn chúng trở thành giết gà dọa khi con gà kia bắt đầu, hắn đã bị theo dõi, hắn hiện tại mỗi một cử động là toàn đều tại bối tỷ bọn hắn theo dõi phía dưới, chờ hắn khi nào thì đứng dậy đi tới nước Mỹ, được xác nhận tốt hắn hoạt động phạm vi cùng đại thể hành động lộ tuyến về sau, liền chọn cái thích hợp thời gian trực tiếp động thủ. Diệp Vũ cũng không nhiều như vậy thời gian bồi Thái Sơn đám này nhà giàu mới nổi đấu đá lẫn nhau. Cho nên là trực tiếp làm nhà máy rượu tham gia, dùng bọn hắn am hiểu nhất phương thức phía dưới tay, chỉ cần ta Hán gian nhị quỷ tử đương so ngươi mau so ngươi lợi hại, ngươi liền chơi không lại ta, nói hố người mình đấu tranh nội bộ ai không giống nhau. Đương nhiên, đối với cùng loại Phan Thạch Ngật như vậy môi giới tới nói, có nãy chính là nương, căn bản cũng không sao lập trường biên giới chi phân, chỉ cần có thể thu hoạch lợi ích, đừng nói cấp người Mỹ đương cầu, cấp người Ấn Độ đương cầu hắn cũng giống vậy làm ra đến, chỉ cần không trở ngại hắn tại quốc nội đương đại gia. Tiếp tục làm bọn hắn nhân phía trên người, có thể đang bình thường đầu người thượng tác uy tác phúc là được. Mà lúc này Diệp Vũ tự nhiên còn tại bồi các bé tiểu muội muội, hắn cũng không biết bối tỷ bên kia đều tiến hành đến một bước kia rồi, dù sao nhiệm vụ là đã sớm giao cho nàng đang làm, là muốn cấp nhất định nhiệm vụ tích phân, đối với bối tỷ năng lực Diệp Vũ vẫn là thực tín nhiệm, tầng cao nhất nói điểm trực bạch chính là toàn dựa vào bối tỷ, Huệ Tử, Lý Phú Chân, Hàn Giang thực bọn hắn bốn cái chi chống lên, cái khác. Còn không bằng Diệp Vũ tự mình động thủ đến kháo phổ. Về phần Thái Di cái này nữ thần săn bắn, hiện tại còn tại giai đoạn bồi dưỡng, làm chút việc bẩn thỉu khổ cực có thể, nhưng đối phó với cùng loại Thái Sơn loại nhiệm vụ này, nàng cùng nàng thuộc hạ kia một vài người còn thật không có bối tỷ bên kia chuyên nghiệp, cho dù là Vũ Điền Huệ Tử, Lý Phú Chân các nàng đều không so được, cho dù là Hàn Giang thực đều làm không được như vậy chuyên nghiệp trình độ, thuật nghiệp có chuyên tấn công thực sự không phải là nói mà thôi. Kaka. Cái này có thể lượng bao lâu à? Mãi cho đến pin không điện mới thôi, có thể đổi pin, cho nên có thể lưu lại, mặt sau mang trở về trường học đi đưa những người bạn nhỏ khác, mỗi ngày đi chơi đều có thể mua ngọn đèn khác biệt, chơi chán sẽ đưa người, muốn lưu lại để lại trong nhà, yêu thích như thế nào đều được. Những cái này hoa đăng tự nhiên không tiện nghi, thích gì liền mua cái gì, đương nhiên là bình thường đều ấn quý nhất mua, nhân không nhìn được hàng tiền biết hàng. Loại vật này thật muốn làm vô cùng tinh xảo tuyệt đẹp thực hoa lệ nghĩ cũng biết không tiện nghi, giá trị kém rất lớn, cho nên Diệp Vũ cấp tam con lớn các nàng mua hoa đăng cùng giá trị đều tại 300 trở lên, một điểm không thể so rất nhiều kịch tổ quay phim thời điểm dùng kém, thậm chí chính là một chút kịch tổ chảy ra. Bởi vì nơi này là ảnh thị căn cứ, chủ yếu là lấy cổ trang làm chủ, cho nên hoa đăng thuộc về thực thông thường điện ảnh đạo cụ, đóng phim chính là duy nhất, nhưng hoa đăng là dùng số tiền lớn làm đi ra, cho nên chụp hoàn diễn về sau, là có chuyên môn làm đạo cụ thu hồi công ty, mà hoa đăng chính là như vậy chảy ra, so hàng thông thường tinh xảo tuyệt đẹp nhiều, giá cả cũng tạm được, dù sao bọn hắn thu rất rẻ. Vì theo đuổi hiệu quả, kịch tổ có thể một chiếc hoa đăng tiêu phí hơn 1.000 nguyên, thậm chí hơn vạn. Hơn nữa tuyệt đại đa số thời điểm đều là tuyển chọn đính làm, mà không phải là thuê, hỏi chính là tình tiết cần phải. Người không hiểu nghệ thuật, sau đó đang làm đạo cụ thu hồi thời điểm có thể bán được 100-200 cũng không tệ rồi. Dù sao này sau lưng là có nhất toàn bộ dây chuyền sản nghiệp đầu, bằng không ngươi đương những đạo diễn kia chế tác nhân xe sang trọng biệt thự đều là từ đâu nhi kiếm được. Rất nhiều tài đại khí thô đầu tư nhân thậm chí đều không thèm để ý đạo cụ thu hồi những tiền lẻ kia, cho nên không ít danh khí đại đối với kịch tổ lực khống chế độ thật mạnh mẽ đạo diễn. Tại phục hóa đạo phương diện tiêu phí cao đến thái quá, thậm chí chỉ là đồ hóa trang liền phải đặc biệt định chế hơn 1.000 món, mà bọn hắn bản thân nhìn như cát xê không cao, nhưng mỗi chụp hoàn một bộ phim, trên cơ bản đều có thể nhiều mua thượng một bộ giá trị mấy ngàn vạn biệt thự. Mà nhiều như vậy chụp hoàn không cần điện ảnh đạo cụ, tự nhiên không có khả năng trực tiếp tiêu hủy hoặc là ném xuống, cho nên rất nhiều cứ như vậy chảy ra, bị giá trị thấp xử lý. Tại hoành đếm ngươi còn thật có thể mấy trăm nguyên mua đi ra bên ngoài 1-2 ngàn đều không nhất định có thể mua được thứ tốt. Đây là Nhật Hàn mấy chục vạn có thể chụp nhất tập phim truyền hình, quốc nội hiện tại động liền muốn mấy triệu chân chính nguyên nhân. Loại sự tình này Diệp Vũ sớm liền không kinh ngạc, cho nên hắn không quá yêu thích đương đầu tư nhân coi tiền như rác, càng yêu thích lấy huê hồng, đem hạng mục giao cho người bên cạnh làm, thực tế tính xuống đều không sai biệt lắm. Hơn nữa nếu thật là người bên cạnh ăn hồi chụp trực tiếp bị hắn tra được vẫn có một chút thương cảm tình. Nhưng hắn trên cơ bản cũng không một nhà độc quyền, dẫn vào 2-3 ra cân bằng một chút, như vậy thu liễm một chút, không đến mức quá mức tham lam, thật đem hắn cùng đầu tư nhân công ty điện ảnh đương ngốc tử. Toàn bộ điểm mấy vạn khối một cái ghế như vậy hoa sống đi ra. Diệp Vũ gần nhất sở dĩ cùng Thái Di hợp tác tương đối nhiều, trừ bỏ trợ giúp Thái Di truyền hình bên ngoài, loại trình độ nào đó thượng cũng là tại gõ Trần Hồng bên kia, phía trước là thật tham có chút ngoan, hắn không nói không có nghĩa là hắn không biết, không ý kiến. Dù sao Trần Đại đạo diễn đây chính là có tiếng một bộ phim nhất tòa thành. Đang cùng đã lên xe bị đuổi về tửu điếm hơn nhiều muội muội cáo biệt về sau, Vương Sở Nhiên là hướng về bên cạnh tỷ phu hỏi tỷ phu, nhiều hơn đến lúc đó cũng theo chúng ta cùng đi sao? Cũng không a, dù sao nàng ba mẹ đều tại kịch tổ công tác, một mực theo lấy chúng ta cũng không quá thích hợp. Chính là mang đi ra ngoài cùng một chỗ chơi, hôm đó trở về ra này không có gì, thật muốn mang đi ra ngoài cái 2-3 ngày. Còn phải ở bên ngoài qua đêm, phụ mẫu còn không có theo lấy, là rất dễ dàng truyền nhàn thoại, Diệp Vũ có thể không muốn chiêu chọc như vậy chính là phi chuyện xấu, cho nên đến lúc đó khẳng định bất hội mang chỉ có 10 tuổi hoàng nhiều hơn cùng một chỗ, đứa nhỏ là thật quá nhỏ. Chương 1139 ai còn không phải là cái bảo bảo hai. Vương Sở Nhiên đối với lần này kỳ thật cũng không phải là rất để ý, bởi vì nàng đối với hoàng nhiều hơn quan cảm giống như, ngược lại là cùng hôm nay mới quen tiểu dã muội muội càng hợp ý một chút. Hơn nữa các nàng vừa mới nhưng là thương lượng xong đêm nay phía trên cùng một chỗ ngủ. Kỳ thật này cũng bình thường, Bạch Phú Mỹ tại tính cách không xấu dưới tình huống xác thực ngoan hút phấn thực làm người ta yêu thích, dù sao nhãn giới thân ở hoàn cảnh tiếp nhận giáo dục trình độ không giống với, trên nhiều khía cạnh sẽ có vẻ lớn hơn nữa phương đắc thể cũng có giáo dưỡng một chút. Hoàng Lỗi bản thân kỳ thật không tính là rất nhiều tiền, hắn lửa thời điểm nỗi ngu vừa mới khởi bước, diễn viên minh tinh thu vào rất thấp, hiện tại vẫn là tại nếm thử truyền hình miệng ăn núi lở. Bất tận, nhưng cùng có tiền không dính một bên, tại đứa nhỏ giáo dục phía trên không tính là kém, nhưng cùng quý tộc giáo dục tinh anh giáo dục xả không lên nửa xu quan hệ, quốc nội tinh anh giáo dục hiện nay còn thuộc về vỡ lòng giai đoạn, không phải là ngươi bỏ được đập tiền liền có thể vào. Thay nói chi liền không giống với, đó là thực sự có tiền, hơn nữa chính bởi vì bản thân dội quá mưa ăn qua phương diện này thiệt thòi, tại những phương diện này rất trọng thị, cũng thực bỏ được tiêu tiền, lại càng không kém quan hệ nhân mạch. Cho nên tiểu quả nhi là vẫn luôn bị giáo dục vô cùng tốt, nàng mẹ nuôi Bùi Lạc Thần liền càng không cần phải nói, Bùi gia đây chính là lưu danh sử xanh thư hương môn đệ, bản thân không có con cái nàng bình thường tự nhiên cũng thực chú ý chính mình con gái nuôi giáo dục giáo dưỡng vấn đề. Mà Anna, tuy rằng trong nhà không có gì tiền, nhưng dầu gì cũng là nhân viên ngoại giao trực hệ, thư hương môn đệ xuất thân, hơn nữa Pháp quốc bên kia tinh anh giáo dục thể hệ thực thành thục, cho nên bản thân trình độ văn hóa không tệ. Là rất dễ dàng hãy cùng bản thân tuổi tác không sai biệt lắm đại tiểu quả nhi cho tới một khối, là càng tán gẫu càng hợp ý, có loại hận gặp trễ cảm giác. Mà hoàng nhiều hơn, trừ bỏ bản thân tuổi tác có chút tiểu bên ngoài, nàng là thật không có tiếp xúc kia một chút tinh anh giáo dục, làm nàng làm bài tập, luyện một chút bút lông tự làm một chút đầu óc đột nhiên thay đổi tạm được. Đàn dương cầm đàn violon cưỡi ngựa tennis những cái này nàng còn thật không biết, cũng chưa như thế nào tiếp xúc qua, càng không nói kia một chút yến hội party rồi, căn bản cũng không phải là nàng cái này tuổi trẻ có thể tiếp xúc được, cho nên tán gẫu nhiều về sau, kỳ thật lẫn nhau ở giữa là không có nhiều tiếng nói chung. Học đồ vật thân ở hoàn cảnh căn bản liền không giống với, dưới tình huống bình thường là hoàn toàn khác biệt hai cái vòng tầng. Cho nên đang nghe sau sẽ không tiếp tục mang nhiều hơn muội muội cùng một chỗ, hai cái tiểu tỷ tỷ cũng không cảm thấy không cao hứng, chính là có chút hơi tiếc nuối mà thôi. Muội muội vẫn là rất yêu thích, nhưng cùng bên người tỷ tỷ muội muội so với đến, vẫn có chênh lệch, dù sao Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên đều cảm thấy, chỉ cần bên người có người bồi tiếp cùng một chỗ chơi là được. Hoàng nhiều hơn hiện tại đã là làm bảo tiêu đuổi về cha mẹ của nàng bên cạnh, khẳng định không thể nào là Diệp Vũ hoặc là Lưu Hiểu Lị các nàng chuyên môn đi một chuyến, không này tất yếu. Kịch tổ bên kia nhất định là ở tửu điếm, nhưng Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi Lưu Thi Thi các nàng cũng là ở Diệp Vũ tại Hoành Điếm bên này chuyên môn mua tráng lệ biệt thự, ngay tại Tần Vương Cung bên kia, đây là Hoành Điếm nổi danh nhất khu biệt thự, vị khắp cả ảnh thành trung tâm nội địa, đi chỗ nào đều phi thường thuận tiện, sở dĩ muốn tại nơi này mua biệt thự chủ yếu là đồ thuận tiện. Đang cùng muội tử hẹn gặp 333 thời điểm không muốn bị cầu tử hoặc là khác đôi mù quấy rầy. Vừa về tới biệt thự, Diệp Vũ bọn hắn liền phát hiện Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi chính tại bể bơi bên trong bơi lội, phỏng chừng vẫn là ban ngày quay phim thời điểm bị nóng đến, muốn thật tốt bổ sung một chút hơi nước. Cuối cùng trở về, lại là bao lớn bao nhỏ, ngoạn có đủ hài lòng, muốn cùng một chỗ xuống du một lát sao? Còn có chúng ta phân a, cảm ơn. Nhìn muội muội sách trở về đồ uống lạnh, Lưu Diệp Phi còn rất hài lòng, bình thường còn thật không có bạch thương nàng. Lưu Hiểu Lị cùng Bùi Lạc Thần cũng không có thấu cái này náo nhiệt, trực tiếp trở về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi đi, bồi tiếp chơi một ngày vẫn là mệt chết người. Diệp Vũ cùng Vương Sở nhưng mà, Chu Dã tự nhiên là rất nhanh thay xong áo tắm trực tiếp xuống nước, ngoạn một đêm phía trên còn thật có chút nóng đến, bởi vì là giữa hè, Hoành Điếm bên này buổi tối cũng là có 30 độ trái phải, vẫn như cũ có chút nóng. Cùng phía trước khác biệt. Diệp Vũ lần này chính là mặc quần bơi, không có mặc áo tắm, Tiểu Quả Nhi cũng không mang cái gì bơi lội vòng, cầm lấy súng bắn nước liền trực tiếp nhảy xuống, sau đó là cùng ca ca cùng một chỗ, hướng về các tỷ tỷ biu biu. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi thấy thế, lập tức là cầm lấy súng bắn nước còn lấy nhan sắc, cùng Diệp Vũ Chu Dã bọn hắn đối xạ, một đám người ngoạn chính là quên cả trời đất. Cái này trường 30 mét chiều rộng 10 mễ loại nhỏ bên ngoài hồ bơi lộ thiên, kỳ thật sâu nhất cũng liền 1.8 mễ. Bình thường là rót vào 1.31-5 mễ trái phải, Tiểu Quả Nhi cái đầu cũng không thấp, hiện tại cũng có 161 rồi, tự nhiên là không sợ tại bể bơi bên trong chết chìm. Vương Sở Nhiên liền rất cao, cũng liền lớn hơn 2 tháng, hiện tại Vương Sở Nhiên trần truồng cao đều tiếp cận 165 rồi, tuy rằng nữ hài từ tiền kỳ bộ dạng mau hậu kỳ không như thế nào trưởng cái, nhưng Vương Sở Nhiên về sau sợ là cùng tỷ tỷ nàng Lưu Diệp Phi không sai biệt lắm, là rất dễ dàng có thể vừa được 170 trở lên. Thậm chí còn muốn khống chế một chút thân cao, không thể bộ dạng quá cao, bằng không không quá dễ dàng cùng nam diễn viên đáp diễn. Chơi đùa sau một lúc, Vương Sở Nhiên là gương mặt hưng phấn tán gẫu lên ngày kỳ an bài, nghe Lưu Diệp Phi cái này đương tỷ tỷ chính là gương mặt kinh ngạc nói cái gì. Disney cùng công viên nước. Đúng vậy à, đợi hai ngày này hết bận, ngày kỳ ta liền mang nàng nhóm đi qua chơi một chút, khó được phóng cái nghỉ hè tự nhiên là tốt chơi đùa, này có cái gì tốt ngạc nhiên, tại sao ư? Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, là gương mặt u oán nói nhưng là ngươi cũng chưa theo giúp ta đi qua nha, Thi Thi ngươi cũng không có a. Quá phân, sao có thể như vậy? Nhìn Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi đều có chút tức giận, miệng đô đều nhanh có thể treo nước tương rồi, Diệp Vũ là gương mặt giờ khóc giờ cười nói xin nhờ, các nàng vẫn chỉ là cái hải giấy, tại sao ư? Liền tiểu hài tử giấm chua đều ăn. Lưu Thi Thi về phần, ta cùng Thiến Thiến tuổi tác cũng không lớn a. Nói ai còn không phải là cái bảo bảo, chúng ta cũng giống vậy vẫn là bảo bảo a, chúng ta cũng phải đi, đừng quên ngươi bình thường bí mật đều là xưng hô như thế nào chúng ta. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười hướng về hai cái lớn tuổi bảo bảo nhìn một lúc sau, có vẻ giống như xác thực không mang quá các nàng đi công viên những chỗ này chơi đùa, chủ yếu đều là mỹ nữ minh tinh, nhân khí nổi tiếng rất cao, quốc nội đừng suy nghĩ, nước ngoài nói. Nếu Diệp Vũ nhớ không lầm. Hắn là có mang Lưu Diệp Phi cùng Na Chát các nàng đi hoàn cầu ảnh thành ngoạn đó a, chính là không đi Disney mà thôi. Tại sao ư? Chương 1140 ai còn không phải là cái bảo bảo ba. Được chưa, vậy đến lúc đó ta mang bọn ngươi cùng Nhiên Nhiên tiểu dã cùng đi tốt lắm, theo chúng ta bốn cái, này tổng được chưa? Đến lúc đó buổi tối liền ở tại Disney pháo đài bên trong, cho các người bốn cái cũng làm một đêm thượng công chúa, này tổng có thể à. Lưu Diệc Phi cùng Lưu Thi Thi nghe vậy, lúc này mới gương mặt hài lòng cười nói này còn không sai biệt lắm, vậy cứ như thế quyết định, đến lúc đó chỉ ngươi cùng chúng ta cùng đi, những người khác đều không mang theo, biết không? Diệp Vũ gật gật đầu, chính là đi công viên ngoạn vấn đề cũng không lớn, có Diệp Phi cùng Thi Thi tại, hai cái tiểu muội muội phải không đại khái có thể xảy ra vấn đề gì gặp được nguy hiểm gì. Hơn nữa hắn còn có khả năng trước tiên đặt tọa độ, thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể thứ nhất thời tìm được người, điểm ấy năng lực hắn vẫn có. Hong Kong Disney cùng Paris bên kia chính là có cái gì không giống với à. Paris là Âu Châu thứ nhất tọa Disney nhạc viên, chỉ có hai đại vườn khu, bởi vì tu đắc rất sớm, cho nên vườn khu cùng phương tiện tương đối cũ kỹ. Hong Kong là 05 năm mới mở ra, xem như mới nhất tiên tiến nhất một nhà, tổng cộng là có nước Mỹ tiểu trấn đường phố. Phản đấu kỳ binh đại bản doanh, thám hiểm thế giới, ảo tưởng thế giới, ngày mai thế giới, gấu xám sơn cốc, mê ly trang viên mấy đại vườn khu, còn có chuyên môn vì Hong Kong mà thiết chơi trò chơi phương tiện, giải trí biểu diễn cùng đi dạo. Thật muốn liền có thể ngoạn tính tới nói, nhất định là Hong Kong chơi tốt nhất. Lưu Thi Thi là thực sự có đi qua, hơn nữa không chỉ một lần, tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Tán gẫu rất nhanh liền thành bốn cái nữ nhân một máy diễn, căn bản sẽ không Diệp Vũ chuyện gì. Lớn nhỏ bốn cái mỹ nữ là rất nhanh liền cho tới cùng một chỗ, trong này nhất là sinh động đúng là đã từng đi nhiều lần Paris Disney Vương Sở nhưng mà, cùng bình thường phi thường yêu thích du lịch nơi nơi ngoạn hai nhà đều có đi qua Lưu Thi Thi, bởi vì khác hai người, bao gồm Lưu Diệc Phi tại bên trong, dĩ nhiên là một lần Disney cũng chưa đi qua. Lưu Diệc Phi là vẫn luôn rất muốn đi, nhưng không tìm được nhân bồi, nàng rất sớm liền đỏ, vẫn luôn thực bận rộn, không thời gian, cho nên Lưu Diệc Phi là từ nhỏ bận đến đại một mực không cơ hội đi. Nhưng thật nếu để cho nàng một mình một người, nàng kỳ thật cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng có lão công bồi tiếp cùng đi nàng vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Tiểu quả nhi dĩ nhiên là nghe chính là gương mặt hướng tới, có thể nói nàng những bạn học kia cơ bản đều đã đi qua, liền nàng không đi qua, bình thường cũng không thiếu nghe hắn nhóm nói nơi đó là đến cỡ nào hào ngoạn. Tiểu quả nhi cũng vẫn luôn rất muốn mẹ mang nàng đi chơi, nhưng là thái nói chi là thật không có thời gian bồi nữ nhi đi cái gì Disney, cũng lo lắng nàng một người đi bên ngoài ngoạn. Cho nên đã sớm tham không được, lần này là cuối cùng có thể giải mộng. Kỳ thật phía trước Lưu Diệc Phi liền có hỏi qua Chu Dã rốt cuộc là bối cảnh gì đến đây, Diệp Vũ cảm thấy không cần thiết giấu giếm Lưu Diệc Phi, cho nên trực tiếp liền nói cho nàng, Chu Dã nhưng thật ra là thái di nữ nhi, bất quá cũng có làm nàng giúp đỡ giữ bí mật không muốn đối ngoại lộ ra là được. Đương nhiên, Lưu Diệc Phi bản thân là không biết thái di thân phận chính là biết nàng mặt ngoài thân phận, có nghe nói qua một chút nghe đồn. Tăng thêm phía trước bản thân liền cùng một chỗ thật tốt thân cận quá, xem như người mình, cho nên đối với tiểu dã cũng là phi thường coi trọng yêu thương. Tại Lưu Diệc Phi nhìn đến, chính mình lão công bên người cái kia một chút tỷ tỷ A-di bên trong, đáng coi trọng nhất đúng là bối tỷ, Huệ Tử tỷ cùng Thái Di, Trần Hồng Lưu Diệc Phi chẳng phải là rất trọng thị, chủ yếu cũng cứ như vậy, ba vị này là thật nghiêu bức, thuộc về thần tiên nhân mạch, tùy tiện leo lên thượng một cái đều có thể tại vòng tròn bên trong đi ngang. Vũ Điền Huệ Tử liền không cần nhiều lời. Đây chính là Sony ảnh nghiệp cao tầng, tại châu Á thị trường đây chính là hết sức quan trọng ngành nghề đại lão, nhất là tại hải ngoại thị trường phát hành khối này, đây chính là đại thần cấp tồn tại, vòng nội không biết là có bao nhiêu người muốn nịnh bợ nàng như vậy rất bối cảnh đến đây đào quốc đại tiểu thư. Bối tỷ thuộc về nhìn như điệu thấp, thực tế phi thường khủng bố nhân vật lợi hại, trừ bỏ là đã qua đời truyền kỳ nữ minh tinh nữ nhi bên ngoài, bản thân vẫn là hai lớp ảnh hậu. Đồng thời còn theo mẫu thân mình chỗ đó thừa kế phi thường khổng lồ di sản cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, trong này tối dọa người tối có phân lượng đúng là truyền kỳ ảnh nghiệp cổ phần cùng yêu mã sĩ cổ phần. Tuy rằng đều không có cổ phần khống chế không tính là chân chính lão bản, nhưng thừa kế thực khổng lồ cổ phần, xem như thứ hai đại cổ đông, là có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, giống nàng yêu mã sĩ đại Trung Hoa khu tổng đại ngôn chính là dựa vào tầng này quan hệ thu vào tay. Mà Thái Di, tuy rằng chủ yếu là tập trung ở quốc nội. Nhưng thực sự là vô cùng gia châu, so lớn nhỏ vương đô lợi hại, xem như Thượng Hải vòng bên kia khiêng cầm, ảnh thị công ty phương diện có tứ đại một trong những cự đầu Bắc Nạp, viện tuyến phương diện có ổn cư tiền tam phía nam viện tuyến, có thể nói chỉ cần có Thái Di tại Hoa Ngô bên này liền không có khả năng bị bất luận kẻ nào ức hiếp, càng không có khả năng sẽ gặp quy tắc ngầm linh tinh, người không ức hiếp người khác cũng không tệ rồi, ai lại dám đến ức hiếp ngươi. Cũng đang bởi vì chỉ có nàng biết Chu Dã nhưng thật ra là Thái Di nữ nhi, Lưu Thi Thi không biết. Thậm chí Lưu Thi Thi căn bản liền không biết Thái Di, không có thành lập được cái loại này thân mật quan hệ, Lưu Diệc Phi đáy lòng là đặc biệt cao hứng, cảm thấy mình mới là trận này nữ cảnh chân chính người thắng. Trò chuyện không sai biệt lắm, hành trình cũng lớn đến an bài xong, theo 2 ngày 1 đêm trực tiếp kéo dài đến 3 ngày 2 đêm về sau, Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã là tâm vừa lòng chân rời đi bể bơi hồi chính mình gian phòng nghỉ ngơi đi. 2 ngày sau, Chu Dã thành thành thật thật đợi tại xe ô tô phía trên làm bài tập, trước tiên đem nghỉ hè bài tập làm xong. Vương Sở Nhiên chỗ trường học tự nhiên cũng có kỳ nghỉ hè bài tập, nhưng cùng quốc nội không giống với, bất quá muội muội đều như vậy lúc còn nhỏ, nàng cái này đương tỷ tỷ tự nhiên cũng không thể lạc hậu hơn người, cho nên cũng tính toán trước tiên đem bài tập làm xong, đồng thời có chút may mắn chính mình không phải là tại quốc nội đọc sách, quốc nội bài tập áp lực thật là nặng, chính là nghe trong chốc lát khiến cho nàng các loại da đầu run lên, thật sự là nhiều lắm. Tiểu Dã, các ngươi bình thường bài tập cũng nhiều như vậy sao? Nhiều a, còn muốn các loại học bù, có trường học, còn có học bù lão sư an bài, đồng thời còn muốn trước tiên tự học sơ nhị chương trình học, như vậy tại lên sơ nhị sau có thể dễ dàng hơn nắm giữ. Đúng rồi, mặt sau bí mật chúng ta dùng tiếng Anh đối thoại trao đổi a, giúp ta luyện một chút khẩu ngữ, ta thi viết tạm được, khẩu ngữ cùng thính lực có chút. Có thể a, vậy ngươi giúp ta bổ một chút toán học, ta toán học có chút giống như, ngươi những cái này bài tập ta thật nhiều đều không biết làm, các ngươi bên này việc học áp lực thật là đáng sợ, hay là ta bên kia tốt một chút. Chương 1141 nhân tiểu quỷ đại 1. 2 tỷ muội làm một hồi lâu nghỉ hè bài tập về sau, phát hiện đã 11 điểm qua, liền định trên giường đi ngủ, không quá quan đèn về sau, 2 tỷ muội đều có một chút ngủ không được. Vương Sở Nhiên là có chút tò mò hướng về bên cạnh Chu Dã hỏi Tiểu Dã, người nói tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu bọn hắn hiện tại chính đang làm cái gì à? Làm trò chơi à, không thôi tỷ tỷ ngươi, còn có thi thi tỷ, cố gắng còn có ta Tiểu Di cùng một chỗ, vẫn là phải đợi ca ca chỗ đó bắn ra kia không công đồ vật về sau, mới xem như kết thúc, sau đó liền ôm tại cùng một chỗ ngủ. Không công, này nọ, ngươi nhìn thấy quá. Tuy rằng mẹ cùng mẹ nuôi đều có chuyên môn chào hỏi qua, bất quá Tiểu Quả Nhi cảm thấy Nhiên Nhiên tỷ cũng là người mình, là trực tiếp một chút đầu nói ân, ta phía trước có vụng trộm nhìn hắn nhóm làm trò chơi, sau đó liền bị phát hiện, ta cũng cùng nhau gia nhập rồi, là ta cuối cùng dùng miệng băng ca ca đem cái kia không công cấp hút ra, bởi vì ta còn nhỏ, cho nên phải chờ ta lại trưởng lớn một chút về sau, mới có thể cùng mẹ, Tiểu Di các nàng cùng một chỗ cùng ca ca chơi trò chơi. Mẹ, mẹ ngươi cũng cùng tỷ phu là cái loại này quan hệ. Kia ba ba ngươi đâu? Ta ba ba rất sớm liền qua đời, mẹ vẫn luôn là một người, thực đáng thương, có ca ca về sau, mẹ cả người đều đã hơn sáng sủa, cho nên ta về sau trưởng thành cũng muốn cấp ca ca làm bạn gái, cùng mẹ, Tiểu Di các nàng cùng một chỗ bồi tiếp ca ca. Nhiên Nhiên tỷ ngươi thì sao? Ngươi có phải hay không cũng tính toán về sau trưởng thành, cũng cấp ca ca làm bạn gái? Vương Sở Nhiên nhất thời là cái gì nói đều nói không ra miệng rồi, là thật bị triệt để khiếp sợ đến, bất quá nàng chưa kịp khiếp sợ xong. Chu Dã là rất mau hướng về tiểu thư của mình tỷ hướng dẫn từng bước nói nếu không chúng ta bây giờ đi trộm nhìn ca ca cùng tỷ tỷ các nàng chơi trò chơi, muốn đi sao? Bản thân vừa mới bắt đầu phát dục chính đối với tính tràn ngập tò mò Vương Sở nhưng mà, nghe nói như thế về sau, còn thực sự có một chút ý động, nhưng lại cảm thấy như vậy có phải hay không không tốt lắm, bất quá vẫn không thể nào cự tuyệt Chu Dã khuyên bảo, cuối cùng là ma xui quỷ khiến theo lấy Tiểu Dã mặc lấy khinh bạc đồ ngủ, vụng trộm chạy ra khỏi gian phòng, đi tỷ tỷ mình bên kia. Lúc này phòng ngủ chính bên trong 1 nam 2 nữ, nữ chính là một cái tóc ngắn một cái tóc dài, 2 nàng đều là toàn thân trần trụi, tóc đen tán loạn. Trong này một cái đã là nằm chết dí một bên nghỉ ngơi, thon dài hoàn mỹ chân ngọc phía trên tất cả đều là tinh dịch dấu vết, dưới hông cũng là một mảnh hỗn độn, cái này tóc ngắn mỹ nữ tự nhiên là Lưu Diệp Phi. Mà một cái khác tóc dài mỹ nữ tự nhiên là Lưu Thi Thi rồi, nàng bây giờ là ghé vào mép giường bị Diệp Vũ trêu đùa thân thể yêu kiều, kia nổi bật dáng người. Nhìn qua rất là thuần dục gương mặt xinh đẹp, không phải là Lưu Thi Thi còn có thể là ai. Lúc này Lưu Thi Thi huyệt dâm cùng hậu môn đều bị dị vật nhồi vào, trong miệng đút lấy cái kia căn, tự nhiên là Diệp Vũ vừa mới bắn xong không lâu đại dương vật, nàng hiện tại chỉ có thể phát ra ô ô mang theo khóc nức nở rên rỉ, tuy rằng trong phòng mở ra điều hòa, nhưng từ lâu là mồ hôi đầm đìa. À, Thi Thi ngươi miệng nhỏ vẫn là như vậy thích, nhìn ngươi kia biểu cảm liền muốn địt ngươi miệng, muốn bắn, ăn đi. Một giọt cũng không chuẩn phun ra. Đã phát hiện ngoài cửa vụng trộm tới gần 2 cái tiểu nha đầu Diệp Vũ, trực tiếp là hưng phấn tại Lưu Thi Thi trong miệng lại lần nữa bùng nổ, đồng thời dụng ý niệm mở cửa khóa, làm tiểu nha đầu nhóm có thể trực tiếp đẩy cửa mà vào, trộm nhìn những người lớn làm chuyện xấu. Ô, ô, ân, cô lỗ, cô lỗ, bởi vì lúc này đây lượng thật sự là hơi lớn, Lưu Thi Thi khóe miệng không khỏi tràn ra một tia tinh dịch. Ô ô, a, A, van cầu các ngươi, A, làm A, để ta nghỉ ngơi, nha, nha, ân, một hồi A, thi thi, không được, A, đều nhanh muốn bị Lưu Diệp Phi cùng Diệp Vũ hai người bọn họ lão công hoàn toàn chơi hỏng rơi. Lưu Thi Thi, là mang theo khóc nức nở cầu xin lên. Bởi vì tình tiết thiết lập, tăng thêm một đoạn thời gian ở chung về sau, Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi ở giữa quan hệ là rất tốt, vẫn thật là nghe theo Diệp Vũ cái này phá hư lão công đề nghị, buổi tối trực tiếp ngủ thẳng cùng một chỗ, thậm chí là vì tìm được cái loại cảm giác này, còn chơi lên nữ trò chơi. Lưu Thi Thi tự nhiên không phải là Lưu Diệp Phi đối thủ, thuộc về tiểu thụ cái loại này, cho nên Lưu Diệp Phi là trở thành nàng tân lão công, quyển này thân cũng là tình tiết nhân vật thiết lập. Mà đêm nay, chẳng những là có Lưu Diệp Phi cái này tân lão công, còn có Diệp Vũ cái này cũ lão công, cho nên cũng mới hai cái lão công là cùng một chỗ ức hiếp dạy dỗ lên nàng cái này tao lão bà. Tuy rằng phía trước hai cái lão công có vẻ giống như là trước hết làm được cùng một chỗ, nhưng nàng phía dưới là vẫn luôn bị cắm vào tiểu đồ chơi, không cho phép gỡ xuống đến, bị tra tấn lâu như vậy, tự nhiên là phi thường khó chịu. Đừng khóc, nhĩ lão công đều bị ta cấp địch ngất đi thôi, ta đâu. Hiện tại cũng chỉ có địch ngươi nha, còn cứng rắn lấy, Nguyệt Hoa nữ hiệp ngươi có muốn hay không ta cắm đi vào cho ngươi giống như nhĩ lão công thật tốt thích trong chốc lát đâu này. Ô ô, ta, ân, ta, đừng nói nữa, ngươi liền liên hợp những người khác cùng một chỗ ức hiếp ta, một chút cũng không thương ta, nhẹ chút. Ta, ta, rất đau ta, Diệp Phỉ ngươi đừng làm chuyện xấu rồi, không muốn. Ta mặc kệ hiện tại ta muốn đương lão công, làm Diệp Phỉ đương lão bà, bằng không ta hồi bên cạnh phòng ngủ, không cùng các ngươi cùng một chỗ chơi. Được rồi, chúng ta đây cùng một chỗ đem Bạch Ngọc Đường cái này gấm mao thử cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi tốt lắm, có sao nói vậy, Bạch nữ hiệp nhưng là khó gặp hàng thượng đẳng sắc nha. Lưu Diệp Phi là gương mặt giờ khóc giờ cười buông xuống trong tay điều khiển từ xa, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, Joker đúng là ta chính mình. Này đều cái quỷ gì? Nhìn đến cái này Lưu Thi Thi cũng không nhìn qua tốt như vậy ức hiếp, cũng là tiểu hồ ly tinh một cái. Diệp Vũ tự nhiên là nhiều hứng thú nhìn Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi ở giữa đấu pháp, cảm thấy rất là có thú, đồng thời cũng chú ý tới cửa phòng là bị vụng trộm mở ra, hai cái tiểu nha đầu còn thật chạy đến nhìn lén, không cần hỏi chỉ biết, hơn phân nửa là tiểu quả nhi chú ý, ai kêu nha đầu kia là thực sự có như vậy tiền khoa. Chu Dã cũng may, dù sao cũng là từng có kinh nghiệm phương diện này, hơn nữa tính là bị phát hiện rồi. Cùng lắm thì cùng nhau gia nhập cùng một chỗ chơi, đương cố lên nâng lên khí. Nhưng một bên cô em vợ Vương Sở Nhiên liền thật nhìn xem có chút mặt đỏ tai hồng rồi, nhất là phát hiện chính mình thân tỷ tỷ thành làm mục tiêu đang bị các loại soàn soạt về sau, là che lấy há mồm, trợn to một đôi mắt, rõ ràng cho thấy bị này dị thường dâm loạn hình ảnh cấp hoàn toàn chấn động đến. Chương 1142 nhân tiểu quỷ đại 2. Lưu Diệp Phi rất nhanh đã bị cột vào giường phía trên. Trên tay theo hầu thượng đều bị khảo lên chuyên môn xiềng xích, cả người hiện ra thành một cái đại tự, mà Lưu Thi Thi vừa vặn kỵ tại thân thể của nàng phía trên, tay trắng chống lấy ngực của nàng thang, nâng thả mông đẹp, thân thể yêu kiều kịch liệt phập phồng, một đầu tóc dài màu đen theo gió phiêu động, nổi bật dáng người mặt ngoài có đến. Bất quá ngươi phải cẩn thận quan sát ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật Lưu Thi Thi tiểu huyệt bên trong lúc này chính phun nuốt lấy Diệp Vũ dương vật, hoặc là nói nàng cùng Lưu Diệp Phi tiểu huyệt là đặt song song kề sát tại cùng một chỗ. Diệp Vũ muốn địt các nàng thế nào một cái đều được. Lưu Thi Thi tuyết trắng hai vú tùy theo thân thể run run, nàng lúc này nhắm chặt hai mắt, thần thái có chút hưởng thụ, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên tại bạn trai mình đánh thẳng về phía trước phía dưới là bị địt mồ hôi đầm đìa. Qua, không nghĩ tới Thi Thi tỉ bí mật thế nhưng cũng là như thế này nha, khó trách tiểu di cùng mẹ các nàng mỗi lần đều bị ca ca chiếu cố thật thoải mái. Vương Sở Nhiên lúc này cũng bị hai cái tỉ tỉ tao mị bộ dáng cấp hoàn toàn hấp dẫn. Cảm thấy các tỷ tỷ đều tốt xem bộ dáng là thực sự là vô cùng thoải mái, lập tức là gương mặt thừa nhận nói đúng đấy, bình thường thật nhìn không ra, thanh cao như vậy bộ dạng, kết quả. Có vẻ giống như tỷ tỷ cũng không tốt lên bao nhiêu, thực sự không nghĩ đến các nàng bí mật đều đang là như thế này tử, làm loại sự tình này thực sự có thoải mái như vậy sao? Thật thoải mái, tính là không đi vào chính là tại bên ngoài mài lấy cũng là siêu thoải mái, cái kia tên là làm cổ, nếu không chúng ta cũng đi vào. Làm ca ca cho chúng ta làm cổ. Vương Sở Nhiên vừa nghe lời này trực tiếp là sắc mặt đại biến, gấp gáp cự tuyệt nói còn chưa phải muốn, đừng. Đêm nay không được, đợi sau này hãy nói nha. Lưu Thi Thi lúc này rên rỉ đột nhiên dồn dập, lại là đến một lần cao trào, dâm thủy làm ướt Lưu Diệp Phi dưới người giường lớn, dâm thủy giống như không lấy tiền giống nhau không ngừng phun, bị đương thành thịt người đệm Lưu Diệp Phi mở to mắt, mắt trung dâm quang chợt lóe. trực tiếp vặn vẹo, ý là làm bọn hắn đừng chỉ cố chính mình ngoạn. Tại Lưu Diệp Phi bên trong thân thể ra bên trong về sau, là Lưu Thi Thi cấp Diệp Vũ làm thanh lý, bây giờ đang ở Lưu Thi Thi bên trong thân thể ra bên trong về sau, tự nhiên là đến phiên Lưu Diệp Phi cấp Diệp Vũ làm dọn dẹp, cho nên Diệp Vũ cùng Lưu Thi Thi trao đổi một chút vị trí, biến thành hắn ngồi ở Lưu Diệp Phi trên người, cũng đặc biệt là chọn ngực nàng phụ cận ngồi xuống. Vừa mới là bị giải khai thủ bộ xiềng xích, Lưu Diệp Phi thản ngực lộ nhũ, môn hộ mở rộng, hai tay nhanh ấn chính mình vú sữa, khiến chúng nó có thể tốt lắm bọc lại chính mình lão công thân dương vật, trong miệng mút hút liếm láp phá hư lão công vừa mới bắn xong nhưng lại như cũ cường tráng đại dương vật. Hiện tại lại không phải là tại quay phim, tự nhiên không cần mang cái gì khăn trùm đầu, lưu lại một đầu tóc ngắn Lưu Diệp Phi, bởi vì ngũ quan là bị thu nhỏ lại, kết hợp nàng cao lô đỉnh đặc biệt hiền mặt nhỏ, là làm nàng cả người nhìn qua phi thường khí chất xinh đẹp, công khí mười chân, có khác nữ nhân không sở hữu đẹp trai, nhìn qua là lại a lại táp, tuyệt đối cơ vòng khiêng cầm, nam nữ thông sát cái loại này. Mà như vậy một cái các phương diện đều phi thường phát triển có thể nói cơ vòng khiêng cầm tuyệt sắc giai nhân, cư nhiên mùi ngon ăn nam nhân dương vật, mà nàng dưới người còn không ngừng có một cái cùng nàng phi thường rất giống tóc dài mỹ nữ đang dùng các loại tình thú đạo cụ thay phiên làm tiểu huyệt của nàng cùng hoa cúc, ga giường thượng từ lâu đã là không công một bãi tinh dịch. Toàn bộ gian phòng đều hướng một cỗ dâm mỹ hương vị. Hắc, nhìn đến ta cái này mới cũ công, có vẻ giống như là so tưởng tượng chung còn muốn dâm loạn, địch chết ngươi, bắn nổ ngươi lạn ép, hừ. Cho ngươi hồng hạnh xuất tường, cùng dã nam nhân làm được cùng một chỗ. Lưu Thi Thi cũng không quên phía trước đều là như thế nào ức hiếp nàng, cho nên tự nhiên sẽ không theo Lưu Diệp Phi khách khí, đồng thời cũng bất ngờ phát hiện ba P còn rất có ý tứ. Phía trước bởi vì là chỉ có nàng cùng Diệp Vũ hai người. Bản thân không phải là thực am hiểu ân ái, rất lâu đều là bị động hình, hơn nữa rõ ràng cảm giác được ra bạn trai mình rất lâu đều không hết hưng, thậm chí tìm nàng số lần chậm rãi giảm bớt, bởi vì nàng xác thực không quá thoải mái, cũng một mực không cùng những người khác cùng một chỗ chơi, cho nên chậm rãi là tính thú rơi chậm lại, muốn nói không điểm cảm giác nguy cơ đó là lừa người. Kỳ thật Lưu Thi Thi làm sao có khả năng thật cái gì cũng không hiểu, chính là giả vờ ngây ngốc ớ mờ mà thôi, cho nên đêm nay phá băng hành động. Nàng vẫn là rất nhanh liền thích ứng xuống, thậm chí còn chủ động dung nhập tiến đến mang lên tiết tấu, bắt đầu có chút lý giải vì sao Lưu Diệp Phi có thể như vậy đòi bạn trai mình niềm vui. Có sao nói vậy, Lưu Thi Thi không thừa nhận cũng không được, nàng bên ngoài hình khí chất cùng dáng người thượng cũng không bằng Lưu Diệp Phi, gia thế còn kém xa hơn, danh khí gia vị cũng không có nhiều có thể so sánh tính toán. Tại nàng mới xuất đạo thời điểm người khác cũng đã là hồng thấu nửa bầu trời tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh, thế thẳng truy tứ sáng song băng. Cho dù là tuổi tác, có vẻ giống như cũng là nàng so với đối phương đại thượng hơn mấy tháng. Chỉ có như vậy một cái các phương diện đều phi thường xuất chúng thượng lưu danh viện siêu cấp bạch phú Mỹ, lại phi thường lúc còn nhỏ nghe lời, nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng bạn trai mình, đổi thành nàng là nam nhân, Lưu Thi Thi chỉ sợ cũng sẽ là cùng loại tuyển chọn, cho nên nội cuốn có đôi khi chính là như vậy xuất hiện, một khi cuốn đi lên, những người khác cũng chỉ có thể là theo lấy cùng một chỗ nội cuốn, sau đó càng cuốn càng thái quá. Đi thôi. Hồi đi ngủ. Không, không nhìn sao. Chu Dã gương mặt ý vị thâm trường hướng về Vương Sở Nhiên cái này Nhiên Nhiên tỷ liếc mắt nhìn nói như thế nào. Ngươi còn nhìn nghiện, ca ca đêm nay như vậy bận rộn, không chừng chúng ta chuyện gì, ngươi lại không muốn cùng ta cùng nhau gia nhập đi vào, nếu không chờ mặt sau chúng ta đi Hong Kong bên kia lại cùng nhau gia nhập. Vương Sở Nhiên lập tức là mang tai đều hồng thấu, nhưng cũng không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, là bộ mặt rất là thẹn thùng chạy trở về chính mình gian phòng. Chu Dã thấy thế gương mặt cười xấu xa nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, sau đó là đuổi theo. Giống như là có nghe được đóng cửa âm thanh, Lưu Thi Thi là gương mặt kinh ngạc dừng lại sở hữu động tác, hướng về Lưu Diệp Phi cùng Diệp Vũ hỏi các ngươi vừa rồi có nghe được cái gì âm thanh không, có, giống như là đóng cửa âm thanh. Có sao, ta như thế nào không nghe được, Bạch Nữ Hiệp ngươi nghe chưa? Vẫn là bận bịu cấp chính mình lão công làm khẩu kỹ, đồng thời đang bị hai bút cùng vẽ Lưu Diệp Phi nào có như vậy lực chú ý. Là gương mặt mờ mịt lắc đầu, Lưu Thi Thi thấy thế tự nhiên là cho rằng chính mình nghe lầm, cho nên tiếp tục bắt đầu hai bút cùng vẽ, trêu đùa lên Lưu Diệp Phi cái này mới cũ công. Chương 1143 hai cái nữ nhân tình yêu. Con chuột yêu thích mèo thị phi bình thường đặc biệt một bộ cổ trang tình yêu hài kịch, nhất là Lưu Diệp Phi vai diễn Bạch Ngọc Đường, theo phiến đầu đến phiến đuôi tất cả đều là nam trang hóa trang, trừ bỏ triển chiêu là đang tại một lần ngoài ý muốn giao thủ thời điểm chạm đến đối phương bộ ngực. Biết đối phương nhưng thật ra là nữ nhi ngoài thân, gần như là không có quá nhiều ám chỉ. Liền liền Nguyệt Hoa đều là nói cho cuối cùng Bạch Ngọc Đường không nên vào nhập sông lên trời lâu thời điểm, Bạch Ngọc Đường mới cuối cùng là cùng đối phương thẳng thắn, cũng làm Nguyệt Hoa bắt tay đặt ở chính mình bộ ngực phía trên xác nhận chính mình là nam hay là nữ, cho nên nữ trang hóa trang là không có, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện quá, đây mới là tối hiếm thấy tối có ý tứ thiết lập. Loại trình độ nào đó thượng như vậy nữ nữ tình yêu, cùng Sư Tử Hà Đông giống hai bên trong song băng có chút cùng loại, nhưng muốn càng thêm thuần túy một chút, cho nên đây tuyệt đối là bộ thật nữ quyền điện ảnh. Bạch Ngọc Đường ngay từ đầu căn bản sẽ không đem mình làm nữ nhân, là thật đem mình làm đàn ông. Nói cách khác, nếu như Bạch Ngọc Đường thật chết tại sông lên trời lâu bên trong, vậy căn bản không có người sẽ biết nàng rốt cuộc là nam hay là nữ, bị coi như nam nhân đối đãi cũng rất bình thường. Về phần cùng nam chính phía trước cảm tình, cũng là có, sẽ có một chút tiểu nữ nhi phản ứng cùng rung động, lẫn nhau ở giữa tương tác vẫn là rất ngọt, bằng không này điện ảnh sợ là đừng nghĩ chiếu phim rồi. Sư Tử Hà Đông giống hai chính là nữ phối như vậy còn nói qua được đi, đây chính là nữ chủ, vẫn là đại nữ chủ điện ảnh, quốc nội tự nhiên là không thể thực hiện được, cho nên nữ nhất nam nhất song hướng lao tới vẫn là không có gì lớn khuyết điểm. Chỉ có thể nói nam vừa có một chút truyền thống đại hiệp bóng dáng, tại cảm tình phương diện liền giống như Trương Vô Kỵ, rất là không quả quyết, tính là võ nghệ cao cường, thiên hạ vô địch, nhưng ở xử lý vấn đề tình cảm thượng thời điểm, có vẻ dị thường nhéo ba, không bằng Nguyệt Hoa dám yêu dám hận, cũng có mị lực. Mà cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký khác biệt chính là, mặc dù là cầm lấy Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược kịch bản, nhưng Bạch Ngọc Đường không phải là háo sắc, bất hội thật vì một cái nam nhân để lại khí sở hữu, thậm chí đều chưa từng đổi ngược, Nguyệt Hoa càng là căn bản liền không thích nam chính, chính là gặp dịp thì chơi, nàng chân chính yêu thích nhưng thật ra là Bạch Ngọc Đường, đây mới là bộ phim này tối có ý tứ có đủ nhất nữ quyền tinh thần địa phương. Bất quá như vậy thiết lập tại hiện nay cái này tuổi tác chỉ có thể là lén lút chụp, là muốn giấu giếm toàn bộ mọi người. Bởi vì kịch tổ quay phim là phân cảnh một tổ quay chụp, cho nên tạm thời cũng không có người nào có thể phát hiện những cái này dị thường, dù sao nguyên bản thiết lập chính là Bạch Ngọc Đường cố ý trò đùa dai chọc ghẹo Triển Chiêu. Ngay từ đầu nàng lại không bị Triển Chiêu tập ngực, không có xuất hiện cái loại này lưỡng tính ở giữa khác thường, là thật đem mình làm đàn ông, bình thường vốn là thanh lâu khách quen, bên người tùy thời đều có một đoàn oanh oanh yến yến, chính là trên giang hồ danh khí lớn nhất nhất là phong lưu thanh niên hiệp khách. Mà phía trước chụp chủ yếu là Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu các loại đấu pháp tình tiết, cùng khác ảnh thì kịch Triển Chiêu đơn phương nghiền ép khác biệt, tuy rằng bởi vì giới tính sai biệt, tại lực lượng phía trên Bạch Ngọc Đường nằm ở hoàn cảnh xấu, bản thân công phu là đi linh hoạt lộ tuyến, am hiểu hơn khinh công cùng công kích tầm xa, cận chiến so với Triển Chiêu yếu thượng một đầu, nhưng vẫn như cũ đã thắng hai cục, cũng chính là 2-2 đánh ngang. Làm cùng loại Sở Lưu Hương như vậy đạo thánh, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là lựa chọn trộm tâm. Cũng chính là trộm đi Triển Chiêu một mực phi thường yêu thích Tương Dương Vương Nghĩa nữ Nguyệt Hoa tâm, một khi nàng trộm tâm thành công hoành đao đoạt ái, Triển Chiêu đối thủ này cho dù là hoàn toàn thua. Kỳ thật cũng không cái gì khác lý do, liền là đơn thuần thắng bại dục, tựa như mấy lần trước ước chiến, Bạch Ngọc Đường đều chuyện xảy ra trước đưa thiếp mời thông chi đối phương, muốn tại đối phương mí mắt dưới đem bảo vật trộm đi, cho nên mới có Bạch Ngọc Đường tam diễn nhan cha tán cùng ngự mèo tam diễn gấm mao thử như vậy chuyện xưa lưu truyền. Cho nên lúc này kịch tổ toàn bộ mọi người, căn bản cũng chưa hoài nghi tới, chính là cho rằng đây là bình thường tình tiết, mà bản thân biết thực tế thiết lập cùng tình tiết Lưu Diệc Phi Lưu Thi Thi lúc này phảng phất là tại trước mặt mọi người yêu đương vụng trộm giống như, chụp chính là phá lệ bên trên, nhất là chụp ánh mắt diễn thời điểm, giống như chính xác là mặt mày ở giữa đều tràn ngập tình ý, nhìn qua là tình trạng ý thiếp cố ý, nam chính bị xanh biết thật lợi hại. Diệp Vũ là nhìn phi thường hài lòng, gần nhất hai ngày này trước tiên đem bộ phận này tình tiết vỗ. Bằng không hắn gần nhất mấy đêm thượng kích tình dậy dỗ không đều lãng phí sao? Nhiên nhưng mà, ngươi không sao chứ? Nhìn qua giống như thực mệt mỏi, không có khả năng là bị cảm nắng đi à nha? Nhìn một bên vô tình có vẻ giống như là không có tinh thần gì, có chút giống là bị cảm nắng cô em vợ, Diệp Vũ trực tiếp duỗi tay sờ hướng về phía trán của nàng. Bị đột nhiên như vậy vô cùng thân thiết tiếp xúc Vương Sở Nhiên trực tiếp khuôn mặt đỏ lên, rất là thẹn thùng. Đồng thời chớp mắt nghĩ đến tối hôm qua phía trên cái kia một chút dâm mỹ hình ảnh, bao gồm về sau trở về gian phòng cùng Chu Dã hai cái ở trên giường lẫn nhau liêu càn rỡ những hình ảnh kia, là chớp mắt đã tới rồi buồn tiểu, gấp gáp gia tăng hai chân, rất sợ bị một bên tỷ phu nhìn ra manh mối. Không, không có việc gì, ngay cả có một chút mỏi mệt, hôm nay là thật quá nóng, ta đi trước xe ô tô thượng ngủ tốt lắm, nhân tiện giám sát tiểu Dã làm bài tập. Vương Sở Nhiên nói xong cũng trực tiếp đứng dậy rời đi. Giống chỉ bị kinh sợ tiểu bạch thỏ giống nhau, siêu một tiếng, trực tiếp chạy lên xe ô tô. Chính tại xe ô tô phía trên thổi điều hòa uống đồ uống lạnh làm bài tập Chu Dã, nhìn đến đột nhiên hướng lên xe ô tô Vương Sở nhưng mà, gương mặt nghi ngờ nói Nhiên Nhiên tỷ ngươi không sao chứ. Hừ, còn không biết xấu hổ nói, đều là ngươi, làm hại ta tối hôm qua đều ngủ không yên, ta đi trước ngủ trên giường một lát, ngươi cũng không thể quấy phá, đánh thức ta biết không? Chu Dã gật gật đầu, nàng hiện tại bận bịu làm bài tập nào có này thời gian rỗi, bài tập là thực sự là vô cùng nhiều, thật muốn tập trung đến vài ngày viết xong cũng không là dễ dàng như vậy một sự kiện, dù sao bài tập phải chính mình hoàn thành, là không thể loạn viết, cũng không thể sao chép, hoặc là làm người khác giúp đỡ chính mình viết, phía trước Vương Sở Nhiên liền có như vậy đề cập qua, nhưng bị Chu Dã cự tuyệt. Nhìn cô em vợ chạy trôi chết bóng lưng, Diệp Vũ chậm rãi là tỉnh táo lại, nhìn đến đem tiểu quả nhi mang qua ngoạn, thật đúng là mang đúng rồi, dĩ nhiên là thật xuất hiện kỳ diệu phản ứng hóa học. Nhìn này mấy tổ màn ảnh đại thể là không có vấn đề gì về sau, Diệp Vũ là trực tiếp đi đã hoàn thành bố cảnh, ngày mai sẽ biết lái cơ sông lên trời lâu, sau bọn hắn không ở kịch tổ bên này lấy sông lên trời lâu tình tiết làm chủ, trước chụp nam chính cùng khác nhân vật tại sông lên trời lâu bên này tình tiết, đây chính là toàn bộ bộ phim trọng yếu nhất đặc sắc đầu mối chính tình tiết. Chương 1144 Sông lên trời lâu. Sông lên trời lâu là cổ điển tác phẩm nổi tiếng tam hiệp ngũ nghĩa chung nổi tiếng vật kiến trúc, Tương Dương Vương có ý định mưu phản tư xây sông lên trời lâu, cũng đem phản loạn Minh Đơn giấu kín ở đây. Nhan Trà tán phụng chỉ tuần ấn Tương Dương, gấm mau thử Bạch Ngọc Đường đi theo đi tới. Tương Dương Vương thủ hạ đặng xe thiết kế đánh cắp Nhan Trà tán đại ấn, muốn hãm hại Nhan Trà tán, Bạch Ngọc Đường vì xoay chuyển tuần ấn thất ấn bị động cục diện, tư gia sát viện. Tam tham sông lên trời lâu không biết tung tích. Quần hùng cuối cùng tụ tập Tương Dương bắt được Tương Dương Vương, đại phá đồng võng trận, hỏa phần sông lên trời lâu. Này chuyện xưa là tam hiệp ngũ nghĩa nửa bộ sau cao trào bi kịch chuyện xưa, này vật kiến trúc là bi thương kịch tượng trưng, bị hậu nhân cảnh tương truyền tụng. Mà điện ảnh chung cũng là đem sông lên trời lâu hoàn mỹ hiện ra đi ra, là tuyển chọn tại phía Bắc Tống phong cách kiến trúc làm chủ Thanh Minh phía trên Hà Đồ quay chụp. Là tại nơi này tuyển một cái nhà kiến trúc diện tích lớn nhất nhìn qua cao nhất tối uy nghiêm thành lâu cải biến mà thành. Thanh Minh Thượng Hà Đồ quay chụp cơ địa chủ yếu là phục chế Thanh Minh phía trên Hà Đồ bên trong rầm rộ, phía Bắc Tống thời kỳ Đông Kinh, cũng chính là Biện Lương phong cách làm chủ, có đại lượng thành lâu, còn có biện sông, khai phong phủ, Thái Kinh Đồng Quán Tướng Phủ, đình đài nhà thủy tạ những cái này, cho nên chụp bao thanh thiên cùng Bắc Tống thời kỳ một chút ảnh thị kịch thị phi bình thường thích hợp. Người chính là chính mình tiêu tiền bố cảnh cũng không tất đuổi kịp thượng nơi này chuyên nghiệp. Nghe nói nơi này trước sau đập gần 30 ức. Sông lên trời lâu được xưng thiên hạ đệ nhất cổ lâu, bên trong tất cả đều là cơ quan ám khí, người xông vào có tiến vô ra, có thể nói thập tử vô sinh tuyệt địa, cũng là bộ này thiên võ hiệp một chút tình yêu võ hiệp hài kịch lớn nhất điểm bán hàng selling point một trong. Cho nên nơi này thiết kế nhưng thật ra là phi thường phức tạp phiền toái, rất lớn một bộ phận kinh phí đều tiêu phí tại cái này phương diện cải biến phía trên. Một khi có người là từ lầu một tự tiện xông vào, đại lâu một tầng liền mở ra hơn 10 đạo cửa ngầm, bên trong đứng lấy đại lượng trang bị hoàn mỹ thủ lâu vệ sĩ, nếu là người tới võ nghệ cao cường, vệ sĩ chống đỡ không được, tự sẽ có thiết áp rơi xuống, đem người tới khốn vào này bên trong, sàn tùy thời rớt xuống, lộ ra bên trong giày đặc ma ma tiêm đâm, sẽ đem người xông vào trực tiếp đâm xuyên tràng bụng lạn. Nếu người xông vào khinh công được, có thể trực tiếp nhảy thượng giai thê, thê mặt còn trực tiếp xoay ngược. Biến thành tay cầm khoái đao chặt đứt người xông vào hai chân, làm này bị mặt sau bắt kịp thủ lâu vệ sĩ trực tiếp loạn đao phân thây. Cho dù là có cao thủ may mắn tiến vào lầu 2, phía trên còn có lợi hại hơn đồng võng trận, toàn bộ tầng lầu đều là thiên la địa võng, có thể đem nhân trực tiếp khốn vào này bên trong, lại do thủ lâu vệ sĩ theo bên trong cửa ngầm ra tay, đem người xông vào loạn tiện bắn chết. Tại tam hiệp ngũ nghĩa thiết lập bên trong, Bạch Ngọc Đường chính là như vậy rơi vào đồng võng trận bên trong, bị loạn tiện bắn chết. Mà lợi hại như vậy một cái cổ lâu chỉ là vì bảo hộ một cái hộp nhỏ, hoặc là nói là cái hộp nhỏ này từ bên trong bí mật, tương truyền Tương Dương Vương vi mưu triều soán vị, là lung lạc đại phê quan viên cùng giang hồ hảo thủ, mà này đựng trong hộp có bí mật, đúng là tương quan danh sách, vì phòng ngừa danh sách tiết lộ, đồng thời cũng là vì câu cá, mượn cơ hội diệt trừ trong giang hồ cái kia một chút cái gọi là hiệp sĩ cao thủ, Tương Dương Vương mới không tiếc hao phí món tiền khổng lồ xây dựng sông lên trời lâu. Bất quá đây là nguyên tắc bên trong thiết lập. Phía trước loại này ảnh thị kịch rất nhiều, chính là dập khuôn, nhưng thật ra là không có gì ý mới, cho nên Diệp Vũ này bản sông lên trời lâu, là từ 3 tầng lầu đổi thành 5 tầng lầu, hơn nữa mỗi một tầng lầu đều có một cái thủ lâu cao thủ, có chút cùng loại trò chơi tử vong. Đồng thời 5 tầng lầu cơ quan cũng tiến hành trên diện rộng tăng cường, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ, nguyên bản một tầng tầng 2 xem như kim cùng mộc, lầu 3 còn có phi thường khủng bố nguy hiểm thủy ngân nọc độc cơ quan, sơ ý một chút liền trực tiếp rơi vào duyên trúng độc mà chết. Hoặc là bị hủ thực tính rất mạnh nọc độc trực tiếp đánh cho bị thương. Lầu 4 là núi đao biển lửa, không nghĩ qua là cũng sẽ bị đột nhiên phun ra liệt du đánh trúng. Sau đó tại gặp được thủ quan am hiểu lửa cháy đao cùng lửa cháy trường tà phái cao thủ về sau, thực dễ dàng bị đối phương trực tiếp đốt cháy mà chết. Thứ năm lâu nhìn như không có gì cơ quan cạm bẫy, kỳ thật thứ năm lâu mới là nguy hiểm nhất, bởi vì thứ năm lâu thủ quan nhân chính thức Nguyệt Hoa, nàng mới là chân chính siêu cấp cao thủ, phía trước bốn cái thủ quan cao thủ thêm tại cùng một chỗ cũng không phải là nàng một cái đối thủ của người, xem như toàn bộ bộ phim võ lực trần nhà, đồng thời lầu năm rất nhiều cự thạch cùng sụp đổ cạm bẫy, trừ bỏ Nguyệt Hoa, không có người có thể tại tầng lầu này bên trong như Lý Bình Địa, không nghĩ qua là liền trực tiếp trúng chiêu. Lâm vào đi vào. Hiện nay khoa học kỹ thuật so trước kia phát đạt rất nhiều, cho nên rất nhiều cơ quan thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật là tương đối dễ dàng phục chế. Về phần kia một chút cái gọi là cơ quan thuật, chính là một cái hàng mẫu trục cấp người xem nhìn xem, trên thực tế đều là thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật thôi động, bằng không phí tổn quá cao, cũng không vài cái thực sự có điều này có thể lực nhân sĩ chuyên nghiệp tồn tại. Diệp Vũ chủ yếu là thí nghiệm một chút cơ quan sự linh hoạt cùng thực tế hiệu quả, khẳng định sẽ có hậu kỳ cùng chuyên nghiệp cắt nối biên tập, nhưng một chút đặc hiệu vẫn là muốn bản thân liền có tài làm được, cho nên đại thể nghiệm thua một phen về sau, trên căn bản là không vấn đề gì quá lớn, ứng phó quay chụp tuyệt đối là dư giả. Bồi tiếp cùng một chỗ nghiệm thu nhân tiện là trước tiên đi thăm Bùi Lạc Thần, rất là kinh ngạc nói khoa trương như vậy thiết kế, người xác định thật không ai có thể xông qua được. Một mình khẳng định không được. Cho nên là ngự mèo cùng gấm mao thử liên thủ, cộng thêm phía trước chết không ít trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, là có truyền ra một chút tình báo, này mới thành công qua cửa, tiến vào thứ năm lâu, sau đó là gặp được Nguyệt Hoa, muốn không phải là bởi vì không có gì, đến lúc đó sẽ biết. Bùi Lạc Thần rất là nghi hoặc nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, không biết hắn vì sao nói đến một nửa liền không nói, bất quá những cái này cơ quan là thực sự là vô cùng khủng bố, rất khó tưởng tượng sẽ có cao thủ có thể thành công qua cửa. Nếu đổi lại là ngươi lời nói, ngươi có thể có nắm chắc. Bùi Lạc Thần nhưng là chính mắt nhìn quá Diệp Vũ hóa thân Diệp Vô Đạo ra tay, phi thường rõ ràng sự cường đại của hắn cùng đáng sợ, cho nên rất là tò mò nhỏ giọng dò hỏi. Diệp Vũ là trả lời không chút suy nghĩ đương nhiên có thể, này đối với ta mà nói chính là tính trẻ con, nhắm mắt đều có thể hoàn tù tì. Diệp Vũ cái này cũng không phải là đang khoác lác, mà là hắn hiện tại tính là không thay đổi thân thể cường độ cũng không phải là loài người so với. Căn bản chính là mặt khác một cái giống loài, liền viên đạn cũng không thể phá vỡ, đại đường kính thư kích thương đều làm không được, chính là đau, hẳn là cùng nhân loại bình thường trải qua cấp 5 đau đớn không sai biệt lắm, nhưng bất hội chí mạng, thậm chí đều không có gì rõ ràng thương thế, sau khi biến thân liền khoa trương hơn, hỏa tiễn đều có thể vô thương cứng rắn chống lại. Cho nên những cái này cái gọi là cơ quan đối với hắn mà nói thật sự là tính trẻ con, nhưng đối với những người này cao thủ, liền thực sự là vô cùng chí mạng. Cho dù là thái nói chi các nàng cũng không có khả năng qua cửa, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Những người khác nói lời này Bùi Lạc Thần không tin, Diệp Vũ nói nàng thật sẽ tin, cho nên cũng rất là tò mò Diệp Vũ chân chính bối cảnh lai lịch, cùng hắn thực lực chân chính, sợ là thật có thể tung hoành thiên hạ, cho nên tại đối mặt Thái Sơn thời điểm mới như vậy ngạo mạn, lờ đánh, là thật không đem đám kia nhân đem thả tại mắt bên trong, đáng tiếc đều không nói cho nàng tình hình thực tế, nói chi bên kia là tuyệt đối biết càng nhiều tin tức. Chương 1145 nhân tiểu quỷ đại ba. Nghiệm thu hoàn xông lên trời sau lầu, cảm giác thời gian còn có một chút đầy đủ Diệp Vũ, là trực tiếp lên Lưu Diệp Phi xe ô tô giám sát tiểu quả nhi làm bài tập, bởi vì này vốn là hắn cái này làm ca ca nghĩa vụ một trong, hắn hiện tại xem như kiêm chức gia giáo phụ đạo lão sư, đứa nhỏ mẹ nàng cùng nàng mẹ nuôi đều là có trước tiên dự chi tiền công cho hắn, cho nên tiểu quả nhi bên này nếu có cái gì không quá viết bài tập, hắn là phải giúp phụ đạo một chút bài tập, xem như hưởng dự thế giới đại tài tử. Học sinh trung học bài tập tại hắn nơi này tự nhiên không nói chơi. Kỳ thật tiểu quả nhi thành tích không tính là kém, chính là tinh anh giáo dục, học đồ vật cùng bình thường đứa nhỏ là thật không giống với, tuy rằng không cầu nàng ra ngoại quốc du học đọc cái gì thường thanh đằng đại học, cũng không cầu nàng đi thi cái gì thanh hoa bắc đại, căn bản là lưu tại Thượng Hải bản địa học đại học, nhưng kém cỏi nhất cũng phải là phục đán hoặc là cùng tể như vậy 985, 211 song nhất lưu mới được, về phần xuất đạo đương minh tinh, thái nói chi căn bản liền không nghĩ tới. Cho nên làm vừa đọc xong lần đầu tiểu quả nhi hiện tại đi học tập nắm giữ sơ nhị chi thức điểm, tiếng Anh càng là trực tiếp học được tứ cấp, nhưng thật ra là rất bình thường phương thức giáo dục, bản thân cũng không phải là hướng cùng tuổi bình thường đứa nhỏ cạnh tranh đi, mà là cùng tuổi tinh anh thiếu niên thiên tài cạnh tranh đi, cái này đối với mùa hè không có đi trại hè tìm danh sư phụ đạo tiểu quả nhi tới nói tự nhiên là thực khó khăn, nàng nhất định là cần phải chuyên gia phụ đạo. Cho nên Diệp Vũ bây giờ là tiếp nhận công việc như vậy. Đương nhiên dưới bình thường tình huống đều là Bùi Lạc Thần cái này mẹ nuôi giúp đỡ phụ đạo bài tập, nhưng Bùi Lạc Thần là văn khoa sinh, toán lý hóa quá bình thường, mà Tiểu Quả Nhi yếu hạng lại vừa lúc là toán lý hóa, cho nên Diệp Vũ bên này muốn không có việc gì thời điểm cũng sẽ giúp phụ đạo một chút, trọng điểm là hóa học vật lý, đây là sơ nhị mới bắt đầu tiếp xúc ngành học, tự nhiên là Tiểu Quả Nhi yếu hạng. Đơn liền toán học tới nói, Tiểu Quả Nhi kỳ thật cũng không tính rất kém cỏi, so Vương Sở Nhiên liền lợi hại hơn. Mọi người đều biết Âu Mỹ đệ tử tại toán học phương diện giáo dục là thực sự là vô cùng hố, rất nhiều đều là vào đại học sau mới tiến hành chân chính chuyên nghiệp hóa học tập, tiền kỳ thật sự chính là bước đầu tiếp xúc mà thôi, rất nhiều quốc nội bình thường trung học học sinh trung học có thể hoàn bảo bên kia tuyệt đại đa số học sinh cao trung. Đường Diệp Vũ này bên cạnh xe ô tô về sau, phát hiện hắn cô em vợ có vẻ giống như vẫn còn tiếp tục ngủ trưa, cảm giác là buổi tối thật không có nghỉ ngơi tốt, mà Tiểu Quả Nhi rõ ràng cho thấy nghỉ ngơi rất tốt. Đều đã là viết đã hơn nửa ngày bài tập rồi, bây giờ là nghiêm túc tiếp tục viết bài tập, là thật bị giáo vô cùng tốt, lúc còn nhỏ làm người ta có chút đau lòng. Mọi người đều biết, quốc nội cái kia một chút trường học cùng lão sư, thích nhất tra tấn đúng là tộc trưởng, cho nên rất lâu tộc trưởng đang cực khổ cả một ngày hết bận sở hữu công tác về sau, vừa về đến nhà còn phải xử lý đứa nhỏ bài tập, phải giúp chấm điểm hoặc là hiệp trợ hoàn thành, đây không thể nghi ngờ là làm vô số nhà trưởng phi thường thống khổ, không thể không tốn nhiều tiền tìm ra giáo nguyên nhân. Phía trước Thái nói chi chính là như vậy, thực vì gia giáo sự tình đau đầu, ai kêu nàng bản thân trình độ văn hóa không hề cao, cũng chưa từng tiếp nhận hệ thống hóa học tập, bản thân cũng không nhiều như vậy thời gian rỗi, hơn nữa còn thật không dám tùy tiện tìm thầy giáo dạy kèm tại gia, căn bản không phải là tiền sự tình, mà là đề cập nữ nhi thân người an toàn, cho nên là chọn đã lâu đều không tìm được vài cái vừa lòng, phía trước càng là thiếu chút nữa chọn chúng Triệu Trạng Nguyên tiểu tử kia. Diệp Vũ cầm lấy Tiểu Quả Nhi hôm nay đã làm tốt bài tập kiểm tra trong chốc lát về sau, phát hiện hoàn thành cũng không tệ lắm, nhất là tiếng Anh, tiến bộ rất nhanh, ngữ văn cũng có tăng lên không nhỏ, nhất là viết văn, đi chơi vài ngày, tiếp xúc nhiều một chút bên ngoài, viết ra văn chương xác thực muốn chân thật thú vị nhiều, không giống như trước nữa như vậy thực trống rỗng nhạt nhẽo vô vị không có gì nội hàm dinh dưỡng rồi, bản thân hành văn còn chưa phải sai, dù sao cũng là có Bùi Lạc Thần cái này đại tài nữ mẹ nuôi tại phụ đạo. Không tệ lắm. Tiến bộ rất nhanh, chính là này toán học còn phải luyện nhiều một chút, nhất là bao nhiêu, điều này rất trọng yếu, giống này vài đạo đề ngươi sẽ không làm tốt, đại số ngươi nắm giữ không sai, nhưng bao nhiêu Tiểu Quả Nhi ngươi tốt nhất là nhiều nếm thử vài loại giải đề mạch suy nghĩ, đừng cứ mãi dùng này một loại bổn biện pháp, kiểm tra thời điểm cũng không nhiều như vậy thời gian cho ngươi chậm rãi tính toán, hơn nữa thực dễ dàng tính sai. Kia ca ca ngươi đến dạy ta làm, ta muốn ngã ngồi ca ca trên người, muốn ca ca cho ta một bên làm cổ một bên phụ đạo. Như vậy ta càng chuyên tâm dễ dàng hơn nhớ kỹ. Phía trước Diệp Vũ cũng chính là hào ngoạn, hơn nữa người khác mẹ ruột đều không thèm để ý, cho nên cứ như vậy ngay trước Thái Di mặt dạy dỗ một hai lần, dù sao cũng là sơ trải nghiệm, đối với tính tràn ngập tò mò chính trực kỳ phát dục thanh xuân tiểu loli, còn thật chính là yêu thích phía trên như vậy vô cùng thân thiết hành vi, hứng thú rất lớn, thường xuyên cuốn lấy Diệp Vũ như vậy phụ đạo nàng làm bài tập, hiển nhiên tiểu sắc nữ một cái. Nhìn gương mặt mong chờ, rất là thuần dục ấu thái thanh xuân mỹ thiếu nữ, Diệp Vũ phía dưới tự nhiên là thực dễ dàng liền xuất hiện phản ứng, bất quá Diệp Vũ là biết cô em vợ hiện tại đang tại xe ô tô thượng ngủ trưa, hơn nữa có vẻ giống như đã là bị bọn hắn đánh thức, cho nên là nhíu nhíu lông mày khẩu thì tâm phi nói như vậy không tốt lắm đâu, người nhiên nhiên thì còn ngủ ở chỗ này thấy, này muốn bị phát hiện sẽ không tốt, chúng ta nhưng là đã nói, đây là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ, không thể nói cho những người khác. Chu Dã mới mặc kệ nhiều như vậy, liền trực tiếp chủ động ôm lên chính mình hảo ca ca cổ, hướng về ca ca thân ái nói không có việc gì, ta không phát ra âm thanh, chính là đem quần lót cởi bỏ, ta hôm nay mặc váy, sẽ không bị phát hiện, ca ca ngươi mau đến nha, Tiểu Dã phía dưới rất ngứa, thực khó chịu a, muốn cùng ca ca đại con cặc rán rán. Nhìn cái này liền trực tiếp ngay trước chính mình mặt cởi khởi quần lót các loại phát tao tiểu loli, Diệp Vũ xem như minh bạch vì sao nữ nhi đều là đền tiền hàng, lời nói này thật đúng là rất có đạo lý. Vương Sở Nhiên nguyên bản tự nhiên ngủ rất say sưa, bất quá Diệp Vũ đi lên liền động tĩnh lớn như vậy, hai người còn càng tán gẫu càng thái quá, tự nhiên là đem nàng thành công đánh thức, bất quá Vương Sở Nhiên không có trực tiếp rời giường, mà là rất bình tĩnh tiếp tục giả vờ ngủ, đồng thời là lặng lẽ dựng lên tai nghe lén, híp mắt nhìn chộp, rất nhanh đã bị Tiểu Dã cái này mới quen không lâu hảo muội muội dọa cho đến, hiện tại muội muội lá gan là thật sự rất đại. Chương 1146 nhân tiểu quỷ đại 4. Vụng trộm hướng tỷ phu cùng Tiểu Dã bọn hắn nhìn lại Vương Sở, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện chính mình Tiểu Dã muội muội là cởi bỏ quần lót của mình, nhấc lên váy trực tiếp leo đến chính mình tỷ phu trước người, đem tiểu huyệt của mình cùng tỷ phu căn kia thực thô rất dài đại gia hỏa rất là thân mật tiếp xúc được cùng một chỗ, sau đó hai chân trụm lại, tỷ phu đại dương vật cứ như vậy tại tiểu dã hai chân ở giữa cùng tiểu huyệt chỗ đó không ngừng qua lại cọ sát, theo phía sau nàng kề sát hắn liên tục không ngừng tiến lui lui. Giống như là đang làm yêu địch huyệt giống nhau. Bởi vì tối qua là đang tại tiểu dã lắc lư phía dưới, thử cùng tiểu dã hai chân giao nhau tiểu huyệt hướng về tiểu huyệt qua lại cọ sát một hồi lâu đậu hủ, nghe nói làm cổ hãy cùng cảm giác như vậy không sai biệt lắm, nhưng muốn thoải mái hơn một chút, bởi vì nam nhân cái kia cùng nữ nhân không giống với, là lại cứng lại dài lại cực nóng, chính là gia tăng hai chân bị cứ như vậy hồi cọ sát, liền sẽ phi thường thoải mái, sau đó kìm lòng không được nước tiểu đi ra. Bởi vì mài đậu hủ cũng đã là làm Vương Sở Nhiên cảm thấy rất là thoải mái, rất là hưởng thụ, cho nên nhìn tiểu dã hiện tại này gương mặt thỏa mãn xinh đẹp bộ dáng về sau, Vương Sở Nhiên là không khỏi hâm mộ hướng tới, thậm chí vụng trộm bắt tay đưa đến quần lót của mình bên trong, hướng về tiểu huyệt của mình nhẹ nhàng móc động vuốt ve đến, giống như lúc này đang theo tỷ phu làm cổ người là nàng giống nhau, phi thường thoải mái hưởng thụ, ánh mắt là càng ngày càng mê ly, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Diệp Vũ cứ như vậy một bên qua lại liên tục không ngừng chấn động. Cấp chính mình con dâu nuôi từ bé tiểu nàng dâu làm cổ, một bên là tay bắt tay rất là nghiêm túc giáo tiểu quả nhi dùng khác biệt giải đề phương thức làm sơ nhị mới chân chính nắm giữ bao nhiêu toán học, bởi vì khác biệt bài tập thích hợp khác biệt giải đề phương thức, cho nên nhiều nắm giữ vài loại giải đề mạch suy nghĩ mới có thể rất tốt cởi bỏ những cái này nhìn như đơn giản, nhưng có rất nhiều tiểu cạm bẫy bao nhiêu đề. Đương tiểu quả nhi đã không sai biệt lắm học sau đó, Diệp Vũ liền đem sở hữu đáp án toàn bộ lau, làm tiểu quả nhi chính mình một lần nữa giải đề. Nhưng hắn hai tay cũng không nhàn rỗi, là rất nhanh liền vói vào tiểu quả nhi quần áo bên trong vỗ về chơi đùa lên nàng tiểu nhũ cáp, bởi vì như vậy càng có cảm giác một chút, còn có thể xúc tiến nàng tiểu nhũ cáp phát dục. Tiểu quả nhi hiện tại tự nhiên cũng là phi thường thoải mái, rất là hưởng thụ, trong miệng liên tục không ngừng phát ra hừ hừ khoang mũi âm, tiểu huyệt chỗ đó càng là hưng phấn không ngừng phun nước, thậm chí là nhịn không được không khống chế, liền trực tiếp tại chỗ chiều phun, đái ra đến, phun Diệp Vũ cùng tạp tỏa chỗ đó đều là. Diệp Vũ sờ tiểu quả nhi đầu vú nhẹ nhàng dùng sức nói nào có ngươi như vậy nghịch ngợm, lại là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp tiểu ta một thân. Nhưng là thật thoải mái nha, mỗi lần đều siêu thoải mái, nếu không trực tiếp muốn ta đi, tựa như mẹ các nàng như vậy, dù sao mẹ ta cũng sẽ không tức giận, ta chính là ca ca con dâu nuôi từ bé, bị ca ca từ nhỏ nuôi đến đại tiểu nàng dâu. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất ngoạn dưỡng thành, nhưng như vậy cực phẩm loli ai chịu nổi. Diệp Vũ là cô nén hiện tại liền tiến vào xúc động nói khó mà làm được, người bây giờ còn quá nhỏ, đều còn không có phát dục tốt, chúng ta không thể như vậy, nhiều nhất ngay tại lúc này loại này, chờ ngươi lớn một chút, ít nhất cũng phải chờ ngươi sơ tam, mãn 15 tuổi thời điểm nói sau, đổ thời điểm làm mẹ ngươi cùng mẹ nuôi cùng một chỗ mang nhiều mang ngươi. À, cái này không phải là còn muốn đã hơn một năm hai năm sao? Còn phải đợi thật lâu. Ngoan, nghe lời, trước cùng ca ca đi bên trong tắm rửa một cái. Bằng không sẽ bị ngươi Nhiên Nhiên tỷ phát hiện. Ân, được rồi, vậy bọn ta hội yếu cấp ca ca miệng ngươi, ngươi cũng phải cho ta liếm, ăn của ta tiểu đậu đậu. Thật là một tiểu bướng bỉnh, tiểu sắc nữ, được chưa, ai bảo ngươi là ca ca ta thích nhất tiểu quả chút đấy, ca ca đều nghe ngươi. Hì hì, ca ca tuyệt nhất rồi, tiểu quả nhi thích nhất ca ca rồi, mùa à, ô ô. Ân, để ta lấy hơi, còn muốn thân ái, đang cùng chính mình hảo ca ca hôn sau một lúc lâu. Chu Dã rất là hưng phấn kéo lấy chính mình hảo ca ca cùng một chỗ tiến xe ô tô bên trong phòng tắm, thanh tẩy lên. Mà lúc này Vương Sở đúng vậy là nhanh muốn đạt tới nhân sinh đỉnh phong, là trực tiếp nhịn không được, cả người run rẩy nằm ở tỷ tỷ mình bình thường nghỉ ngơi giường lớn phía trên, trực tiếp tiết ra, sau khi tiết thân nàng giống như toàn bộ thế giới đều cùng bình định, cả người là bay đến thiên đường. Bất quá Vương Sở nhiên rất nhanh phản ứng, chính mình như vậy chẳng phải là thực dễ dàng cũng sẽ bị tỷ tỷ phát hiện. Cho nên nàng bây giờ là một chút cũng không dám xuống giường, xác nhận tỷ phu cùng tiểu dã bọn hắn nhất thời bán có khả năng hay không sau khi ra ngoài, trực tiếp cầm lấy ẩm ướt khăn tay hướng về chiếu thượng vệt nước thanh lý, về phần chăn điều hòa thượng liền không có biện pháp, chỉ có thể lật cái mặt trước rộng mở phơi nắng thượng một hồi. Đương Diệp Vũ bọn hắn chậm rãi từ từ theo bên trong phòng tắm đi ra thời điểm Vương Sở Nhiên là lập tức tiếp tục giả vờ ngủ, giống như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Chậm rãi, Vương Sở Nhiên là khôn ý tập kích đến. Lại lần nữa mơ mơ màng màng lại ngủ đi qua, đợi nàng lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm phát hiện đã sắp 6 giờ tối. Nhìn giống như ngủ một thế kỷ cuối cùng tỉnh ngủ Vương Sở nhưng mà, đã là tại thu thập sách bài tập Chu Dã rất là không lời chửi bậy nói Nhiên Nhiên tỷ, người thật đúng là cái đại đồ lười, người ngủ đã lâu, đi trước rửa cái mặt, chúng ta đi Thi Thi tỷ bên kia ăn cơm, sau đó đợi Thi Thi tỷ cùng Diệp Phỉ tỷ các nàng kết thúc công việc, hoặc là trước theo ta Tiểu Di cùng một chỗ hồi biệt thự. Ừ, cơm nước xong trực tiếp hồi biệt thự a, quá nóng, ta muốn về trước biệt thự du một lát vịnh, nhân tiện một bên cùng ngươi luyện tập tiếng Anh một bên dạy ngươi bơi lội. Tốt, viết một ngày bài tập đều mệt chết rồi, vừa vặn nghỉ ngơi buông lỏng một chút. Chu Dã nhưng là vẫn luôn thực muốn học bơi lội, nhân tiện là theo nhân luyện tập khẩu ngữ, chủ yếu là muốn tìm cái không sai biệt lắm rất có cộng đồng đề tài người cùng lứa nói chuyện phím nói chuyện, hơn nữa biệt thự bên kia còn có sủng vật của mình mèo võ mị nương tải. Bởi vì sau muốn đi Hong Kong bên kia ngoạn, cho nên Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi gần nhất hai ngày là thực sự là vô cùng bận rộn, là từ sớm vỗ tới trễ, phi thường vất vả. Lưu Diệp Phi phòng của mình xe là nhường cho muội muội mình cùng Tiểu Dã các nàng dùng, nàng là cùng Lưu Thi Thi dùng cùng cái xe ô tô, Bùi Lạc Thần cũng không một mực dừng lại ở kịch tổ, nhàm chán liền đi ra đi một chút nhìn nhìn, dưới bình thường tình huống đều là đợi tại biệt thự bên trong tốt mèo, sau thậm chí trước tiên trở về. Trước mắt đến nhìn Tiểu Quả Nhi tại bên cạnh này ngoạn có thể vui vẻ, có Diệp Vũ tại cũng không có gì hay quan tâm, cho nên có hay không nàng cái này mẹ nuôi đều không sao cả, thậm chí nàng đợi tại nơi này thực sự có một chút dư thừa, còn không bằng đi theo nàng nói chi lão công, quá các nàng hai người thế giới. Chương 1147 thân tử du 1. Đã là đem sủng vật mèo cất vào chuyên môn tùy thân mèo bỏ, đang tại thu thập hành lý Chu Dã vừa nghe không thể mang sủng vật mèo lên phi cơ, tội nghiệp nhìn Diệp Vũ làm nũng nói mị nương không thể cùng một chỗ mang đi sao. Nhìn đem trang sủng vật mèo túi đeo cùng mèo lương cũng cấp cùng một chỗ cất vào dương hành lý tính toán mang sủng vật mèo cùng một chỗ lên phi cơ lữ hành Chu Dã, Diệp Vũ là lập tức cản lại nói đương nhiên không được, trên máy bay quản vô cùng nghiêm, hơn nữa dẫn đi cũng không địa phương an trí, vẫn để cho dì nhỏ của ngươi trực tiếp mang về a, chúng ta đi qua ngoạn là được. Mặc dù có một chút luyến tiếc người yêu của mình mèo, bất quá Chu Dã cuối cùng vẫn là đáp ứng không mang theo sủng vật của mình mèo lên phi cơ, chính là mang theo chính mình hành lễ cùng một chỗ lên tàu đợi máy bay đi qua. Nàng tối hôm qua nhưng là hưng phấn một đêm phía trên đều ngủ không được, nàng lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất đi như vậy địa phương xa, cùng ra đi du lịch đi tha thiết ước mơ Disney nhạc viên, võ mị nương cái này sủng vật mèo có vẻ giống như cũng không trọng yếu như vậy. Diệp Vũ kỳ thật vẫn là rất đồng tình với Tiểu Quả Nhi, bởi vì thân thế tương đối phức tạp đặc thù, thân ba lại đi rất sớm, liền thừa một cái mẹ ruột, liền ông nội bà nội ngoại công bà ngoại đều không có, tăng thêm nghề nghiệp thực đặc thù, thái nói chi phía trước xác thực đối mặt rất nhiều khó khăn cùng phiền toái, hơi không chú ý sợ là liền thân gia tính mạng đều rất khó bảo trụ, còn thật không có biện pháp chiếu cố nàng làm bạn nàng, thậm chí cũng không quá quan tâm dám phóng nàng đi bên ngoài, chỉ dám làm nàng đợi tại phòng bên trong. Tận lực giảm bớt cùng những người khác tiếp xúc, cho dù là đồng học đều giống nhau. Cái này dẫn đến Tiểu Quả Nhi từ nhỏ hãy cùng cái cá chậu chim lồng chim hoàng yến không sai biệt lắm, đã là có rất nhỏ cô độc chứng cùng chứng bệnh tự bế. Bất quá Diệp Vũ vẫn là thực có thể lý giải thái nói chi, tại lúc ấy loại tình huống đó phía dưới, Tiểu Quả Nhi chính là nàng sơ hở lớn nhất cùng mạng môn, thật muốn bị người có tâm tư bắt đi rồi, các nàng nương lưỡng nhưng mà hoàn toàn chơi xong rồi, nghĩ cũng biết nếu mà biết thì rất thê thảm là được. Đây cũng là thái nói chi cũng không ngại bài xích nữ nhi mình cũng cùng Diệp Vũ nguyên nhân. Bởi vì tại nàng hiện tại nhận thức bên trong, chỉ có Diệp Vũ cái này chủ nhân mới là các nàng nương lưỡng chân chính dựa vào sơn, hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, Diệp Vũ đối với con gái nàng là thực sự là vô cùng không tệ, con gái nàng cũng xác thực phi thường yêu thích cái này đối với chính mình tốt lắm đại ca ca. Bởi vì bản thân cũng chỉ đi 3 ngày 2 đêm, cho nên hành lễ không tính là rất nhiều, liền hai cái dương hành lý, không sai biệt lắm rạng sáng khoảng 7 giờ liền muốn trước tiên xuất phát, là 10 điểm 10 phân bay thẳng máy bay. Bởi vì là Thượng Hải Hồng Kiều sân bay, cho nên là tiên muốn đi Thượng Hải, thuận đường là đem Bùi Lạc Thần cùng Võ Mị Nương đưa trở về. Cùng suốt quãng đường vẫn luôn thực hưng phấn, hoàn toàn không có gì khốn ý Chu cùng khác biệt, Vương Sở Nhiên là thực sự có một chút khốn, trực tiếp là cùng tỷ tỷ mình hai cái nằm ở chuyên môn hàng không tỏa ỷ thượng ngã đầu đi nằm ngủ. Tại đến Hồng Kiều sân bay về sau, các nàng tỷ muội cũng không sai biệt lắm tỉnh ngủ, lĩnh vé máy bay vào chuyên môn VIP hậu cơ đại sảnh về sau. Một đoàn người là cùng một chỗ ăn lên bữa sáng. Phổ Đông sân bay S2 vệ tinh thính khách quý hậu cơ thất 190 ở T2 hàng trạm S2 vệ tinh thính 4 tầng 190 hào, nơi này chỉ có thương vụ khoang thuyền cùng khoang hãng nhất hành khách mới có thể tiến vào, hoàn cảnh rất tốt, sạch sẽ vệ sinh, có thể so với một chút cấp 5 sao tiểu điểm tiệc đứng thính, ăn so với trên máy bay tốt hơn nhiều, hơn nữa còn là miễn phí, phí dụng đã sớm bao ngậm tại vé máy bay bên trong. Có rất nhiều đã sớm làm tốt mỹ thực. Còn có một ít là hiện làm mới mẻ mỹ thực, có mì sợi, rót canh bao, các loại cháo, hoa quả đồ uống những cái này, cho nên rất nhiều bản thân không phú thì quý hành khách, cũng trực tiếp tuyển chọn tại nơi này đi ăn cơm, chủ yếu là đồ cái thuận tiện mau lẹ. Bởi vì buổi sáng thức dậy rất sớm cũng không ăn cái gì vậy, cho nên Vương Sở Nhiên các nàng hiện tại khẩu vị tốt lắm, là bưng không ít ăn uống ngồi ở cánh góc bàn ăn chỗ đó vui chơi giải trí. Vừa ăn một miếng rót canh bao, Vương Sở Nhiên là hướng về đang uống cháo tỷ tỷ hỏi, đúng rồi, tỷ tỷ các ngươi đi Hong Kong bên kia, không có bảo tiêu theo lấy có thể hay không bị rất nhiều fan vây quanh à? Cũng liền sân bay phiền toái, đến lúc đó đeo lên khẩu trang là được, người thi thi tỷ nói không chừng là khẩu trang cũng không dùng mang. Hong Kong cùng nội địa không giống với, cho dù là Châu Nhuận Phát như vậy, trực tiếp lên tàu giao thông công cộng tàu điện ngầm đều rất bình thường, bất hội thực sự có nhiều lắm fan vây quanh ngươi đòi ký tên, thậm chí đều không có nhiều nhân nhận thức ngươi, chớ nói chi là Hong Kong theo chúng ta nội địa là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới. Diệp Vũ cái này cũng không phải là nói lung tung, mà là Hong Kong bên kia thật chính là như vậy, đường phố thượng tùy ý đều có thể nhìn thấy một ít minh tinh, trong này không thiếu thiên vương thiên hậu. Rất nhiều Hong Kong thị dân đã sớm tập mãi thành thói quen, rất ít giống nội địa như vậy cuồng nhiệt, thật đem hắn nhóm cấp coi ra gì.